Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cửu hồn hoàn. Mà bây giờ, Sở Tần càng là đệ lục hồn kỹ, chính là đạt đến kim sắc hồn hoàn, chẳng lẽ Sở Tần đã vượt qua Poseidon? Ngay tại Ngao Quân cùng hung thú, e ngại một cái chớp mắt, Sở Tần trong miệng đã phun ra mấy chữ, đệ cửu hồn kỹ Long Thần Chí Nộ, Sở Tần chiêu này vừa ra, mấy chục đầu mắt trần có thể thấy hắc long từ trong cơ thể của Sở Tần tuôn ra, chợt những thứ này hắc long hai hai một tổ, giống như xiềng xích đồng dạng mà khóa hướng về phía mười mấy đầu thú vương. Đối với Ngao Quân, Sở Tần dùng năm đầu hắc long đi đối phó. Trong nháy mắt, cái này mấy chục đầu hắc long liền đem Ngao Quân cùng hơn 10 đầu hồn thú một mực khóa lại. Ngao Quân cùng những thứ này thú vương liều mạng giãy giụa, thế nhưng chút thú vương, vô luận bọn hắn giãy giụa như thế nào, đều là không thể động đậy một chút. À, không chỉ có như thế, một chút lôi điện từ hắc long phía trên hiện lên, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ điện choáng ngay tại chỗ. Ngao Quân, hảo huynh đệ. Hoàng Kim Ngạc Vương có chút tuyệt vọng. Ngao Quân cùng những thứ này hồn thú cộng lại, vậy mà đều không phải Sở Tần đối thủ. Ngô Thần, Ngô Thần cứu ta. Ngao Quân không có bị sấm sét, lập tức điện choáng, hướng về bầu trời điên cuồng hô lớn. Biển đen chỗ sâu, xếp bằng ở này biển đen chi thần, mở hai mắt ra, thở dài một hơi, để cuối cùng, khá hơn một chút. Poseidon, một ngày nào đó, ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Liền tại lúc này, biển đen nữ thần nghe được Ngao Quân la lên. Cái này Ngao Quân, sạch gây chuyện cho ta. Biển đen nữ thần cảm ứng được Ngao Quân tình cảnh, vì thế mà kinh ngạc đạo. Mà lúc này, biển đen ngoại vi. Chỉ thấy, cái kia bị hắc long trói buộc Ngao Quân trong con ngươi, hắc sắc quang mang sáng lên, đồng thời thân thể của hắn cũng bị bám vào mãnh liệt năng lượng màu đen. Ngao Quân khí thế, tại lúc này bắt đầu điên cuồng dâng lên. Một giây sau, Sở Tần năm đầu hắc long trực tiếp bị Ngao Quân xông phá. Cùng lúc đó, một hồi vang tận mây xanh long hống vang lên. Nguyên bản bầu trời trong xanh, tại lúc này trở nên mây đen dày đặc, lôi điện cuồn cuộn, mà Ngao Quân cũng là trong nháy mắt vọt lên tận trời. Ngay sau đó, cơ thể của Ngao Quân tiêu thất, thay vào đó là một đầu hoa lệ, bá khí, tương tự với Đông Phương Cự Long tầm thường hồn thú. Đầu này long trường ước chừng 300 thước, eo thô có thể đạt tới đường kính 10m, cơ hồ chiếm cứ cả bầu trời. Nó màu sắc cực kỳ mỹ quan, giống như tơ vàng ngọc, toàn thân cũng là loại kim mỹ ngọc tầm thường cảm giác, mà hắn chân rồng sừng rồng đuôi rồng cũng là màu vàng, phản phất một kiện hoàng mỹ ngọc điêu tác phẩm nghệ thuật. Mà hắn chung quanh, quanh quẩn vô tận màu đen lôi vân, lại nhìn qua là bá khí như thế. Đây chính là Ngao Quân bản thể, Kim Ngọc Lôi Long Vương. Bất quá, Ngao Quân bây giờ phun ra âm thanh, lại là một hồi giọng nữ, đời nhân loại, vì sao tại ta đen si giờ giả, a, à, Ngao Quân âm thanh, như thế nào biến thành giọng nữ? Chu Trúc Thanh hơi kinh ngạc đạo. Đây không phải Ngao Quân, nó bị người đọa sát. Bỉ Bỉ Đông mở miệng nói. Ân. Vừa mới, một cổ cường đại năng lượng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên thân Ngao Quân. Long Hoàng nói. Cái này, hẳn là cái kia cái gọi là biển đen chi thần. Sống Sexy mở miệng nói. Biển đen chi thần. Tử Cơ Bích Cơ, thậm chí là Bỉ Bỉ Đông đều hơi nghi hoặc một chút đạo. Ân. Ba tắc bánh kem đầu đạo, để biển đen chi thần, đã từng là hải thần đại nhân chiến hữu, cùng hải thần đại nhân một dạng. Bất quá hải thần đại nhân là chính mình sáng tạo ra thần vị, biển đen chi thần, nhưng là kế thừa hắc ám nữ thần thần vị, vì thế nàng cũng triệt để rơi vào trong bóng tối, ý đồ giết chết hải thần đại nhân, cuối cùng bị hải thần đại nhân đánh bại. Mà hải thần đại nhân nhớ tình cũ, không có đem nàng triệt để giết chết, mà là đem nàng lưu vong ở biển đen. Theo đạo lý, biển đen nữ thần, lúc đó đã là trọng thương ngã gục, không nghĩ tới lại còn sống sót. Tấu chương xong, thứ 524 chương 533 Sở Tần vs thần, thứ 524 chương 533 Sở Tần vs thần, hừ. Sống Sexy. Lúc này, biển đen nữ thần, cũng chính là bị thao túng Ngao Quân nghe được sóng Sexy âm thanh, chuyển hướng hoàng kim chiến hạm đạo, để Poseidon tên hỗn đảng kia cũng không có chết, ta làm sao có thể dễ dàng chết đi, biển đen nữ thần. Sống Sexy cũng không sợ hãi nói, vì hải thần đại nhân nhân từ, đối với ngươi mở một mặt lưới, ngươi hẳn là cảm ơn mới là, cảm ơn. Biển đen nữ thần cười lạnh nói, để cái này một vạn năm qua, ta mỗi giờ mỗi khắc không bị đau đớn cuốn quanh lấy. Ta tuy có vĩnh hằng sinh mệnh, nhưng cũng có vô tận dày vò. Đây hết thảy cũng là bái hắn ban tặng, cảm ơn. Ta hận không thể ăn thịt, ngủ da, hết thảy đều chẳng qua ngươi gieo gió gặt bão thôi. Sống Sexy bình thản trả lời, đều trước đây, vốn là ngươi trước hết nghĩ muốn giết hải thần đại nhân. Bằng không, hải thần đại nhân, làm sao có thể ra tay với ngươi. Sống Sexy, nói dễ nghe một chút, ngươi là của hắn tín ngưỡng giả. Nói khó nghe, ngươi chính là hắn một con chó. Cậu tự nhiên muốn vì chủ nhân nói chuyện. Biển đen nữ thần cười lạnh nói, lệ tính toán, ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Hắn để cho ta đau đớn, ta cũng làm cho hắn đau đớn. Sống Sexy, trước hết từ ngươi hạ thủ a. Biển đen nữ thần tiếng nói vừa rơi xuống, trong miệng một chùm màu đen ti lôi dẫn trực tiếp phun ra. Bỉ Bỉ Đông cùng Long Hoàng nhìn thấy một màn này, lập tức muốn bày ra vũ hồn hồn hoàng, cũng là bị sóng sét xiên ngăn trở. Lời không thể, các ngươi quên, một khi các ngươi động thủ, Sở Tần khảo hạch cũng liền triệt để thất bại. Bỉ Bỉ Đông cùng Long Hoàng lúc này mới từ bỏ chống cự. Mà sóng sét xi dưới chân, Bát Hắc đỏ lên chín cái hồn hoàng sáng lên, cường đại hải thần chi lực, lập tức đem trọn đầu hoàng kim chiến hạm bao khỏa. Mà lúc này, một chùm kim quang ngút trời mà lên, trực tiếp rơi vào màu đen lôi quang trước mặt. Người này cầm trong tay hải thần tam xoa kích. Không phải Sở Tần là ai? Sở Tần. Chúng nữ ngạc nhiên hô. Một giây sau, Sở Tần hải thần tam xoa kích, nở rộ huyền quang, vậy mà đem biển đen nữ thần lôi quang trực tiếp cho vọt lên trở về. Biển đen nữ thần nhìn thấy một màn này, lập tức thao túng cơ thể của Ngao Quân, phóng xuất ra mạnh hơn lôi điện, cái này mới đưa lôi quang đánh nát. Nhưng, ngay trong nháy mắt này, Sở Tần đã thuấn di tới Kim Ngọc Lôi Long trước mặt. Ngươi lặp lại lần nữa, ai là cậu? Sở Tần vì đó tức giận đạo. Biển đen nữ thần, dám ngay trước mặt Sở Tần, nhục mà sóng xé xi. Hừ. Không chỉ có là sóng xé xi, người cũng bất quá là Poseidon chó săn thôi. Biển đen nữ thần, làm trầm trọng thêm đạo. Sở Tần yếu ớt cười lạnh một tiếng, dưới chân để thất hồn hoàng sáng lên. Theo sát lấy, tại Sở Tần dưới chân, một hồi mãnh liệt long hống khuấy động mà ra. Chỉ thấy, nơi đó xuất hiện một đầu cự hình thanh long. Thanh long lớn nhỏ, so với Kim Ngọc Lôi Long, không xê xích bao nhiêu, nhưng mà thanh long kèm theo thần uy cùng bá khí, nhưng còn xa không phải Vàng Ngọc Lôi Long có thể so sánh. Tại Sở Tần thanh long chân thân xuất hiện trong nháy mắt, Kim Ngọc Lôi Long bản thể, rõ ràng bắt đầu rung rẩy lên. Loại này, đến từ sâu trong linh hồn tự nhiên sợ hãi, là căn bản không cách nào tránh khỏi. Phế vật! Ngươi sợ cái gì? Biển đen nữ thần tức giận quát. Nhưng mà, thanh long ở bên. Kim Ngọc Lôi Long, từ đầu đến cuối không cách nào an phận xuống. Cùng lúc đó, Sở Tần hải thần tam xoa kích, đã phóng đại mấy chục lần sau đó, đâm về phía Kim Ngọc Lôi Long long đầu. Trong nháy mắt, Kim Ngọc Lôi Long chính là bị Sở Tần trọng thương, hướng về mặt biển, nặng nề mà rơi xuống. Hừ! Phế vật, xem ra, vẫn là muốn ta tự mình ra tay mới được. Ngay tại Kim Ngọc Lôi Long rơi xuống trong nháy mắt, Sở Tần trước mặt, một hồi tràn ngập uy nghiêm, kèm theo hồi âm giọng nữ vang lên. Một giây sau, Sở Tần trước mặt xuất hiện một khỏa hắc động, trong hố đen kia đi ra một đạo cao gầy nữ tử thân ảnh. Nữ tử kia chiều cao cùng Sở Tần cùng nhau phản phất, bộ dáng cực mỹ, lại vẻ lấy có chút kỳ quái trang phục, vô luận bờ môi vẫn là nhãn ảnh, cũng là loại kia màu đen thùi lùi, so với Yên Huân Trang còn muốn nồng một chút, nhưng cái này mảy may không che giấu được nữ tử cơ hồ hoàng kim tỷ lệ khuôn mặt. Tương phản, loại này Yên Huân Trang cùng nữ tử tím bảo thạch một dạng lóe lên con mắt lẫn nhau làm nổi bật, làm ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hiệu quả, nhìn có một phong vị khác. Ngoài ra, nữ tử mặc đồng dạng hút con ngươi, là loại kia màu đen váy dài, phía trên nạm đủ loại đủ kiểu bảo thạch, hơn nữa váy là mở ngực, có thể rõ ràng nhìn thấy một đầu rãnh sâu hoắm, đồng dạng phía dưới cũng là xẻ tà đến chỗ đầu gối, lộ ra là một đầu tinh tế hoàng mỹ, nùng kết hợp độ cặp đùi đẹp, cùng với nối tiếp chính là một đôi màu đen thủy tinh giày cao gót, cái này hoa lệ trang phục càng làm cho nữ tử nhìn qua cao quý, trang nhã. Dù sao cũng phải tới nói, nữ tử có thể dùng vũ mị lại trang nhã để hình dung, cùng Bỉ Bỉ Đông, sóng sét xi dạng này thành thuộc nữ hoàng quy về một loại. Cái này, đây chính là biển đen nữ thần. Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh Bạch Tú Tú các nàng xem đến biển đen nữ thần kinh diễm bộ dáng, đều là vì thế mà kinh ngạc. Đúng vậy a, quá đẹp a. Mạnh Y Nhiên cùng Độc Cô Nhạn gật đầu nói. Không tệ, rất phù hợp Sở Tần thẩm mỹ a. Tử Cơ mỉm cười nói. Nghe nói như thế, chúng nữ vô ý thức đưa mắt về phía Sở Tần. Thời khắc này Sở Tần, bề ngoài lộ ra rất bình tĩnh. Nội tâm, đã có chút gợn sóng. Sở Tần luôn luôn thích chân diện, đồng thời hắn trước đó cho rằng biển đen nữ thần rơi vào hắc ám hẳn là xấu xí, hiện tại hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, cái này Poseidon, là cái sắt thép thẳng nam a. Hoặc có lẽ là, Poseidon có thể không phải nhân tộc. Dù là như thế, Sở Tần vẫn là bình tĩnh hỏi, lời ngươi chính là biển đen nữ thần, phản bội Poseidon người, hỗn đảng, đừng cho ta xách người kia, biển đen nữ thần mắng. Kỳ quái là, cùng lúc trước sự uy nghiêm đó mang theo hồi âm thanh so sánh, lúc này biển đen nữ thần âm thanh, như vậy động đất nghe, véo von. Cùng nàng trong miệng thô bỉ lời nói đem so sánh, có loại đặc thù tương phản vẻ đẹp. Ngươi chính là tên hỗn đảng kia truyền nhân a. Biển đen nữ thần lãnh ngữ đạo. Mặc dù ta vẫn luôn không thừa nhận điểm này, nhưng cũng coi như là sự thật a. Sở Tần nói, liếc mắt nhìn trong tay hải thần tam xoa kích, y dù sao, dùng chính là hắn vũ khí, hảo, đã ngươi thừa nhận, cái kia quá tốt rồi. Biển đen nữ thần mê người khóe miệng, lạnh lùng dương lên, y chỉ bằng điểm này, ngươi nhất định phải tán thân biển đen, chờ đã. Ta có thể hỏi một chút, ngươi cùng Poseidon có cừu hận gì sao? Sở Tần hỏi. Hắn lúc này có loại cảm giác, hắn bị Poseidon hố. Poseidon cố ý phái hắn tới đây, chắc chắn là có mục đích. Giống như là nguyên tắc bên trong, hắn phái Đường Tam đi giết biển sâu Ma Kình Vương, chính là vì giải quyết cái sau một dạng. Nói khỏi phải nói cái này hỗn đản tên, biển đen nữ thần nói, tuyệt mỹ trên thân thể, một chút hắc ám năng lượng sáng lên. Tại này cổ năng lượng dưới ảnh hưởng, biển đen nữ thần cùng sở tầng mặt biển dưới chân, bắt đầu hoàn toàn dâng lên, ngay sau đó mấy chục đầu cao tới 100 mét, đường kính khoảng 10 mét hải trụ từ trong hải dương chắp lên, quay chung quanh ở biển đen nữ thần chung quanh. Nhiều thủy như vậy à, cũng được, vậy trước tiên đánh bại ngươi, hỏi lại không muộn. Sở tầng ngáp một cái, nhẹ nhiên cười nói. Biển đen nữ thần tự hồ không muốn lại nói nhảm, nàng thủy ngọc tầm thường thon dài ngón tay trọng trọng đâm một phát, trong đó ba đầu hải trụ, chính là giống như thủy pháo đồng dạng xông về sở tầng. Sở tầng thấy thế, cười nhạt một tiếng, trong tay hải thần tam xoa kích, trực tiếp rời khỏi tay, giống như cực nhanh đồng dạng xông về phía trước. Tấu chương xong, thứ 525 chương 534 kịch chiến, thứ 525 chương 534 kịch chiến, oanh, kèm theo một hồi kinh người tiếng vang. Hải thần tam xoa kích cùng biển đen nữ thần năng lượng hải trụ, giữa không trung va chạm ra. Bất quá rõ ràng có thể nhìn thấy, sở tần chiếm cứ thượng phong, hải thần tam xoa kích nghiền ép lấy ba đầu hải trụ, phóng tới biển đen nữ thần một phương. Làm sao có thể? Biển đen nữ thần vì thế mà kinh ngạc đạo. Nàng mặc dù đã từng chịu đến Poseidon trọng thương, nhưng kế thừa hắc ám nữ thần cũng là hàng thật giá thật nhất cấp thần chi, bây giờ ít nhất nắm giữ cấp 2 lực lượng của thần. Nàng biết sở tần không là bình thường nhân loại, nhưng liền vừa mới một chiêu này, tam cấp thần chi cũng chưa chắc có thể chống cự. Chẳng lẽ hắn chính là muốn đột phá ta cấm chế, cùng ta cách không đối kháng người? Biển đen nữ thần chấn kinh ngoài, không còn bảo tồn sức mạnh, đem còn lại hải trụ hết thảy xông về sở tần. Nhanh, thi vận lấy thần, để cho hải long hào lui về sau. Nhìn thấy một màn này, tần tư tỉnh hô lớn. Cùng lúc đó, hoàng kim trên chiến hạm, sóng sexy cũng một phương diện thôi động hồn lực phòng ngự, một phương diện điên cuồng hướng phía sau lùi lại. Có thể, dù vậy, hoàng kim chiến hạm cũng là phát ra kịch liệt rung rung, sóng sexy hồn lực vòng phòng hộ càng là bay phất phới, có loại cảm giác tùy thời nứt ra. Sóng sexy đại cung phụng sức mạnh đều có chút không chịu nổi, đây chính là thần cấp cường giả thực lực sao? Yểm lo lắng có chút chấn thở dài. Biển đen nữ thần lại mạnh, cũng không khả năng là sở tần ca ca đối thủ. Vương Thu Nhi hô, y sở tần ca ca. Cố lên. Đánh nàng, Vương Thu Nhi lời nói vừa rơi xuống, kèm theo một hồi kịch liệt tiếng nổ, biển đen nữ thần hải trụ toàn bộ sở tần đánh tan tới, mà sở tần hải thần tam xoa kích, cũng tại trong tay bây giờ bay trở về. Rõ ràng, sức mạnh hai người, nhất thời lộ ra sàng sàng với nhau. Biển đen nữ thần, kế thừa hắc ám chi thần nhất cấp thần vị, bị Poseidon trọng thương sau đó, cũng có cấp 2 lực lượng của thần. Sở tần có thể cùng nàng lực lượng tương đương, lời thuyết minh sở tần tại thanh long huyết mạch gia trì, đã đạt đến cấp 2 chủ thần cường độ. Không nói khoa trương chút nào, sở tần dù cho không kế thừa hải thần thần vị, hắn đồng dạng có thể thu được vĩnh sinh. Không có khả năng. Coi như hắn nắm giữ hải thần tam xoa kích, cũng chung quy là nhân loại mới đúng, làm sao có thể sức mạnh mạnh như thế? Biển đen nữ thần đôi mắt đẹp chuyển động, rất là không thể nào hiểu được. Rõ ràng nàng không cách nào từ trên thân sở tần cảm ứng được ư thần cách, đây cũng chính là thần vị tồn tại. Chẳng lẽ không phải là loài người, căn bản chính là thần linh ngụy trang? Hắc ám chi thần rất nhanh toát ra một cái ý nghĩ. Hừ, nguyên lai là ta khinh thường. Biển đen nữ thần nói, dưới chân chính hồng nhất kim, 10 cái sặc sỡ lóa mắt hồn hoàng sáng lên. 10 cái hồn hoàng, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy 10 cái hồn hoàng. Bạch Tú Tú hô lớn. Trắng ống ánh trắng Bạch Tú Tú một mắt, dây Bạch Tú Tú, giống như ai không phải, nói xong, trắng ống ánh mang theo ánh mắt lo lắng, nhìn về phía sở tần. Sở tần, thật sự có thể tiếp nhận thần cấp cường giả công kích sao? Thần kỹ Hắc Uyên chi trảo, biển đen nữ thần chiêu này vừa ra, trước mặt của nàng xuất hiện hai cái, cực lớn, đen như mực, không nhìn thấy cùng một chỗ tia sáng hang động. Một giây sau, hai cái dài đến mấy chục mét, giống như cánh tay ma quỷ cự trảo từ Hắc Uyên bên trong nhô ra, hướng về sở tần mãnh liệt mà chọc tới. Hoàng kim 13 thức một đi không trở lại, sở tần cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, trong tay hải thần tam xoa kích phóng ra quang huy rực rỡ, chợt phóng đại gấp 10 sau đó, sở tần nắm chặt cán kích, nghênh hướng biển đen nữ thần Hắc Uyên chi trảo. Ầm ầm, cả hai mãnh liệt va chạm, lần nữa đã dẫn phát không gian vặn vẹo. Thần cấp cường giả ở giữa chiến đấu, quá mức kinh khủng. Hơn nữa, sở tần lần nữa chiếm cứ thượng phong, hải thần tam xoa kích trực tiếp nghiền ép Hắc Uyên chi trảo một đầu. Quá tốt rồi. Cái này biển đen nữ thần, đánh không lại sở tần. Long Thiến Thiến vui vẻ nói. Hừ, phải không? Biển đen nữ thần cười lạnh một tiếng. Thần kỹ Hắc Uyên chân, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Tại biển đen nữ thần phía trên đầu, lại hiện lên hai cái cự hình hắc động, lần này xuất hiện là hai cái hư ảo cự túc. Cái này cự túc, giống như chân chính thần chi cước đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, hướng về sở tần chà đạp mà đến. Vẫn chưa xong, lại tại sở tần hậu phương, một khỏa cự hình đầu người nhô ra, đầu lâu kia giống như phương Tây trong thần thoại ác ma một dạng, hé ra vực sâu tầm thường miệng lớn, phản phất muốn một ngụm đem sở tần nuốt vào. cái này ba đạo công kích, quá mức kinh khủng, đem nguyên bản là bầu trời tối tăm, hoàn toàn đã biến thành đêm tối đồng dạng. Mà trong hố đen kia, lại tản ra quỷ khóc thần hào tầm thường âm thanh, làm cho người rùng mình, không rét mà run. Đây chính là thần cấp cường giả sao? Bỉ Bỉ Đông nỉ non lẩm bẩm, vì vậy mà có thể duy nhất một lần, phát ra ba đạo thần kỹ, Sở Tần, không thể thua a. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông nắm chặt quyền trượng trong tay. Nàng rất muốn ra tay, nhưng mà vừa ra tay thì tương đương với Sở Tần khảo hạch thất bại, như thế Sở Tần rất có thể cũng khó thoát khỏi cái chết. Bỉ Bỉ Đông cũng là lo nghĩ như thế, những người khác, Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh các nàng càng không cần phải nói, từng cái có thể nói đem tim nhảy tới cổ rồi. Bất quá, đúng lúc này, cơ thể của Sở Tần toát ra sáng chói ánh sáng màu vàng ống, đồng thời sáng lên còn có Sở Tần trong tay Hoàng Kim Tam xoa kích. Một cổ cường đại đến cực điểm năng lượng, trong nháy mắt khuấy động mà ra. Oanh, lúc này, Hắc Uyên chân, trảo, đầu cũng đã xông về Sở Tần. Sau một khắc, kèm theo một hồi nổ kịch liệt, tản ra nồng nặc sương mù. Sương mù tán đi, tại chỗ đã không có Sở Tần bóng dáng. Sở Tần, Đại Cung Phụng, cơ hồ cùng thời khắc đó, Sở Tần tất cả nữ nhân cùng với Lôi Dĩnh Nhi cùng Hải Nữ Đấu La, Mộc Nhiêu Lam, Tần Tư Tĩnh, mị múa nhau nhau hô lớn. Nhưng mà, Sở Tần đã không có hồi âm, khí tức của hắn cũng đã triệt triệt để mà tiêu thất, phản phất Sở Tần thật sự bị diệt. Chúng nữ tâm lập tức nát. Huyền Quang. Từ Thi Vận, Bi Thương ngoài, triệu hoán ra Huyền Quang hồn đạo khí, mà Lôi Dĩnh Nhi cùng Diễm Mị cũng đều là tế ra Vũ Hồn Hồn Hoàng, nhiều muốn cùng Biển Đen Nữ Thần, không chết không thôi cảm giác. Bỉ Bỉ Đông cùng Long Hoàng Tử Cơ bọn người cũng đều là bi thương đến cực điểm, giận không kìm được, muốn xuất thủ. Các ngươi đừng xung động. Sống Xét Si vội vàng ngăn cản nói, đi Sở Tần, còn chưa chết đâu. Các ngươi ra tay, không chết, có thật không? Đại Cung Phụng, Long Hoàng cùng Hải Nữ Đấu La, cùng nhau đặt câu hỏi. Ân. Nhìn xuống nha, Sở Tần đại nhân, lúc nào, để chúng ta thất vọng qua đâu? Sống Xét Si khẳng định nói. Thi Vận, Mỹ Nhi, các ngươi xúc động rồi, quả nhiên, nháy mắt sau đó, Sở Tần âm thanh vang lên. Chúng nữ đều là sắc mặt kinh hỉ, mà Biển Đen Nữ Thần, nhưng là đại mi nhăn lại, các nàng đều đem ánh mắt nhìn về phía Sở Tần âm thanh tản ra chỗ. Ở nơi đó, một đoàn màu vàng ánh sáng xuất hiện, chợt cấp tốc phóng đại, tạo thành một cái huyệt động màu vàng ống, Sở Tần từ huyệt động màu vàng ống bên trong, dậm chân mà ra. Tấu chương xong, thứ 526 chương 535 bại Biển Đen Nữ Thần, thứ 526 chương 535 bại Biển Đen Nữ Thần, Sở Tần. Chúng nữ kinh hỉ vạn phần đạo. Sống Xét Si, nhưng là cười một tiếng. Đây là có chuyện gì? Biển Đen Nữ Thần, sắc mặt có chút đau đớn. Ta khinh thường, không nghĩ tới, ngươi đồng thời phát ra ba đạo thần kỹ. Bất quá, nếu như đây chính là cực hạn của ngươi mà nói, vậy ngươi không phải là đối thủ của ta. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Hừ. Hắc Uyên chi cắn. Biển Đen Nữ Thần lạnh rên một tiếng, trước mặt hắc động lần nữa triệu hoán mà ra, viên kia quen thuộc đầu lâu ác ma lần nữa từ trong lỗ đen xông ra, cắn về phía Sở Tần. Chiêu thức giống nhau, ngươi cũng quá yếu đi. Sở Tần mỉm cười, trong tay Hải Thần Tam xoa kích cùng thân thể của hắn, tại lúc này vậy mà đều là trở nên mờ đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Tần cùng Hải Thần Tam xoa kích hóa thành một vệt kim quang vọt lên tận trời. Ngay sau đó, một vòng cự hình dị thái dương ở trên không hiện lên. Cái này vầng mặt trời, lập tức đem trọn phiến mờ tối không gian triệt để chiếu sáng. Tập trung nhìn vào, cái kia dị thái dương y chính là Sở Tần. Hải Thần Tam xoa kích tối chung thức thân kích hợp nhất, Hải Thần Hoàng Hôn, tại Sở Tần phát ra vang vọng toàn bộ hải vực âm thanh đồng thời, cái này vầng mặt trời đã hoàn toàn đánh về phía Biển Đen Nữ Thần. Cảm thụ được Sở Tần một chiêu này kinh khủng cùng tích chứa năng lượng cường đại, Biển Đen Nữ Thần tâm có chút rung động. Thần kỹ Hắc Uyên ác ma, Biển Đen Nữ Thần lời nói vừa rơi xuống, trước mặt của nàng đã là hiện lên một đạo cự hình hư ảo ác ma hư ảnh. Cái kia hư ảnh cao tới khoảng 100 mét, nhìn kỹ lại, ác ma này hai chân hai tay đầu cùng Biển Đen Nữ Thần vừa mới triệu hoán bộ vị giống nhau như đúc. Rõ ràng, Biển Đen Nữ Thần hoàn toàn sợ hãi, vận dụng chính mình sát chiêu mạnh nhất. Oanh, Sở Tần hóa thành liệt dương cuối cùng rơi xuống, mà ác ma kia cũng là hai tay nâng cao, tính toán đem Sở Tần chặn lại. Bây giờ, thần cuối cùng tranh đấu bắt đầu. Nhưng mà, Biển Đen Nữ Thần nhìn rất phí sức rất thống khổ, mà liệt dương chi bên trong Sở Tần, rất nhẹ nhàng, rất lạnh nhạt. Không chỉ có như thế, một ngụm máu tươi từ Biển Đen Nữ Thần trong miệng phun ra. Như thế nào ở thời điểm này? Biển Đen Nữ Thần đau đớn không chịu nổi đạo. Nàng vết thương cũ phát tác. Nguyên bản nàng cũng không phải là Sở Tần đối thủ. Tại vết thương cũ phát tác thời điểm, thần lực càng là nhanh chóng hạ xuống. Mắt thấy, Sở Tần liệt dương liền muốn đem Biển Đen Nữ Thần cùng Hắc Uyên ác ma cùng nhau chém giết. Đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, đánh bại Biển Đen Nữ Thần, thu được Biển Đen Nữ Thần độ thiện cảm 100%, thần kỹ Hắc Uyên ác ma, Biển Đen Nữ Thần chuyên chúc liệu pháp. Đinh. Kiểm trắc đến Biển Đen Nữ Thần bị thua, thu được Biển Đen Nữ Thần độ thiện cảm 100%, thần kỹ Hắc Uyên ác ma. Ân. Hệ thống ngươi nghịch ngợm, Sở Tần đầu tiên là hơi sững sờ, chợt liều mạng muốn thu hồi thần lực của mình. Nhưng, bây giờ Sở Tần thần lực đã là phóng thích lớn gần như lớn nhất trình độ. Bởi vậy, cho dù Sở Tần cố hết sức thu về, cuối cùng thần lực của hắn vẫn là đánh nát cái kia Hắc Uyên ác ma, cũng đem biển đen nữ thần nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Sở Tần nhìn thấy một màn này, đưa tay ra muốn đi cứu viện biển đen nữ thần, tiếp đó cái sau cho là Sở Tần muốn cho chính mình một kích cuối cùng, chợt tại trước mặt triệu hồi ra một cái hắc động, phi độn ra ngoài. Ai? Sở Tần có chút thở dài nói. Biển đen nữ thần, vừa mới vết thương cũ tái phát không nói, bây giờ lại bị chính mình đánh ra mới thương. Đây chính là chính mình cố định lão bà a. Đẹp như vậy, đẹp như thế. Bất quá, hết thảy nói cái gì đã trễ rồi. Biển đen nữ thần vừa mới một chiêu kia, tất nhiên là bảo mệnh tuyệt kỹ, lúc này Sở Tần đã mất đi biển đen nữ thần khí tức. Sở Tần lắc đầu, thuấn di về tới trên Hải Long Hào. Sở Tần, người không sao chứ? Từ Thi Vận, Từ Lấy Thần, Diễm Mị các nàng trước tiên nghênh đón tiếp lấy, mà Bỉ Bỉ Đông các nàng cũng đều là từng cái nhảy xuống hoàng kim chiến hạm. Từ Lấy Thần, trực tiếp ôm lấy Sở Tần. Ta không sao. Sở Tần vuốt ve Từ Lấy Thần đầu, ôn nhu nói. Làm ta sợ muốn chết. Ta vừa mới cho là ngươi y. Từ Lấy Thần hốc mắt ửng đỏ đạo, đề phi phi phi, ta miệng quả đen này, Lấy Thần, không có việc gì. Sở Tần mỉm cười nói, y như ngươi, còn có các ngươi mọi người lo lắng, Sở Tần lại chuyển hướng bay xuống Bỉ Bỉ Đông, Long Hoàng bọn người. Chúng nữ đều là thở dài một hơi, Bỉ Bỉ Đông u quán nói, lê quá liều lĩnh, lỗ mãng, ngươi, Đông Nhi. Vừa mới, chuyện quá khẩn cấp, cho nên ta chỉ có thể xé rách không gian, mượn nhờ không gian lực lượng, tạm thời thoát đi nơi đó, chưa kịp cùng các ngươi chào hỏi. Sở Tần ấy nấy nói, đây để các ngươi lo lắng, không có việc gì, Sở Tần, ngươi không có việc gì liền tốt. Bạch Tú Tú nói, ừ. Tiểu Vũ chúng nữ cùng nhau gật đầu nói, ai, đáng tiếc, để cho cái kia biển đen nữ thần trốn, lần tiếp theo giao thủ, chỉ sợ lại phải cho Sở Tần ngươi tạo thành phiền toái. Mị Múa trả lời, yên tâm đi, sẽ không. Sở Tần tin thề mỗi ngày đảo. Biển đen nữ thần nhiệm vụ đã hoàn thành, lần tiếp theo gặp mặt, đem không phải địch nhân, mà là... Sở Tần, ngươi cười cái gì? Nhìn thấy Sở Tần bộc lộ mỉm cười, Tần Tư Tỉnh hảo kỳ địa hỏi. Không có Tư Tỉnh a di, còn có các ngươi yên tâm đi. Cái này biển đen nữ thần, đã bị ta đã thương nặng, hơn nữa ta đã biết nàng sâu cạn cùng nhược điểm, nàng đã đối với ta cấu bất thành uy hiếp. Sở Tần mỉm cười nói. Không nói cái này. Sở Tần nói sang chuyện khác, để trên biển tung bay một đống hồn hoàng, các ngươi từ bỏ. Sở Tần nhìn xem mặt biển đạo. Lúc này, những cái kia thú vương cũng đã bị Sở Tần hắc long kích choáng, từng cái lộ ra bản thể, trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Muốn. Cần hồn hoàng chúng nữ, cùng nhau đáp. Ở đây cần hồn hoàng Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân cũng đã thu được hồn hoàng, còn lại chính là Mạnh Y Nhiên, Độc Cô Nhạn, Hỏa Vũ, Lâm Đại, Tô Cẩn, Thủy Băng Nhi, Khâu Nhược Thủy, Tại Hải Nhu, Thủy Nguyệt Nhi, Yểm Lo Lắng, Thượng Quan Nhã Khanh, Yếm, Tử Trân Châu, Vương Thu Nhi, Bạch Trầm Hương, Lung Linh, Hồ Liệt Na, Đường Nguyệt Hoa, Diệp Linh Linh, Tuyết Kha, Long Thiến Thiến. Hết thảy 21 người. Mà Mộc Nhiêu Lam, Từ Thi Vận, Từ Lấy Thần, Tần Tư Tỉnh các nàng có thể cầm tới thần ban cho hồn hoàng, tự nhiên là không cần. Đương nhiên, ở đây chỉ có 19 mai màu đỏ hồn hoàng, mà Ngao Quân cùng Hoàng Kim Ngạc Vương hồn hoàng quá mạnh, không cách nào hấp thu. Đồng thời, Long Thiến Thiến cùng Lung Linh có thể cần hai cái hồn hoàng. Đường Nguyệt Hoa cùng Tô Cẩn, Thượng Quan Nhã Khanh, Lâm Đại, mấy cái này tuổi lớn tỷ tỷ, đem hồn hoàng chủ động nhường lại. Thu Nhi, Tiểu Vũ, các ngươi hấp thu cái kia Ngao Quân cùng Hoàng Kim Ngạc Vương hồn hoàng a, đem các ngươi hồn hoàng nhường cho Nguyệt Hoa Hòa Nhã Khanh nha. Cẩn Nhi, Đại Nhi hồn hoàng, đằng sau chắc chắn còn có. Sở Tần nhìn về phía Vương Thu Nhi cùng Tiểu Vũ mỉm cười nói. Ít nhất, cái này Hoàng Kim Ngạc Vương nói mình có hai cái huynh đệ, Kim Ngọc Lôi Long cùng Ô Tạc Vương, đầu kia Ô Tạc Vương còn chưa từng xuất hiện. Lời thuyết minh, còn rất nhiều hồn hoàng chưa hề đi ra. À, Vương Thu Nhi cùng Tiểu Vũ hơi kinh hãi đạo. Hai người các ngươi cũng là hồn thú trùng tu trưởng thành, thể chất muốn so Trúc Thanh Vinh Vinh các nàng mạnh hơn một chút, hơn nữa có ta ở đây, không có ngoài ý muốn. Sở Tần mỉm cười nói. Vậy ta cũng tạm thời từ bỏ. Hồ Liệt Na nói. Na Nhi. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Như thế nào, ta muốn trở nên càng mạnh hơn không được sao? Hồ Liệt Na ngọt ngào cười nói. Tấu chương xong, thứ 527 chương 536 Tiểu Vũ, Nguy, thứ 527 chương 536 Tiểu Vũ, Nguy. Hồ Liệt Na xem như vũ hồn điện khi xưa thánh nữ, có thể nói, Sở Tần còn chưa xuất hiện, nàng nên tính là đấu la đại lục gần với thiên nhận tuyết tối cường thiên tài, tự nhiên có nàng cao ngạo. Vậy được rồi. Sở Tần gật đầu một cái, vì cái kia Na Nhi hồn hoàng, tạm thời cho Đại Nhi ngươi đi, hảo. Lâm Đại ngược lại là không có cự tuyệt. Nàng xem như đại tỷ tỷ, muốn làm ra một cái làm gương mẫu, nếu không, ai cũng không cần, sẽ để cho Sở Tần rất khó làm. Sau đó, chúng nữ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Sở Tần cố ý mà đi tới Vương Thu Nhi cùng Tiểu Vũ đằng sau, đối với các nàng tiến hành đặc biệt chiếu cố. Đại cung phụng. Lúc này, hải nữ Đấu La lặng lẽ đi tới Sóng Sexy bên cạnh. Thế nào, hải nữ? Sóng Sexy khẽ mỉm cười nói. Hải nữ Đấu La xem như hải thần đảo đoàn sủng, lại là duy nhất nữ tính cung phụng, cùng Sóng Sexy tự nhiên đi gần hơn một chút. Chủ yếu nhất, hải nữ Đấu La cùng Sở Tần quan hệ rất tốt, cho nên Sở Tần không có ở đây mấy tháng, quan hệ của các nàng liền càng thêm thân cận. Ít có lạnh nhạt, nhiều một chút khuê mật ở giữa cảm giác. Đại cung phụng, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Hải nữ Đấu La hỏi. Ân. Ba tắc bánh kem gật đầu. Đại cung phụng, ngươi nói, Sở Tần đại nhân, đến tột cùng có cái gì mị lực, có thể để nhiều nữ nhân như vậy, đối với hắn khăng khăng một mực như thế? Hải nữ Đấu La, mang theo chút ngượng ngùng hỏi. Sở Tần đại nhân, có thể được hải thần đại nhân chọn trúng, tự nhiên không chỉ là bởi vì năng lực cùng thiên tài của hắn. Ngươi phải biết, hải thần, không chỉ là một cái thần vị, càng là toàn bộ biến cả kẻ thống trị. Lời thuyết minh, hải thần đại nhân công nhận Sở Tần năng lực phương diện này. Bất quá, muốn nói Sở Tần đặc biệt nhất, đại khái là hắn đối với nữ nhân loại kia cẩn thận, quan tâm, để bụng. Đương nhiên, hắn soái khí, cũng là không thể tránh khỏi điều kiện. Sóng Sexy mỉm cười giải thích nói. Ân, ta hiểu, đại cung phụng. Hải nữ Đấu La trả lời, ý a, đại cung phụng, ngài tự hồ đối với Sở Tần đại nhân hiểu rất rõ a, đó là tự nhiên. Sóng Sexy tráng điểm nhẹ, về Sở Tần đại nhân, sắp trở thành tân nhiệm hải thần, chúng ta những thứ này tín ngưỡng giả, tự nhiên muốn hiểu nhiều một chút, đại cung phụng, ngài liền không có ý khác. Hải nữ Đấu La đột nhiên hỏi. Cái gì? Ý khác? Sóng Sexy khẽ mỉm cười nói. Tỷ như, người cũng biết đối với Sở Tần đại nhân động tâm các loại. Hải nữ Đấu La cười nói đạo. Làm sao lại? Sóng Sexy rất tự nhiên ngụy biện nói. Nàng cũng cùng Sở Tần sâu cạn lẫn nhau biết, hải nữ nha đầu này còn chưa biết. Thật sự không có. Hải nữ Đấu La lộ ra một cái khác có thâm ý ánh mắt. Ta tự nhiên là không có. Sóng Sexy ương nhã cười nói, ơ ngược lại là ngươi hải nữ, ngươi sẽ không phải đối với Sở Tần đại nhân động tâm ma à? Ta mới không có. Bị Sóng Sexy một lời nói toạc ra, hải nữ Đấu La mang theo thẹn thùng nói. Trên thực tế, hải nữ Đấu La ý đồ đã rất rõ ràng, nàng một mực thầm mến Sở Tần, từ Sở Tần lần đầu tiên tới hải thần đảo chính là, chỉ là hải nữ Đấu La vẫn luôn không dám cho thấy. Dù sao, Sở Tần có thể là hải thần truyền nhân, thân phận của mình quá hèn mọn. Hải nữ, ngươi nếu thật tâm ưa thích hắn, liền đi lớn mật thổ lộ a. Sóng Sexy bỗng nhiên nói ra một câu nói kia. Hải nữ Đấu La lập tức đôi mắt đẹp vừa mở. Hải nữ Đấu La không thừa nhận còn có một cái nguyên nhân, Sóng Sexy hận nhất chính là khinh miệt hải thần người, chính mình nếu như nói ưa thích hải thần, rất có thể bị Sóng Sexy coi là đối với hải thần, cũng chính là Sở Tần một loại bất kính. Không nghĩ tới, Sóng Sexy vậy mà thái độ khác thường. Đại cung phụng, ngươi. Ngươi nghiêm túc. Ngươi không phải hận nhất người khác đối với hải thần đại nhân không tôn kính sao? Hải nữ Đấu La hỏi. Đệ nhất, Sở Tần đại nhân còn không phải chân chính hải thần. Thứ hai, người nào nói ưa thích hải thần đại nhân chính là đối với hắn bất kính đâu? Đem chính mình dâng hiến cho hải thần đại nhân, chẳng lẽ không cũng là một loại tín ngưỡng sao? Sóng Sexy ưu nhã cười nói. Ta hiểu. Cảm tạ đại cung phụng. Hải nữ Đấu La nói, vui vẻ trả lời. Sóng Sexy cười không nói. Vừa đúng lúc này, hai cổ cường đại mà bạo ngược năng lượng vọt lên tận trời. Hải Long Hào bên trên, hết thảy mọi người đều là vì thế mà kinh ngạc, ánh mắt nhìn, hai người này chính là Vương Thu Nhi cùng Tiểu Vũ. Các nàng phân biệt đang hấp thu Ngao Quân cùng Hoàng Kim Ngạc Vương Hồn Hoàng. Có thể nhìn thấy, cái kia hai cổ vọt lên tận trời năng lượng phần cuối, Ngao Quân cùng Hoàng Kim Ngạc Vương thu nhỏ sau thân ảnh xuất hiện. Nực cười, chỉ là nhân loại cũng vọng tưởng hấp thu bản tọa hồn hoàng. Ngao Quân nhìn xem Vương Thu Nhi cùng Tiểu Vũ cười lạnh đạo. Sở Tần sắc mặt ngưng lại, lại chỉ gặp trong cơ thể của Vương Thu Nhi, một cổ năng lượng màu vàng ống xông ra, chợt một đạo hoàng kim sắc đông phương cự long tại Vương Thu Nhi sau lưng hiện lên. Đây là sức mạnh chi tổ, hoàng kim tổ long. Ngao Quân vì đó rất là cả kinh nói, ờ ngươi không phải nhân loại. Chờ đã, đây là, ai nói với ngươi, ta là nhân loại. Vương Thu Nhi nhắm mắt lại, trong miệng kiên nghị lại uy nghiêm đạo, điều chỉ là Ngao Quân, nhìn thấy hồn thú đế hoàng, tổ long hậu duệ còn không thần phục, Ngao Quân hồn hoàng, lấy ra a ngươi. Vương Thu Nhi lời nói vừa rơi xuống, hoàng kim long huyết mạch lập tức bắn ra, Ngao Quân quán lực, trong nháy mắt bị Vương Thu Nhi chinh phục, trực tiếp dẫn dắt nhập thể. Dù sao, Ngao Quân khi còn sống lại mạnh, bây giờ cũng bất quá là một đạo quán lực thôi. Xem ra, Sở Tần đem Ngao Quân hồn hoàng cho Thu Nhi muội muội là có đạo lý. Từ Thi Vận vui vẻ nói, đề Thu Nhi muội muội hẳn là đủ thuận lợi hấp thu a. Chúng nữ gật đầu một cái, ngược lại đưa mắt về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cũng không có hoàng kim tổ long huyết mạch, nàng nhu cốt mị thỏ cũng căn bản tại huyết mạch phía trên, không sánh bằng hoàng kim ngạc vương. Có thể nhìn thấy, tại hoàng kim ngạc vương quán lực xung kích phía dưới, Tiểu Vũ sắc mặt trở nên có chút đau đớn. Bất quá, Tiểu Vũ cũng không có từ bỏ, nàng một mực tại tính toán dẫn dắt hoàng kim ngạc vương hồn hoàng nhập thể. Hỏng bét, ngang ngược như vậy xung kích, Vũ Nhi cơ thể có thể sẽ không chịu nổi. Mị múa rất thu tâm nói, Tiểu Vũ, kiên trì. Sở Tần bây giờ cũng là có chút khẩn trương nói, hấp thu hồn hoàng quá trình là bất luận kẻ nào cũng không cách nào can thiệp, chỉ có thể bằng Tiểu Vũ ý chí lực cùng cường độ thân thể. Bất quá Sở Tần rất thông minh, hắn tại sử dụng Long Chi phù hộ, không ngừng mà chữa cơ thể của Tiểu Vũ, điểm này Sở Tần còn có thể làm được. Sở Tần, ta thật là khó chịu, dù là như thế, Tiểu Vũ vẫn là vô cùng thống khổ mà mở miệng đạo. Không nên a. Sở Tần sắc mặt biến thành ngưng đạo, ê múa, thể chất của ngươi, hấp thu 90 vạn năm hồn thú, hẳn sẽ không kém. Trên thực tế, Sở Tần đều là từng tiến hành đại lượng phân tích. Tiểu Vũ nắm giữ lưu ly kim cương thân, 6 khối vạn năm hồn cốt, thanh long huyết mạch, tương tư đoạn tràng hồng rèn luyện, chủ yếu nhất Tiểu Vũ đệ bát hồn hoàng, đã đạt đến 50 vạn năm, đệ cửu hồn hoàng, hấp thu 90 vạn năm hồn hoàng, hẳn là không có vấn đề. Chẳng lẽ, lỗ hổng nơi nào? Sở Tần lông mày ngưng lại. Mà lúc này, một ngụm máu tươi từ Tiểu Vũ trong miệng phun ra. Sở Tần, hấp thu hồn hoàng không thể ngừng, ta có thể muốn không được, Tiểu Vũ một bên nhắm mắt lại, vừa nói. Tấu chương xong, thứ 528 chương 537 xuống nha đầu, đừng giả bộ, thứ 528 chương 537 xuống nha đầu, đừng giả bộ, Tiểu Vũ. Nghe nói như thế, chúng nữ lập tức xông tới. Tiểu Vũ, ngươi đừng nói như vậy. Sở Tần triệt để có chút lúng cuống. Nếu như Tiểu Vũ lúc này xảy ra chuyện, Sở Tần cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình, dù sao cũng là hắn để cho Tiểu Vũ đi hấp thu hồn hoàng. Vừa nói, Sở Tần thần lực đã phóng thích đến lớn nhất. Nhưng, quy tắc chính là quy tắc, có đôi khi thần cũng không thể can dự. Sở Tần thần lực, bây giờ cũng không thể rót vào trong cơ thể của Tiểu Vũ. Mà Sở Tần một cưỡng ép quán chú, Tiểu Vũ đau đớn càng là liên hồi. Dù sao, cơ thể của Tiểu Vũ, nhưng không chịu nổi Sở Tần thần lực. Sở Tần, rất cao hứng biết ngươi. Ngươi không cần vì ta tự trách. Tiểu Vũ hết sức mở mắt, có chút giơ bàn tay lên, để ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ phục sinh ta, Tiểu Vũ tỷ, ngươi không thể có chuyện a. Bạch Tú Tú lập tức đi tới Tiểu Vũ bên cạnh, trực tiếp quỳ lạy xuống, mang theo tiếng khóc nức nở hô. Nói xong, Tiểu Vũ chiếc nhẫn trên tay hồng quang lóe lên, tương tư đoạn tràng hồng từ bên trong xuất hiện. Múa, ngươi không có ăn hết. Sở Tần kinh ngạc nói. Hắn cuối cùng hiểu rồi, thì ra, Tiểu Vũ vẫn không có thông phệ tương tư đoạn tràng hồng. Tiểu Vũ lắc đầu, thì cái này tương tư đoạn tràng hồng, là ngươi cho ta. Ngươi đã nói, đem nó mang theo bên người, chính là đem ngươi mang theo bên người, Tiểu Vũ, cũng không phải thời thời khắc khắc mà chờ tại bên cạnh Sở Tần, chỉ có lấy tương tư đoạn tràng hồng, tới ký thác tương tư. Sở Tần, ngươi còn nói qua. Cái này hoa chi thạch tên là Ô Tuyệt, chỉ có một lòng, thâm tình người, lấy huyết mới có thể giải chi. Tiểu Vũ nói, trong miệng máu tươi, trực tiếp phun ở tương tư đoạn tràng hồng bên trên. Nháy mắt sau đó, tương tư đoạn tràng hồng phóng ra sáng chói ánh sáng màu đỏ, cái kia hoa chi ở dưới Ô Tuyệt chi thạch triệt để rụng. Ý vị này, Tiểu Vũ là cái kia thâm tình, một lòng người. Xem ra, ta đối với ngươi là một lòng. Tiểu Vũ suy yếu cười nói. Thời khắc này Sở Tần, lòng đang rỉ máu. Tiểu Vũ là thâm tình một lòng người, nhưng hắn cũng không phải a. Sở Tần, ngươi không nên tự trách. Ngươi mặc dù không phải một lòng, nhưng mà ngươi thâm tình, cái này là đủ rồi. Tiểu Vũ trả lời, để cảm ơn ngươi, Sở Tần, ta đi, Tiểu Vũ nói, tay trực tiếp rũ xuống dưới. Tiểu Vũ. Sở Tần trực tiếp nắm chặt Tiểu Vũ, ôm thật chặt lấy nàng, được không? Ngươi cho ta sống lại a, Sở Tần bi thương kêu gào, nói xong trong cơ thể của Sở Tần, cường đại năng lượng màu vàng ống, vô cùng gây nên sức mạnh thả ra ngoài, tính toán đem Tiểu Vũ phục sinh. Chúng nữ đều nhìn Tiểu Vũ, gương mặt bi thương vạn phần. Tốt, xuống nha đầu, đừng diễn. Đúng lúc này, Mị Múa hướng đi đến đây, níu lấy Tiểu Vũ lỗ tai. A. Mụ. Mụ mụ. Đau. Tiểu Vũ y phục sinh ở sau. Mở miệng cầu xin tha thứ. Sở Tần cùng chúng nữ đều là vì thế mà kinh ngạc, cái trước càng là nhìn xem Tiểu Vũ, gương mặt chấn kinh. Thật xin lỗi a, Sở Tần, ta chính là muốn nhìn một chút, nếu như ta xảy ra chuyện, người sẽ như thế nào? Tiểu Vũ nhìn xem Sở Tần cười nói đạo. Sở Tần nhìn chăm chú Tiểu Vũ ánh mắt, trong mắt tràn đầy nước mắt, thật lâu không có tự nói. Sở Tần, thật xin lỗi nha, y Tiểu Vũ dường như là lần thứ nhất nhìn xem Sở Tần rơi lệ, sắc mặt chậm rãi biến hóa, e ta, lần sau không dám, ngươi còn nghĩ có lần sau. Sở Tần sắc mặt cuồng hỉ, nắm được Tiểu Vũ gò má vô cùng mịn màng. Đau. Đau vì Tiểu Vũ cầu xin tha thứ. Bởi vì bị Sở Tần nắm miệng, thanh âm của nàng trở nên có chút kỳ quái. Biết đau liền tốt, người tên bại hoại này. Sở Tần cắn răng, bàn tay nhưng cũng không dám dùng quá sức, ngữ khí càng là vô cùng dịu dàng đạo. Tiểu Vũ tỷ, người quá xấu rồi, người làm ta sợ muốn chết. Bạch Tú Tú cũng quệt mồm, nhìn xem Tiểu Vũ nói. Chính là, Tiểu Vũ, ngươi lần này thế nhưng là thật sự quá mức. Ninh Vinh Vinh quệt mồm nói, có thể nhìn thấy con mắt của nàng cũng hồng nhuận. Thật xin lỗi a, Vinh Vinh. Tiểu Vũ, vội vàng đứng dậy, nhìn xem Ninh Vinh Vinh, xin lỗi nói. Lần sau, không nên như vậy. Ninh Vinh Vinh, trực tiếp đi tới, ôm lấy Tiểu Vũ, làm càng khóc ồ lên, để ta còn tưởng rằng, ta muốn mất đi ngươi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu Vũ vội vàng hướng về Ninh Vinh Vinh, ôn nhu an ủi đạo. Tử cơ bích cơ A Ngân U cơ chính yêu cơ bỉ bỉ đông tầng tư tỉnh, thậm chí sóng sexy cùng hải nữ, đều âm thầm lau một cái nước mắt. Vừa tới Tiểu Vũ xem như các nàng chí thân, thứ hai, các nàng xem đến Sở Tần khóc. Nhìn xem Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh hai người ôm nhau bộ dáng, Sở Tần cũng xoa xoa nước mắt, lộ ra vui mừng nở nụ cười. Mà lúc này, Sở Tần ánh mắt nhìn về phía Mỹ Múa, cái sau đang nhìn hắn, nhìn thấy Sở Tần ánh mắt quan tới, vội vàng chuyển tới. Bây giờ Sở Tần trong lòng có như vậy vẻ nghi hoặc. Hắn rõ ràng cảm nhận được, vừa mới Tiểu Vũ sinh cơ đoạn tuyệt, vì cái gì Mỹ Múa có thể nhìn ra Tiểu Vũ là giả vờ? Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là mẫu nữ liên tâm? Sở Tần thầm nghĩ. Đúng lúc này, kèm theo một trận ánh sáng hiện ra, Vườn Thu Nhi dưới chân nhiều một cái chói mắt kim sắc hồn hoàng. Giải quyết, kim sắc hồn hoàng. Vườn Thu Nhi hưng phấn không thôi mà lẩm bẩm. Nhìn thấy Vườn Thu Nhi hồn hoàng, ngoại trừ Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, những người khác đều là cũng chi kinh ngạc không thôi. Nói xong, Vườn Thu Nhi mở mắt, trực tiếp nhào về phía Sở Tần, "Ê Sở Tần, ta cũng có kim sắc hồn hoàng, ta cũng đạt tới 96, ân, chúc mừng ngươi a, Thu Nhi." Sở Tần ôm Vườn Thu Nhi đạo, "Sở Tần, ngươi thế nào, ngươi thật giống như khóc." Vườn Thu Nhi nhìn xem Sở Tần hốc mắt hơi hơi phím hồng, hơi kinh ngạc đạo. Tiếp lấy, Vườn Thu Nhi thấy được ôm nhau Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, "Vì Tiểu Vũ tỷ, Vinh Vinh tỷ, các ngươi như thế nào ôm ở cùng một chỗ, không có, không có gì." Dường như là không muốn để cho Vườn Thu Nhi các nàng lo lắng theo, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh buông lỏng ra lẫn nhau, hướng về Vườn Thu Nhi khẽ mỉm cười nói. "À, các ngươi có vẻ giống như cũng khóc. Vừa mới, xảy ra chuyện gì?" Vườn Thu Nhi kinh ngạc nói. "Không có gì, Thu Nhi." Sở Tần hướng lấy chúng nữ dựng lên một cái xuyệt ê động tác, chủ động nói, "Đệ Thu Nhi, chúc mừng ngươi, ngươi là trừ ta bên ngoài, thứ nhất thu được kim sắc hồn hoàng người, hi hi. Ta lợi hại." Vườn Thu Nhi thiên chân vô tà cười nói xong, Vườn Thu Nhi lấy ra một khối rực rỡ màu vàng đầu bộ hồn cốt, "Ê Sở Tần, đầu hồn cốt ngươi cho ta, khối này trăm vạn năm hồn cốt, cho ngươi, ngươi giữ đi." Sở Tần trở về lấy cười nói, "Ta có, còn muốn cái gì a?" Vườn Thu Nhi trả lời, "Lời ngươi cầm." Và nhất ngươi lại nhìn đi đâu người tỷ tỷ, cũng tốt lấy ra nịnh bợ nhân gia. Nghe nói như thế, chúng nữ đều là không hẹn mà cùng cười. Không có cách nào, các nàng đều biết, đây là Sở Tần tập tính, hơn nữa các nàng cũng đều quen thuộc. Sở Tần nhưng là sờ lên cái óc, trở về lấy một cái lễ phép mà không mất đi nụ cười lúng túng, "Y vậy được rồi, cái này hồn cốt ta nhận, về sau dùng ngươi không có bên ngoài phụ hồn cốt, đổi với ngươi tốt a, cùng ta còn khách khí a." Vườn Thu Nhi cười, đem hồn cốt đưa cho Sở Tần. Lại nói Tiểu Vũ tỷ, Vinh Vinh tỷ, các ngươi vừa mới đến cùng thế nào? Nói cho ta biết đi. Vườn Thu Nhi nhìn xem Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, không buông tha mà hỏi thăm. Tấu chương xong, thứ 529 chương 538 Lôi Dĩnh Nhi thứ hai võ hồn, thứ 529 chương 538 Lôi Dĩnh Nhi thứ hai vũ hồn, kế tiếp, Thủy Băng Nhi cùng Hỏa Vũ bọn người lần lượt hấp thu hồn hoàng hoàn tất. Các nàng mỗi người đều đạt đến phong hào đấu la cấp bậc, hơn nữa bởi vì thể nội chất chứa hồn lực cùng hồn hoàng cường đại, đều đạt đến 95 cấp. Mà Tiểu Vũ cùng Vườn Thu Nhi càng là một cái đạt đến 96, một cái khác trực tiếp tấn cấp 97 cấp. Ngoài ra, Long Thiến Thiến cũng là thuận lợi đạt đến cấp 87, nhưng Long Thiến Thiến có Sở Tần cho núi Long Vương chi giáp, thật muốn chiến đấu, chưa hẳn bại bởi Hỏa Vũ các nàng. Chúng nữ mỗi một cái đều là hưng phấn không thôi. Các nàng tùy tiện một người đi ra ngoài, đều có thể oanh động toàn bộ đấu la đại lục. Nhất là Bạch Trầm Hương, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh các nàng đều chưa đầy 20 tuổi, liền đã đạt đến phong hào đấu la. Sở Tần cũng là hưng phấn không thôi. Chúng nữ đều đạt đến 95 cấp trở lên, cách cấp 99 còn xa sao? Sở Tần, kế tiếp đi cái nào? Tiểu Vũ hỏi. Khảo hạch vẫn chưa xong đâu, Sở Tần mỉm cười nói. Mặc dù hắn cũng không phải là nhất định muốn kế thừa Hải Thần thần vị, nhưng mà hoàn thành trước khảo hạch, lúc nào cũng không có chỗ xấu, dù sao có thể thêm một con đường đi. Đến nỗi khảo hạch thất bại sẽ như thế nào, Sở Tần xong toàn bộ không cần sợ hãi, Trước đó Sở Tần không đạp phá cực hạn, cũng không có sợ thần linh, chớ nói chi là hiện tại. Đúng vậy a. Chúc mừng các vị hải thần đảo các khách quý. Sóng sexy tượng trưng nói, vậy chúng ta về trước hoàng kim chiến hạm a, không thể lại ảnh hưởng Sở Tần đại nhân khảo hạch, vậy được rồi. Tiểu Vũ gật đầu một cái, y Sở Tần, người nhất định muốn cố lên a, ân. Tiểu Vũ, tất nhiên Ô Tuyệt đã mất, liền đem nó hấp thu a. Sở Tần trả lời. Không cần, ta mới không cần. Tiểu Vũ lắc đầu, chợt cười đắc ý, quay người bay về phía hoàng kim chiến hạm. Chúng nữ cũng là theo sát phía sau. Đại cung phụng. Lúc này, hải nữ đấu la nói, để ta liền không đi lên, lưu lại hải long hào thượng hạng. Vạn nhất có cái gì đột phá sự kiện, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sóng sexy lộ ra lướt qua một cái nụ cười ý vị thâm trường, tiếp lấy gật đầu nói, ê vậy được rồi. Ngươi liền lưu tại nơi này, bất quá, đừng dễ dàng vận dụng hồn lực, là. Đại cung phụng. Hải nữ đấu la vui vẻ gật đầu nói. À, hải nữ, ngươi lưu lại. Sở Tần mỉm cười nói. Ân. Hải nữ đấu la gật đầu nói, ê Sở Tần đại nhân, ngươi sẽ không, đuổi ta đi à, sẽ không. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ân, cảm tạ Sở Tần đại nhân. Hải nữ đấu la vui vẻ không thôi đạo. Nhìn thấy Sở Tần cùng hải nữ đấu la, vui vẻ vấn đáp, Tần Tư Tỉnh tự hồ hiểu rồi cái gì, tiếp lấy nàng cười nói đạo, ê Sở Tần, các ngươi đều không có ăn cơm đi, không có. Sở Tần lắc đầu, vậy Tư Tỉnh nha di, ngươi lại phải cho chúng ta nấu cháo sao, ai nói ta chỉ biết làm cháo. Tần Tư Tỉnh cười một tiếng đạo, ê lần này, cho các ngươi làm ngừng lại hải sản tiệc, a di, ta đến giúp ngài. Hải nữ đấu la vui vẻ nói. Hảo. Tần Tư Tỉnh gật đầu một cái. Tiếp lấy, Tần Tư Tỉnh cùng hải nữ đấu la, đi vào trong phòng bếp. Sở Tần, lần sau chúng ta có thể hay không cũng hấp thu 10 vạn năm hồn hoàng á. Từ lấy thần, nhìn về phía Sở Tần hỏi. Vừa mới nhìn xem hỏa vũ các nàng từng cái phong hào đấu la, Từ lấy thần trong lòng ngứa một chút. Các ngươi, không phải có thần ban cho hồn hoàng sao? Sở Tần hỏi. Đỉnh cấp thất khảo, thần ban cho hồn hoàng chỉ có 2 cái a. Từ Thi Vận nói. Điểm này, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Sở Tần gật đầu nói, ê vậy được rồi, bất quá các ngươi đệ thất hồn hoàng, tốt nhất hấp thu hồn hoàng niên hạn thấp một chút. Nói thật, Tiểu Vũ cái kia vừa ra, Sở Tần có chút sợ. Vậy ta, cũng có thể không thể nhận cầu có thể thu được dư thừa 10 vạn năm hồn hoàng. Lôi Dĩnh Nhi bỗng nhiên mở miệng nói. Sư phụ, ngươi không phải tuyệt thế đấu la sao? Diễm Mị dẫn đầu nói. Ai nói với các ngươi, ta chỉ có một cái vũ hồn. Lôi Dĩnh Nhi trả lời. À, sư phụ ngươi là song sinh vũ hồn. Mộc Nhiêu Lam kinh ngạc nói, vậy vậy ngươi, thứ hai vũ hồn, là cái gì á? Sở Tần cùng Từ Thi Vận, Từ lấy thần, Lung Linh, cũng là hơi kinh ngạc. Là ở Lôi Dĩnh Nhi, lại có chút khó mà mở miệng. Như thế nào, vũ hồn là cái gì, còn giữ bí mật, Sở Tần trực tiếp nơi đó hỏi. Lúc này, Sở Tần rất nhanh liên tưởng đến Lôi Dĩnh Nhi cũng là tà hỏa thể chất, mà cái kia trắng vũ phượng hoàng, nhìn không giống như là nắm giữ tà hỏa bộ dáng. Nói như vậy, tà hỏa bắt nguồn từ Lôi Dĩnh Nhi thứ hai vũ hồn. À, sư phụ, người không phải hồn thú trùng tu sao? Cũng có thể thu được song sinh vũ hồn. Diễm Mị, biểu thị nghi ngờ nói. Đúng nha. Sở Tần cũng biểu thị hiếu kỳ. Ai nha, tóm lại các ngươi đừng hỏi nữa, cùng lắm thì ta không cần hồn hoàng chính là. Lôi Dĩnh Nhi bụng mặt, một mặt ngượng ngập nói. Nàng thứ hai vũ hồn, thật sự là khó mà mở miệng. Tính toán, Mị Nhi, Nhiêu Lam, cho sư phụ ngươi một điểm mặt mũi a. Sở Tần gặp Lôi Dĩnh Nhi bộ dáng này, cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Ân. Diễm Mị cùng Mộc Nhiêu Lam, đồng thời gật đầu nói. Sở Tần, vậy chúng ta kế tiếp đi cái nào? Lung Linh hỏi, lề biển đen hung thú, cũng đã bị chúng ta một mẹ hốt gọn đi. Chẳng lẽ, còn có cá lọc lưới, vẫn là nói, cái kia biển đen nữ thần, cũng là hung thú. Lung Linh nói bổ sung. Biển đen nữ thần không phải hung thú. Sở Tần nói thẳng, ê đương nhiên, chắc chắn là có cá lọc lưới, vậy chúng ta, đi cái nào? Từ Thi Vận nghi ngờ nói. Phía đông nam. Sở Tần chỉ vào đông nam phương hướng. Hắn mặc dù không cách nào cảm ứng được cấm chế vị trí cụ thể, bất quá phía trước hải thần tam xoa kích là hướng về cái hướng kia bay qua. Lời thuyết minh, biển đen trung tâm cùng với biển đen nữ thần chỗ ẩn thân cũng là ở cái hướng kia. Chỉ cần tìm được biển đen nữ thần, chinh phục nàng, Sở Tần còn sợ không có cách nào tìm được còn lại biển đen hung thú. Sở Tần dọc theo đường đi, tiếp tục mở ra lấy thần lực tìm tòi, nhưng mà biển đen nữ thần hẳn là thu đến kinh hải, chẳng những ẩn nặc tự thân khí tức, cũng ẩn giấu đi trung tâm cấm chế vị trí, để cho Sở Tần không tự tìm lên. Mặc dù như thế, Sở Tần vẫn tin, phương vị của mình là không thể nào sai. Bởi vì hung thú bị trên cơ bản tiêu diệt, toàn bộ biển đen cũng là một cách lạ kỳ an phận, ngược lại là cho Sở Tần một đoàn người bỏ không ít phiền phức. Một đêm này, Sở Tần xếp bằng ở đầu giường, lấy ra viên kia thần tinh. Na Nhi nói qua, bằng vào ta sức mạnh, chỉ có thể hấp thu một ba thần tinh chi lực, nhưng ta thu được thanh long huyết mạch sau đó, thể chất hẳn là lại tăng mạnh không thiếu, cũng có thể thêm một bước hấp thu a. Cái này thần tinh, cho Sở Tần quá nhiều kinh hỉ. Nếu là không có nó, Sở Tần cũng không khả năng dễ dàng như vậy đánh vỡ cực hạn. Nó làm liền làm, Sở Tần sức mạnh, tiến vào trong cơ thể của thần tinh, bắt đầu dẫn dắt trong đó thần lực còn lại nhập thể. Sau một khắc, cái này thần tinh bên trong sức mạnh, dựa theo phía trước một dạng, thuận lợi tiến nhập trong cơ thể của Sở Tần. Cùng Sở Tần sở liệu không sai biệt lắm, một lần này thần tinh sức mạnh hấp thu, cũng không có cho Sở Tần mang đến bất kỳ đau đớn, hết thảy khác thường thuận lợi. Mà Sở Tần cuối cùng cũng không có ham hố, vẹn vẹn hấp thu một canh giờ, liền không còn hấp thu. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 530 chương 539 Lôi Dĩnh Nhi đến thăm, thứ 530 chương 539 Lôi Dĩnh Nhi đến thăm, quá tốt rồi, ta cảm giác thần lực lại tăng lên không thiếu. Sở Tần vui vẻ lẩm bẩm, để chờ ta triệt để hấp thu xong cái này thần tinh bên trong năng lượng, hẳn là liền có thể tấn cấp nhất cấp thần chi đi. Dựa theo cái kia biển đen nữ thần thuyết pháp, nàng là cấp 2 thần chi, lại đánh không lại ta, lực lượng của ta, hẳn là xen vào cấp 2 thần chi đến nhất cấp thần chi ở giữa, nghĩ tới đây, Sở Tần thoải mái vô cùng. Mang ý nghĩa, hắn không có thần vị, cũng đã đạt đến chủ thần cảnh giới, cái này hẳn xem như một loại tự sáng tạo thần vị đi. Ai ở bên ngoài? Đang tại bây giờ, Sở Tần con ngươi co rụt lại, nhìn xem ngoài cửa hô. Người ngoài cửa nghe xong tự hồ kinh hãi đến, lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng Sở Tần rất nhanh phong tỏa nàng hồn lực khí tức, chợt nhẹ nhàng kéo một phát, cửa phòng chính là mở ra, đem người kia cho kéo đi vào. Sở Tần, đừng động thủ, là ta, Lô Dĩnh Nhi, tại sao là ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem nữ tử này, Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ngoài cửa chính là Lô Dĩnh Nhi. Sở Tần, ngươi đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi không có ác ý. Lô Dĩnh Nhi vội vàng hô. Nàng chỉ sợ không cẩn thận, Sở Tần đem nàng cho làm. Ta một cái tay liền có thể nắm ngươi, ngươi như thế nào đối với ta có ác ý? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Lô Dĩnh Nhi không biết tiếp lời như thế nào, mặc dù lời này nàng không muốn nghe, lại là không thể tranh biện sự thật. Thậm chí nàng cảm thấy, Sở Tần nắm nàng, đều không cần một cái tay, một đầu ngón tay, là đủ rồi. Gặp Lô Dĩnh Nhi có chút im lặng bộ dáng, Sở Tần quyết định không còn đả kích nàng, chủ động mở miệng mỉm cười nói, để nói đi, đã trễ thế như vậy, tìm ta có chuyện gì? Sở Tần, Lô Dĩnh Nhi muốn nói lại thôi. Bình thường nhìn ngươi tùy tiện, đối đãi mỹ nhi các nàng càng là một mặt lãnh ngạo, như thế nào đến trước mặt ta liền ấp a ấp úng. Sở Tần hỏi, lời ngươi sẽ không phải là lấn yếu sợ mạnh nha, người nào nói? Lô Dĩnh Nhi ngụy biện nói, đây Sở Tần, kỳ thực ta tìm ngươi, là vì chuyện ba ngày chuyện. Sở Tần, mang theo chút nghi ngờ nói. Chính là thứ hai vũ hồn chuyện. Lô Dĩnh Nhi nói. Thứ hai vũ hồn hồn hoang. Đi, không có vấn đề, có dư thừa nhất định cho ngươi, ngược lại dư thừa, không cho cũng lãng phí. Sở Tần tiêu sái cười nói. Không phải hồn hoang. Lô Dĩnh Nhi cắn môi đỏ mọng một cái đạo. Không phải hồn hoang, đó là cái gì? Sở Tần hỏi. Lô Dĩnh Nhi dừng một chút, lấy dũng khí nói, ê Sở Tần, ngươi có thể giúp ta giải trừ tà hỏa chi độc sao, nguyên lai là cái này. Sở Tần gật đầu một cái. Ngươi đáp ứng. Lô Dĩnh Nhi đôi mắt đẹp lóe lên. Không đáp ứng. Sở Tần lắc đầu, để ngươi có còn nhớ hay không, ngươi đã thiếu ta một cái điều kiện. Bây giờ lại muốn ta vô duyên vô cớ cho ngươi giải trừ tà hỏa chi độc, vậy ta Sở Tần thành ngươi nào, ta biết ngươi sẽ không công cho ta giải trừ tà hỏa chi độc. Ta cũng không có bất kỳ vật gì, đối với ngươi là hữu dụng. Lô Dĩnh Nhi trả lời. Vậy ngươi liền trở về a. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Cũng không phải hắn tuyệt tình, chính như hắn nói tới, hắn cũng không phải thánh nhân, vô duyên vô cớ, vẫn trợ giúp người khác. Thế nhưng là, ta có một dạng đồ vật, có lẽ có thể thỏa mãn ngươi. Lô Dĩnh Nhi nói. Cái gì? Sở Tần mỉm cười nói. Chính ta, Lô Dĩnh Nhi hơi xấu hổ đạo. À. Sở Tần hơi sững sờ. Ta nghe Mỹ Nhi nói, người háo sắc. Không, người chỉ có đối đãi mình nữ nhân, mới có thể vô tư khẳng khái. Cho nên, ta nguyện ý đem chính mình cho ngươi. Lô Dĩnh Nhi nói. Liền vì giải trừ thứ hai vũ hồn tà hỏa, ngươi liền đi cùng với ta. Ngươi không cần phải. Sở Tần cự tuyệt nói. Không chỉ là thứ hai vũ hồn tà hỏa. Lô Dĩnh Nhi nói nghiêm túc, vì chủ yếu nhất, ta thật sự thích ngươi, vì cái gì? Nhìn xem Lô Dĩnh Nhi bộ dáng nghiêm túc, Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Bởi vì, ngươi là người thứ nhất đụng vào qua thân thể ta nam nhân. Lô Dĩnh Nhi nghiêm túc trả lời, để lúc kia, ta liền đối với lòng ngươi đụng vào qua thân thể ngươi, ê Sở Tần nói, đưa tay đụng vào Lô Dĩnh Nhi khuôn mặt, để giống như vậy, Lô Dĩnh Nhi lập tức thân thể mềm mại rung lên, sau đó gật đầu một cái. bởi vì tà hỏa thể chất, Lô Dĩnh Nhi cơ hồ chưa bao giờ đụng vào qua khác phái cơ thể, có thể nói từ nàng xuất sinh bắt đầu, không nói khoa trương chút nào, phụ thân nàng cũng không có chạm qua. Mấy chục vạn năm, Sở Tần là một cái duy nhất. Cái cũng khó trách, Lô Dĩnh Nhi sẽ đối với Sở Tần trong nháy mắt tâm động. Ngươi, coi là thật muốn làm nữ nhân của ta? Sở Tần hỏi. Ừm. Có thể chứ, Lô Dĩnh Nhi hỏi, lẽ nếu như ngươi không đồng ý, như thế nào? Sở Tần nhiều hứng thú nói. Ta liền quỳ hoài không dậy, để nói xong, Lô Dĩnh Nhi thật muốn quỳ xuống. Sở Tần vội vàng đem Lô Dĩnh Nhi nâng lên, lẽ nào có ngươi dạng này? Quỳ cầu người khác làm bạn trai ngươi? Giống như đích xác có, bất quá, Lô Dĩnh Nhi, ngươi thứ hai vũ hồn, đến tột cùng là cái gì, nhường ngươi một người như vậy, không tiếc quỳ xuống hướng ta cầu viễn. Sở Tần nghi ngờ nói. Ngươi đáp ứng trước. Lô Dĩnh Nhi kiên trì nói. Cái này. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Sở Tần gật đầu nói. Trên thực tế, giống Lô Dĩnh Nhi dạng này tuyệt thế mỹ nữ, Sở Tần không tâm động là không thể nào. Dù sao, Sở Tần cũng xưa nay sẽ không đem người không thích, nhất là nữ nhân mang theo bên người. Huống chi, Lô Dĩnh Nhi đẹp, rất phù hợp L-Sper hệ thống, làm không cẩn thận, hệ thống này cho ngươi tới một đầu truy cầu Lô Dĩnh Nhi. Mà Sở Tần đã cự tuyệt nàng, chuyện kia thì khó rồi. Chủ yếu nhất, Sở Tần biết có hệ thống độ thiện cảm, Lô Dĩnh Nhi sẽ không đối với chính mình thay lòng đổi dạ, mà chính hắn cũng là một cái thâm tình người. Cái này cũng là, Sở Tần vì cái gì có thể trong thời gian ngắn, thu được đại lượng nữ nhân nguyên nhân. Nói lời giữ lời. Lô Dĩnh Nhi nhìn xem Sở Tần chân thành nói. Quân tử nhất ngôn, tử mã nan truy. Sở Tần trả lời, ê huống chi, ta Sở Tần xưa nay sẽ không cầm chuyện tình cảm, đem làm trò đùa, còn không được. Lô Dĩnh Nhi nói, đem trên người váy dài trắng ngay trước mặt Sở Tần trực tiếp cởi sạch. Bên trong, lộ ra một kiện màu trắng áo da bó người. Cái này áo da, so với Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân còn gấp hơn bên trên một chút, đem Lô Dĩnh Nhi hoàn mỹ đến mức tận cùng dáng người, hoàn toàn, phát huy vô cùng tinh tế mà triển hiện ra. Dĩnh Nhi, ngươi y Sở Tần, hai mắt tỏa sáng, hóc mon từ từ lên cao. Hắn đối với áo da, đơn giản không có sức chống cự. Mỹ Nhi nói cho ta. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người ưa thích dạng này. Lô Dĩnh Nhi nhìn xem Sở Tần vẻ khiếp sợ, cười đắc ý đạo, ê như thế nào, ý của ngươi là nhường ta, thì Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười ý vị thâm trường. Chỉ có dạng này, ta mới có thể triệt để tin ngươi. Lô Dĩnh Nhi sắc mặt đỏ lên đạo. Sở Tần nghe vậy, trực tiếp đem Lô Dĩnh Nhi bổ nhào ở mặt đất, nhìn xem cái sau đôi mắt đẹp có thâm ý khác mà cười nói, đây chỉ sợ, không chỉ như vậy đơn giản nha, đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Lô Dĩnh Nhi chưa bao giờ chạm qua nam nhân, chớ nói chi là biết một người sâu cạn. Đồng thời, nàng rất hướng tới. Sở Tần dạng này một cái nam nhân ưu tú, nàng làm sao lại buông tha? Tấu chương xong, thứ 531 chương 540 đặc thù võ hồn, thứ 531 chương 540 đặc thù vũ hồn, mà Sở Tần đương nhiên sẽ không buông tha Lô Dĩnh Nhi, loại này xác nhận quan hệ còn chủ động đầu hoài tống bảo. Thế là, Sở Tần không để ý mọi việc, trực tiếp xé nát. Áo da vỡ tan âm thanh. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ thu được Lô Dĩnh Nhi nữ thần lần thứ nhất thành công. Thu được Lô Dĩnh Nhi chuyên chúc vũ hồn tiến hóa đan. Bí tịch, phần thiên chữ hải, Lô Dĩnh Nhi không hổ là tà hỏa thể chất, lộ ra cùng nhiệt liền Sở Tần đều có chút mặc cảm. Hai người, một trận chiến đến bình minh. Dù vậy, Lô Dĩnh Nhi vẫn là một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng, ghé vào Sở Tần trong ngực. Dĩnh Nhi, ngươi ê Sở Tần, nhìn xem Lô Dĩnh Nhi, hắn cũng không phải nói có chút suy yếu, chỉ là có chút kinh ngạc. Thật xin lỗi a, Sở Tần, ta quá là không phải quá điên cuồng. Lô Dĩnh Nhi nói, ê nhưng mà ta nhịn không được đi, không việc gì, ta có thể lý giải. Sở Tần vuốt ve Lô Dĩnh Nhi đầu, ôn nhu cười nói. Ừ. Lô Dĩnh Nhi hưng phấn không thôi gật gật đầu, nói xong nàng lại có một vòng mới cử động. Dĩnh Nhi, xem ra ngươi tà hỏa thể chất, ta thật sự cần giúp ngươi giải trừ mới được a. Sở Tần mang theo hư thở dài. Ừ. Lô Dĩnh Nhi vui vẻ gật đầu một cái. Đúng, Dĩnh Nhi ngươi thứ hai vũ hồn, là cái gì đây? Sở Tần hỏi. Lô Dĩnh Nhi nghe vậy, lại có chút khó tả. Như thế nào, ngay cả ta cũng không thể nhìn. Sở Tần mỉm cười nói, vì vậy ta thì càng muốn xem, nguyên bản, ta không muốn cho bất luận kẻ nào nhìn. Nhưng mà, đối với ngươi, nhất định là một ngoại lệ. Lô Dĩnh Nhi nói, trực tiếp đứng dậy, chợt dưới chân hai hắc ngũ hồng, bảy cái hồn hoàng sáng lên. Đối với Lô Dĩnh Nhi hồn hoàng, Sở Tần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng là song sinh vũ hồn, tự nhiên có thể làm được dạng này, huống chi, Lô Dĩnh Nhi là thú vương, phát hiện 10 vạn năm hồn thú xác suất so với người bình thường không biết nhiều bao nhiêu. Một giây sau, tại Lô Dĩnh Nhi tuyệt mỹ thân thể sau lưng, lại xuất hiện một đạo đẹp như thiên tiên, lại trang như ác ma thân ảnh. Đạo thân ảnh này, dáng người có thể xưng hoàng mỹ nóng nảy, dung mạo càng là không thua bởi Lôi Dĩnh Nhi, ở sau lưng của nàng mọc ra một cây cánh màu đen, đỉnh đầu đã mọc ra hai cái sừng ác ma. Rất như là phương Tây trong thần thoại mỹ ma. Nhưng mà, cái này mỹ ma, vậy mà không được ti sợi, cùng thời khắc này Lôi Dĩnh Nhi một dạng. Dĩnh Nhi, người cái này vũ hồn. Sở Tần đều kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này kỳ lạ vũ hồn. Lôi Dĩnh Nhi vội vàng đem thứ hai vũ hồn thu lại, để cho nên nói, Sở Tần, ta mới không dám đem thứ hai vũ hồn cho người khác nhìn, đây nếu là lúc đánh nhau, phóng thích dạng này vũ hồn, Lôi Dĩnh Nhi trực tiếp liền muốn mắc cỡ chết được. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, Lôi Dĩnh Nhi căn bản sẽ không triệu hoán cái này vũ hồn, chớ nói chi là đưa nó sự tình, nói cho những người khác. Cũng không quan hệ. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vậy cũng có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả đâu, không cần, tuyệt đối không được. Lôi Dĩnh Nhi lắc đầu nói. Nàng là thú vương, mặt mũi rất mỏng. Vậy được rồi. Bất quá Dĩnh Nhi, ta rất hiếu kỳ, người cái này vũ hồn ở đâu ra, người không phải hồn thú, trùng tu trưởng thành sao? Sở Tần hỏi. Lôi Dĩnh Nhi lắc đầu, vậy ta cũng không biết nàng ở đâu ra. Giống như từ xuất sinh bắt đầu, liền tồn tại trong cơ thể của ta, bằng không ta cũng không khả năng sẽ có tà hỏa. Ta nghĩ đại khái là trong phụ thân ta huyết mạch bên trong cất giấu, hắn là một đầu ác ma hồn thú, có khả năng. Thu Nhi vũ hồn, chính là nàng thể nội cất giấu hoàng kim long huyết mạch mô phỏng ra. Sở Tần gật đầu một cái, ê rất có thể, là bên trong cơ thể ngươi huyết mạch kích hoạt lên nàng, ân. Lôi Dĩnh Nhi gật đầu nói, đi Sở Tần, ngươi thật sự có biện pháp giúp ta sao, ta đâu chỉ có, hơn nữa bây giờ sẽ có thể giúp ngươi. Sở Tần trở về lấy cười nói. À, thật sự. Lôi Dĩnh Nhi mừng rỡ đạo. Đương nhiên. Sở Tần gật đầu một cái, làm bộ từ hồn đạo vật chứa, trên thực tế từ bên trong không gian hệ thống, đã lấy ra viên kia Lôi Dĩnh Nhi chuyên chúc vũ hồn tiến hóa đan. Loại tiến hóa này đan, Sở Tần đã không phải là lần thứ nhất thu được, phía trước Bỉ Bỉ Đông chính là thôn về dạng này vũ hồn tiến hóa đan, mới đưa vũ hồn tiến hóa thành phệ hồn nữ hoàng cùng tử vong nữ đế. Như vậy đối với Lôi Dĩnh Nhi, hiệu quả cũng không sai biệt lắm. Dù sao, hệ thống lúc nào cũng vì Sở Tần cùng các nữ thần lo nghĩ. Đây là cái gì? Lôi Dĩnh Nhi ngạc nhiên tiếp nhận Sở Tần trong tay vũ hồn tiến hóa đan. Có thể bài trừ ngươi tà hỏa. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. À, thật sự. Lôi Dĩnh Nhi vui mừng quá đỗi, đi Sở Tần, người không phải nói, thứ này rất khó được sao? Chẳng lẽ, người đã sớm chuẩn bị xong, cho lúc trước Mỹ Nhi luyện chế thời điểm, vừa vặn luyện chế nhiều một khỏa, không nghĩ tới cho ngươi phát huy được tác dụng. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Ngươi mau ăn đi à, cũng không chỉ có thể giải trừ ngươi tà hỏa. Sở Tần nói bổ sung. Không chỉ có bài trừ tà hỏa. Hảo. Lôi Dĩnh Nhi nói, đem vũ hồn tiến hóa đang nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, chỉ thấy Lôi Dĩnh Nhi toàn thân, tản ra cuồn cuộn hỏa diễm, phản phất thân thể của nàng, bị ngọn lửa bốc cháy đồng dạng. Sở Tần, đây là có chuyện gì, ta cảm giác thân thể khỏe mạnh nóng. Lôi Dĩnh Nhi hỏi. Không có việc gì. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, Lê Dĩnh Nhi, ngồi xuống triệu hoán vũ hồn hồn hoàng, chuyên tâm, đừng có tạp niệm, ta ở bên người đâu. Lôi Dĩnh Nhi tình cảnh cùng Bỉ Bỉ Đông giống nhau như đúc, lúc đó Bỉ Bỉ Đông quần áo đều đốt không còn. Lôi Dĩnh Nhi không mặc quần áo ngược lại là bớt chuyện. Lôi Dĩnh Nhi nghe vậy, lập tức làm theo, một lần nữa đem vũ hồn hồn hoàng kêu gọi ra. Sau một khắc, nàng vũ hồn bắt đầu phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa, ở đó mị ma trên thân vũ hồn, vậy mà xuất hiện một chút màu đen đường vân. Rất nhanh, những thứ này màu đen đường vân hóa thành khô giáp, đem mị ma cái kia nóng nảy cơ thể hoàn toàn che lại. Thành công. Sở Tần cũng là hơi có vẻ hưng phấn nói. Đồng thời, rõ ràng có thể nhìn thấy Lôi Dĩnh Nhi ngọn lửa trên người cũng cởi tiếp. Sở Tần cười nhạt một tiếng, im lặng chờ đợi Lôi Dĩnh Nhi tỉnh lại. Cuối cùng, một đoạn thời khắc Lôi Dĩnh Nhi tỉnh lại, lại là trực tiếp đem Sở Tần bổ nhào ở giường. Đồng thời, Lôi Dĩnh Nhi nhìn có chút không bình thường, ánh mắt cực kỳ mà nóng bỏng. Dĩnh Nhi! Chuyện gì xảy ra? Ngươi tà hỏa, làm sao còn tăng thêm? Sở Tần hơi nghi ngờ nói. Vậy mà, Lôi Dĩnh Nhi thay đổi nóng rực thần sắc, cười nhạt một tiếng nói, để lừa gạt ngươi đã tốt, bất quá, tà đích xác vẫn là khó nhịn, bại hoại. Đúng vào lúc này, Diễm Mị từ bên ngoài phòng đi đến, y a. Sư phụ, Sở Tần. Diễm Mị nhìn thấy Sở Tần cùng Lôi Dĩnh Nhi bộ dáng bây giờ, gương mặt kinh ngạc cùng chấn kinh. Mị Nhi, ngươi đã đến. Lôi Dĩnh Nhi tự hồ cũng không thẹn thùng, quay người hướng về Diễm Mị trở về lấy cười nói. Sư phụ. Cửa không khóa, ta liền tiến vào. Diễm Mị trả lời, để ta bây giờ liền đi, không cần đi. Lại chỉ gặp, Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sau một canh giờ, Sở Tần cùng Lôi Dĩnh Nhi, Diễm Mị thần thanh khí sảng đi ra gian phòng. Tấu chương xong, thứ 532 chương 541 giao diện thuộc tính, thứ 532 chương 541 giao diện thuộc tính, sư phụ, không nghĩ tới ngươi, Diễm Mị nhìn về phía Lôi Dĩnh Nhi đạo. Không cho nói. Lô Dĩnh Nhi chỉ vào Diễm Mị nói, "Ì hơn nữa, về sau cũng đừng bảo ta sư phụ." "Bảo ta Dĩnh Nhi tỷ à?" "Là." "Dĩnh Nhi tỷ, ta là muốn nói, người tà hỏa thể chất cũng phá trừ." Diễm Mị kinh ngạc nói. "Ân." "Sở Tần giải." Lô Dĩnh Nhi gật đầu một cái. "Vậy là tốt rồi. Bây giờ cũng chỉ còn lại có sư muội không có giải khai." Diễm Mị mỉm cười nói. Nói xong, Diễm Mị cùng Lô Dĩnh Nhi đồng thời đưa mắt về phía Sở Tần. "Nhiêu Lam, nàng tà hỏa thể chất là cái gì?" Sở Tần hỏi. "Nhiêu Lam thể chất so ta cùng Mị Nhi muốn tốt một chút." Lô Dĩnh Nhi nói, "Vậy nàng chỉ có gặp phải đặc biệt người yêu thích mới có thể sinh ra tà hỏa. Cho đến trước mắt, tựa hồ không có cái gì triệu chứng, cái kia còn tốt." Sở Tần gật đầu một cái, "Vậy cái kia hẳn là không vội, Sở Tần đã không có thập thủ liệt dương xà nội đan, lấy cái gì khu điều chế giải dược đâu?" "Sở Tần, ăn cơm đi." Lúc này, Tần Tư Tĩnh âm thanh từ bông thuyền truyền đến. "Hảo." Sở Tần cùng Lô Dĩnh Nhi, Diễm Mị tay trong tay đi về phía bông tàu. Sở Tần bọn hắn trên mặt biển, lại đi mấy ngày. "Túc chủ, Sở Tần." "Đẳng cấp, cấp 2 thần đỉnh phong, thần vị, không, thân phận, Thiên Đấu Đế Quốc phía sau màn kẻ thống trị, Tinh La Đế Quốc vương tước, Vũ Hồn Điện trưởng lão, Đại Cung Phụng, Hải Thần Đảo người thừa kế, Cửu Tâm Hải Đường Tông Thái Thượng trưởng lão, Nhật Nguyệt Đế Quốc vương tước, Thanh Long truyền nhân, thần khí, Long Thần Trảo, Hãng Hải Càn Khôn Tráo, Tu La Thần Kiếm, Hải Thần Tam Xoa Kích, Áo Nghĩa Bí Tịch, Long Thần Ngự Long Thần Biến, Long Thần Huyễn Ảnh, Nguyên Tố Long Thể, Tứ Tượng Quyết, Vật Ẩn Hình Độn, Lăng Không Dậm Chân, Hải Hóa, Ngự Hải Chi Thuật, Hắc Uyên Ác Ma, Long Chi Phù Hộ, Phần Thiên Chữ Hải, Đại Địa Chưởng Khống, Hồn Cốt, Tấm Trắng Xương Rồng, Tà Mâu Hổ Kình Vương Đùi Phải Hồn Cốt, Bên Ngoài Phụ Thiên Sứ Tám Cánh Hồn Cốt, Thủy Thú Thanh Long Thân Thể Cốt, Trận Mắt Kim Cương Viên Tả Hữu Cẳng Tay, Hàng Băng Kiếm Hồn Cốt, 10 Vạn Năm Băng Tinh Thú Chân Trái Cốt, Hệ Thống Ban Thưởng, 100 Vạn Năm Trí Tuệ Đầu Cốt, Hệ Thống Ban Thưởng. Đệ Nhất Vũ Hồn, Diệt Thần Thương. Hồn Hoàng, Hồng, Hồng, Hồng, Hồng, Hồng, Hồng, Kim Cương Phá Hồn Thương, Du Hư Chi Thương, Hoa Hồng Kim, Kim, Ác Mộng Không Gian, Thấu Thị Chi Lực, Kim, Lam Ngân Hoàng Triệu, Lam Ngân Hoàng Lĩnh Vực, Lam Ngân Thí Thần Thương. Thứ Hai Vũ Hồn, Thanh Long. Hồn Hoàng, Hồng, Xích Vương, Hồng, Hùng Quân, Hồng, Thiên Ma Huyết Hổ, Hồng, Huyết Sắc Chín Đầu Biên Bức Vương, Hồng, Tà Mâu Hổ Kình Vương, Kim, Biển Sâu Ma Kình Vương, Kim, Minh Long Tàn Hồn, Kim, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể, Kim, Đế Thiên, Hậu Cung, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, Mạnh Y Nhiên, Tử Cơ, Liễu Nhị Long, Độc Cô Nhạn, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ, Khâu Nhược Thủy, Tại Hải Nhu, Hỏa Vũ, Bỉ Bỉ Đông, Cổ Nguyệt Na, U Cơ, Bích Cơ, Vương Thu Nhi, Lâm Đại, Tô Cẩn, Chu Vân Cúng Thiên Nhận Tuyết, Đường Nguyệt Hoa, Yếm, Tuyết Kha, A Ngân, Yểm Lo Lắng, Diệp Linh Linh, Bạch Trầm Hương, Hồ Liệt Na, Thanh Long, Tô Đá Kỷ, Diễm Linh Cơ, Vân Vận, Medusa, Sóng Xé Si, Chín Yêu Cơ, Sóng Xé Si, Long Thiến Thiến, Diễm Mị, Lung Linh, Lô Dĩnh Nhi, Biển Đen Nữ Thần, Lam Kính Nhi, Long Hoàng, Từ Thi Vận, Từ Lấy Thần, Thiên Sứ Ngạn. Nô lệ, độ trung thành phần trăm 100% Độc Cô Bác, Tứ Đại Gia Tộc Tộc Trưởng, Biển Sâu Ma Kình Vương Chi Hồn, Tuyết Thanh Hà Chi Hồn. Xem ra, ta tại tán gái trên đường lại đi tới một bước dài. Sở Tần nằm ở lạnh trên mặt ghế, phơi tắm nắng, lắng nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống, trong lòng khỏi phải nói có thật đẹp. Cách lần trước hệ thống tổng kết, bất quá đi qua một năm thôi. Sở Tần hậu cung số lượng đã tăng lên gần một lần. Đồng thời Sở Tần thực lực càng là tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cứ theo tốc độ này, bằng đế tuyết đế, thiên sứ la sát nữ thần tiến vào ngực của mình, còn xa sao? Sở Tần, như thế nào, cảm ứng được cấm chế kia sao? Lô Dĩnh Nhi lời nói, cắt đứt Sở Tần tự hỏi. Nàng một bên vì Sở Tần chù y vai, vừa nói. Ân, rất gần. Sở Tần gật đầu một cái, đề hơn nữa, biển đen nữ thần khí tức, cũng ở đây phụ cận, à. Diễm Mị hơi kinh hãi đạo, vì chẳng phải là lại có một hồi đại chiến, yên tâm đi, sẽ không. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Biển đen nữ thần 100% độ thiện cảm cũng đã lấy được, còn cần đánh đỡ sao? Đại chiến không sai biệt lắm. Sở Tần, đó chính là ngươi nói cái kia cực lớn thạch trụ sao? Từ Thi Vận chỉ về đằng trước một tòa lại lớn vừa thô cự hình thạch trụ đạo. Không tệ. Sở Tần nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn xem cái kia thô to thạch trụ, gật đầu một cái, để xem ra, chúng ta đã đến trong Hắc Hải Tâm, à. Đã đến trung tâm. Từ Lấy Thần một bên cho Sở Tần xoa chân, một bên nghi ngờ nói, để cái kia, vì cái gì chúng ta không thấy một đầu hung thú đâu, biển đen nữ thần đều đánh không lại Sở Tần, bọn hắn nào dám đi ra à. Lô Dĩnh Nhi trở về lấy cười nói. Thế nhưng là, cách một tháng kỳ hạn, đã không còn sót lại mấy ngày, chúng ta có thể hay không khảo hạch thất bại. Lung Linh nghi ngờ nói. Sẽ không. Hứa Oánh nhẹ nhiên cười nói, Lệ Linh Nhi muội muội. Sở Tần là ai vậy? Có hắn tại, tỷ lệ thất bại, cơ hồ là linh. Vừa nói, Hứa Oánh đưa lên một quả nho đưa vào Sở Tần trong miệng. Sở Tần dùng miệng tiếp nhận Hứa Oánh trong tay nho, cười đắc ý đạo, là người hiểu ta, Oánh Nhi à. Yên tâm đi, trong hắc hải hung thú, một cái cũng trốn không thoát, cái kia Sở Tần, ngươi định làm gì đâu? Lúc này, Tần Tư Tĩnh cũng đi ra khoang. Nàng mặc lấy một kiện phấn hoa vàng sắc nội y, rất là tự nhiên nằm ở một tấm lạnh trên mặt ghế. Tư Tĩnh a di, còn có Thi Vận lấy thần Dĩnh Nhi, các ngươi yên tâm đi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, từ lạnh trên ghế đứng dậy. Tùy theo, tại chúng nữ nhìn chăm chăm phía dưới, Sở Tần đi tới đầu thuyền. Một giây sau, con người của hắn đã biến thành trở nên trắng chi sắc, Huyễn Thần Chi Nhãn cùng Thiên Mộng Thấu Thị, tại lúc này hoàn toàn mở ra. Rất nhanh, Sở Tần bắt được một tia vi diệu thần lực ba động. Tìm được. Sở Tần khóe miệng hơi hơi dương lên. Tìm được cái gì? Chúng nữ cùng nhau đặt câu hỏi. Giữ bí mật. Sở Tần nhẹ nhiên trả lời, vì Dĩnh Nhi Mị Nhi, người bảo vệ tốt Thi Vận lấy thần các nàng, ta rất có thể phải ly khai một đoạn thời gian, rời đi, đi cái nào? Từ Thi Vận hỏi, lời không thể mang bọn ta cùng một chỗ sao, cùng biển đen nữ thần đại chiến. Các ngươi đi, khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm. Sở Tần ý vị thâm trường cười nói. Biển đen nữ thần. Hải nữ Đấu La kinh ngạc nói, lê nàng ở đây, ân. Sở Tần gật đầu nói, đây biển đen nữ thần nắm giữ lấy biển đen cấm chế, tất nhiên biết mỗi một con thú giữ chỗ. Tìm được nàng, liền có thể đem đám hung thú này một mẻ hốt gọn, ân. Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần bọn người, đều là gật đầu một cái, tán thành Sở Tần quan điểm. Ta đi, vừa mới nói xong, Sở Tần đã tung người nhảy lên, nhảy vào đáy biển. Sở Tần, có thể bị nguy hiểm hay không? Từ Lấy Thần nhìn xem mặt biển, lo lắng nói. Yên tâm đi, Lấy Thần, cái kia biển đen nữ thần đã bị Sở Tần đánh trọng thương, làm sao lại gặp nguy hiểm? Diễm Mị mỉm cười nói. Lời tuy như thế, ta thế nào cảm giác Sở Tần không phải đi đánh nhau đâu? Tần Tư Tĩnh rất tự nhiên mỉm cười nói. Mẫu hậu, chỉ giáo cho. Từ Thi Vận hỏi. Nào có người đánh nhau, xuyên cái quần cộc đi. Tần Tư Tĩnh mỉm cười lắc đầu. Cùng lúc đó, Sở Tần thi triển hải hóa chi lực, hoàng mỹ cùng biến cả hòa thành một thể, giống như giao long đồng dạng tại đáy biển tự do xuyên qua. Đại khái 2 phút sau đó, Sở Tần đi sâu vào 2 vạn dặm dưới đáy biển, đi tới hắn dùng thần lực bắt được vị trí. Quả nhiên, ở đây, có một cái trong suốt kết giới, nó cùng nước biển màu sắc một dạng, nếu không phải Sở Tần thấu thị chi nhãn, cho dù là gần trong gang tấc cũng rất khó có người phát giác. Sở Tần rất dễ dàng kích phá kết giới, chui vào. Đập vào tầm mắt chính là một mảnh tương tự với trong truyền thuyết thần thoại Đông Hải Long Cung tầm thường tràng cảnh, nhưng cùng với bất đồng chính là, nơi này kiến trúc cũng là thời Trung Cổ kiểu dáng châu Âu tầm thường kiến trúc. Bây giờ, Sở Tần thần niệm đảo qua, phát hiện ở đây không sai biệt lắm đã là người đi nhà trống, ngoại trừ biển đen nữ thần, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, nhưng là từ lưu lại khí tức có thể phán đoán, nơi này chính là Ngao Quân nơi ở của bọn hắn. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào hắc ám chi đô? Lúc này, một hồi thanh âm già nua vang lên. Tấu chương xong, thứ 533 chương 542 biển đen nữ thần mặt khác, thứ 533 chương 542 biển đen nữ thần mặt khác, Sở Tần hơi kinh hãi, hắn rõ ràng không có cảm ứng được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Hắn tập trung nhìn vào, trước mặt là một tòa cổ phát, phản phất đá cẩm thạch tầm thường cửa lớn. Tại cái này cao 20 mét cửa lớn đỉnh chóp, có một đạo bắt mắt màu đen long đầu pho tượng, âm thanh bắt đầu từ trong đó phát ra. Ngươi là ai? Sở Tần bình tĩnh nhìn xem cái kia màu đen long đầu. Ta chính là Hắc Ám Chi Đô, phòng thủ mộng giả, Ngao Long Tàn Hồn. Thanh âm kia lạnh lùng trả lời, để ta khuyên ngươi mau mau rời đi ở đây, bằng không, ngươi sẽ hối hận, hối hận. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để bảo an đúng không? Nói cho ngươi gia chủ người, liền nói có người tìm nàng, làm càn. Dám đối với biển đen nữ thần vô lễ. Ngao Long Tàn Hồn tiếng nói vừa rơi xuống, một chùm màu đen lôi điện, đã xông về Sở Tần. Lại chỉ gặp, Sở Tần thân không làm bộ, màu đen kia lôi điện rơi vào trên người hắn, vậy mà không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Làm sao có thể? Ngao Long Tàn Hồn, vì thế mà kinh ngạc đạo. Xem ra ngươi khẩu khí rất lớn, bản sự yếu đáng thương sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng, muốn đi vào cửa đi. Làm càn. Ngao Long Tàn Hồn vừa mới nói xong, trước mặt trống rỗng môn hộ đã biến thành một khối tia chớp màu đỏ che chắn. Hảo, đây là ngươi tự tìm. Sở Tần cười lạnh, bàn tay đánh vào sấm sét che chắn phía trên. Trong chốc lát, kèm theo một hồi thanh thúy khi xoạt xoạt y âm thanh, sấm sét che chắn hoàn toàn vỡ vụn ra. Ngao Long Tàn Hồn cũng bị phản phệ, phát ra một hồi tiếng kêu thống khổ. Cần gì chứ? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Hừ. Ngao Long Tàn Hồn lạnh rên một tiếng. Càng nhiều mãnh liệt, thô to lôi điện đã đánh về phía Sở Tần. Hảo, ta cho ngươi cơ hội, nói xong, Sở Tần đang muốn cho Ngao Long Tàn Hồn, một kích cuối cùng. dừng tay. Đúng lúc này, hắc ám chi đô bên trong, một đạo tuyệt vời giọng nữ từ xa đến gần vang lên. Một giây trước, tựa hồ còn tại chỗ thật xa, một giây sau, đã tới trước mặt. Đồng thời xuất hiện, còn có biển đen nữ thần cái kia đẹp đến mức tận cùng bóng hình xinh đẹp. Chủ nhân! Hỗn đảng này, Ngao Long Tàn Hồn thấy được biển đen nữ thần, muốn tìm kiếm an ủi, cũng là bị biển đen nữ thần thẳng tắp đánh gãy. Lờ Ngao Long, ngươi lui ra đi, ở đây ngươi sẽ không có việc gì, là... Ngao Long Tàn Hồn nói xong, liền cũng lại không có âm thanh. Mà biển đen nữ thần nhìn xem Sở Tần, ánh mắt phức tạp nói, ở nhân loại. Ngươi chẳng lẽ, nhất định phải đối với ta đuổi tận giết tuyệt sao? Biển đen nữ thần một phương diện e ngại Sở Tần đối với chính mình thống hạ sát thủ, một phương diện khác, nàng nhìn thấy Sở Tần, không khỏi có chút hưng phấn. Yên tâm đi, ta Sở Tần là cái thương hương tiếc ngọc ngươi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để ta tới tìm ngươi, là muốn làm một giao dịch gì? Nghe nói như thế, biển đen nữ thần rõ ràng đôi mắt đẹp lóe lên, có chút gấp gáp mà hỏi thăm. Ta có thể nhường ngươi rời đi biển đen. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, nhưng mà, ngươi nhất thiết phải đáp ứng ta một cái điều kiện, rời đi biển đen. Biển đen nữ thần, càng là hơi kinh ngạc đạo. Ngươi thân là thần chi, không cách nào thăng vào thần giới cũng coi như. Bởi vì Poseidon nguyên nhân, chỉ có thể chờ tại cái này nho nhỏ trong hắc hải, trong lòng hẳn là rất không cam lòng nga. Sở Tần tự hồ đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác. Ngươi có thể giúp ta? Biển đen nữ thần dừng một chút, hỏi. Đó là đương nhiên. Ngươi cũng biết, ta không sai biệt lắm đã hoàn thành hải thần cửu khảo, nếu như ta nghĩ, ta tùy thời có thể kế thừa hải thần thần vị, hơn nữa thực lực của ta ngươi hẳn là cũng thấy được. Sở Tần nhẹ nhiên đạo, đời như thế nào, muốn hay không cùng ta làm giao dịch này? Biển đen nữ thần có thể nói là tâm động không ngừng. Cái kia, vậy ngươi điều kiện là cái gì? Biển đen nữ thần vẫn là tính cảnh giác mà hỏi thăm. Ở đây không tiện nói. Sở Tần mỉm cười nói, vậy chúng ta nên tính là bằng hữu a, không mời ta đi nhà ngươi ngồi một chút a. Ê, biển đen nữ thần bị Sở Tần như thế việc nhà lời tùy ý, làm đất hơi sững sờ. Như thế nào, trong phòng ngươi, ẩn giấu nam nhân? Sở Tần hỏi. Làm sao có thể? Biển đen nữ thần vội vàng trả lời, ý nhưng, ta như vậy có tính không dẫn sói vào nhà, ngươi bây giờ đã là trọng thương tại người, chỉ chúng ta trước mắt khoảng cách này, ta tùy thời có thể giết chết ngươi. Ta nếu là muốn ra tay với ngươi, hà tất tốn công tốn sức như thế? Sở Tần trả lời. Vậy? Vậy được rồi. Ngươi đi theo ta à? Biển đen nữ thần suy nghĩ một hai, gật đầu một cái. Tại biển đen nữ thần dẫn dắt phía dưới, Sở Tần đi tới gian phòng của nàng, một tòa trống rỗng lộ thiên đại điện, ngoại trừ một cái giường cùng đơn giản cái bàn, cái gì cũng không có. Ngẩng đầu, chính là thâm trầm biến cả. Ngươi liền ở lại đây? Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. Ta đối với cuộc sống không có gì yêu cầu. Biển đen nữ thần trả lời, vậy hơn nữa, ta một mực tại chữa trị vết thương cũ, làm sao có thời giờ đi quản lý những thứ này. Thời khắc này biển đen nữ thần cùng Sở Tần lúc chiến đấu có thể nói là hoàn toàn khác biệt, cho người ta một loại điềm đạm đáng yêu cảm giác. Vậy tại sao không để người phía dưới xử lý đâu? Sở Tần ngồi ở trên ghế, mỉm cười hỏi. Ta mới sẽ không để cho người ta tiến gian phòng của ta. Biển đen nữ thần trả lời. Cho nên, ta là cái thứ nhất. Sở Tần nhu âm thanh cười nói. Ừ. Biển đen nữ thần gật đầu một cái. Sở Tần rất tùy ý mà cầm lấy trên bàn ấm trà, rót cho mình một ly trà, thưởng trà một ngụm, dương dương tự đắc đạo, ở ngươi mặc dù sẽ không sinh hoạt, nhưng mà trà phẩm vị, ngược lại là tuyệt diệu. Biển đen nữ thần đại mi hơi nhíu. Nàng là một cái có chiều sâu bệnh thích sạch sẽ người, mà nàng vậy mà không chỉ có để cho Sở Tần tiến vào đại điện, còn sau khi cho phép giả dùng nàng cái chén uống trà. Mấu chốt là, biển đen nữ thần trong lòng, bây giờ không có chút nào phẫn nộ, tràn đầy hưng phấn. Ta đến cùng là thế nào? Biển đen nữ thần nghi ngờ nói. Biển đen nữ thần. Lúc này, Sở Tần quan xem xét đến biển đen nữ thần thần sắc biến hóa. Loại thần sắc này, Sở Tần gặp quá nhiều lần, cũng là bị hệ thống ảnh hưởng sau đó y triệu chứng, ân. Biển đen nữ thần nghi ngờ nói. Ngươi sẽ không liền kêu biển đen nữ thần a, không có tên sao? Sở Tần hỏi. Có. Biển đen nữ thần gật đầu một cái. A, kêu cái gì, Mạc Hy? Biển đen nữ thần mê muội tự như, ngoan ngoãn trả lời. Mạc Hy. Đúng không? Danh tự này, so biển đen nữ thần êm tai nhiều lắm. Sở Tần lại uống một ngụm trà, trở về lấy cười nói. Nghe được Sở Tần tự nhiên như vậy mà hô to tên của mình, Mạc Hy gương mặt xinh đẹp hơi hơi phím hồng, tiếp lấy nàng cắn môi đỏ mọng một cái. Nhìn về phía Sở Tần đạo, dây Sở Tần, người không sai biệt lắm, nên nói điều kiện nha, không vội đi, trò chuyện tiếp trò chuyện. Sở Tần mỉm cười nói. Vậy ngươi nói. Mạc Hy cắn môi đỏ mọng một cái, thuận lông mày nói. Ngươi cùng Poseidon, đến cùng là quan hệ. Sở Tần hỏi, lờ nghe nói, ngươi cùng hắn đã từng là bằng hữu, về sau ngươi vậy mà làm hắn, ai làm hắn, Mặt Hy rõ ràng giận dữ đạo, vậy ta có thể làm hắn sao? Ta khiến cho qua hắn sao? Vậy ngươi, vì sao lại bị hắn đả thương đâu? Sở Tần hỏi. Đạo khác biệt tự nhiên mưu cầu khác nhau. Mặt Hy trả lời. Ta cảm thấy rất hứng thú, nói một chút, Hắc Ám Nữ Thần, chính là Biển Đen Thủ Hộ Thần. Mà hắn Poseidon một lòng muốn thống nhất Tứ Hải, vậy ta xem như Hắc Ám Nữ Thần người thừa kế, có thể làm sao bây giờ sao? Cũng không thể khi sư diệt tổ a. Mặt Hy sắc mặt có chút phức tạp. Tấu chương xong, thứ 534 chương 543 chinh phục Mặt Hy, thứ 534 chương 543 chinh phục Mặt Hy, thì ra là như thế. Sở Tần như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sở Tần chính là muốn nhìn một chút, Mặt Hy cùng Poseidon đến tột cùng là quan hệ thế nào. Nếu như giữa bọn hắn thật là tử địch, cái kia Sở Tần rất có thể cũng phải cùng Poseidon hướng đi đối địch. Hiện tại xem ra, chuyện này Mặt Hy cùng Poseidon cũng không có ai đúng ai sai, dù sao lập trường khác biệt. Hơn nữa, Poseidon cũng không có đuổi tận giết tuyệt, bằng không Biển Đen cũng không phục tồn tại. Ngươi sẽ không phải là Poseidon phái tới thăm dò ta? Mặt Hy có chút sợ hỏi. Hắn còn phái không được ta. Sở Tần mỉm cười nói, ê Mặt Hy, ngươi không phải muốn biết điều kiện của ta sao? Ân ê Mặt Hy đôi mắt đẹp hơi nháy. Điều kiện của ta rất đơn giản. Ta muốn ngươi làm bạn gái của ta. Sở Tần trực tiếp nắm quyền. À. Mặt Hy hơi kinh ngạc, cũng có chút hưng phấn nói. Như thế nào, ta không xứng với ngươi sao? Sở Tần mỉm cười nói. Ngược lại hệ thống đã dắt tốt dây đỏ, Sở Tần hà tất quanh co lòng vòng. Không phải. Mặt Hy cắn môi đỏ mọng một cái, ý nhưng mà, ngươi tại sao phải để ta làm bạn gái của ngươi, không có lý do gì. Sở Tần trả lời, để ta người coi trọng Sở Tần, liền sẽ lớn mật theo đuổi, ngươi cứ nói thẳng đi, có nguyện ý hay không? Sở Tần hỏi. Bởi vì hệ thống ma lực, Mặt Hy rất tâm động, dù vậy nàng vẫn là kềm chế trong lòng rung động, nhìn xem Sở Tần, ánh mắt lấp lóe đạo, ê vậy ngươi, sẽ đối với ta được không? Ừ. Sở Tần chân thành tha thiết nói. Vậy ta, cân nhắc a. Mặt Hy trong lòng rất phức tạp. Nàng đối với Sở Tần độ thiện cảm là 100% không giả, nhưng sợ cũng là không thể tránh khỏi. Dù sao, Sở Tần có thể là Poseidon truyền nhân. Đúng lúc này, Mặt Hy bỗng nhiên cảm giác một cái khổng vũ hữu lực cánh tay cầm eo nhỏ của nàng, thân thể của nàng sau đó nghiêng về phía trước, đụng vào. Sở Tần thật dày trên lồng ngực. Suy nghĩ thêm, ta nhưng là đổi ý a. Sở Tần sở dĩ dám nói như thế, cũng là bởi vì hắn biết Mặt Hy nhất định sẽ đồng ý. Quả nhiên, nghe được Sở Tần muốn đổi ý, Mặt Hy trong lòng có chút khẩn trương. Nàng biết, bỏ qua lần này, vậy thì vĩnh viễn không có cơ hội. Thời khắc này nàng đặc biệt sợ hãi, loại này sợ, so với Sở Tần thân phận phải sợ hơn ngàn lần, vạn lần. Ta đáp ứng ngươi. Thế là, Mặt Hy vội vàng trả lời. Nhận được Mặt Hy khẳng định trả lời, Sở Tần toát ra một nụ cười đắc ý, đem Mặt Hy đầu nhẹ nhàng kéo qua, đến gần bộ ngực của mình. Mà Mặt Hy, cũng tự hồ tìm được ấm áp cảng, y như là chim non nép vào người giống như mà rút vào Sở Tần trên lồng ngực. Trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười hạnh phúc. Mặt Hy. Sở Tần nhu âm thanh hô. À, Mặt Hy lập tức ngẩng đầu, nhìn xem Sở Tần, tựa hồ có chút khẩn trương. Khẩn trương cái gì? Ngươi xác định, đáp ứng ta, liền không thể đổi ý à? Sở Tần ôn nhu cười nói. Ừ. Mặt Hy gật đầu nói. Nhìn thấy Mặt Hy nụ cười động lòng người, Sở Tần hướng thẳng đến môi của nàng hôn tới. Mặt Hy. Ngươi. Sở Tần hơi hơi làm cả kinh nói. Ngượng ngùng, Sở Tần, ta cũng không biết vì cái gì, liền không có nhịn xuống. Mặt Hy vội vàng đưa tay dời, mang theo xin lỗi nói. Bại hoại. Sở Tần nói, đem Mặt Hy ôm công chúa ôm lấy. Chờ đã. Ngay tại Sở Tần muốn cởi áo thời điểm, Mặt Hy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngăn trở Sở Tần động tác. Sở Tần, có thể không cần nhanh như vậy sao? Mặt Hy hỏi. Người bốc lên tới, người để cho ta ngừng. Làm sao có thể? Sở Tần nói. Tàn mất Mặt Hy phía ngoài ngụy trang. Lại chỉ gặp, Mặt Hy dùng bàn tay che khuất lồng ngực của mình, thậm chí không phải bộ vị mấu chốt. Bởi vì, Sở Tần nhìn thấy tại miệng vết thương của nàng, có một đạo nhìn thấy mà giật mình màu đen vết thương. Mặt Hy lộ ra gương mặt hốt hoảng. Mặt Hy, người thương thế kia, là Poseidon lưu lại. Sở Tần có chút phẫn nộ nói. Mặt Hy lắc đầu, có chút khẩn trương nói y vết thương này, là ta kế thừa Hắc Ám Nữ Thần thần vị thời điểm, không cẩn thận lưu lại. Sở Tần nghe vậy, nhẹ nhàng đem Mặt Hy bàn tay dời, cái sau vừa mới bắt đầu còn có chút kháng cự, bất quá rất mau theo Sở Tần tâm nguyện. Sở Tần nhìn xem Mặt Hy nhìn thấy mà giật mình vết thương, đau lòng không thôi, ôn nhu hỏi, "E đau không?" Mặt Hy lắc đầu, có chút thống khổ nói, "Từ nhiều năm như vậy đã sớm đã hết đau. Chỉ là không cách nào xóa đi, Sở Tần, người sẽ đối với ta được không?" Một phen luận bàn sau đó, Mặt Hy nằm ở trên giường, rút vào Sở Tần lồng ngực, ôn nhu nói. Vấn đề này, ngươi đã hỏi một lần. Sở Tần mỉm cười nói. Vậy ngươi sẽ sao? Mặc Hy vội vàng hỏi. Nàng đã đem cơ thể giao cho Sở Tần, chỉ có thể hỏi như vậy. Đương nhiên. Sở Tần gật đầu nói, Y Hy Nhi, ta có thể nói cho ngươi, ta đâu chỉ sẽ mang ngươi rời đi biển đen, hơn nữa sẽ giúp ngươi chữa trị trên người ngươi vết thương cũ, nhường ngươi trở lại đỉnh phong, thật sự. Mặc Hy vui mừng quá đổi đạo. Không tin ta? Sở Tần cười hỏi. Ta tin. Mặc Hy gật đầu một cái. Sở Tần cười nhạt một tiếng, lấy ra một bình bạch tinh tinh chất lỏng. Đây là cái gì? Mặc Hy nghi ngờ nói. Nằm xuống, Mặc Hy mang theo chút nghi hoặc làm theo. Sở Tần cười nhạt một tiếng, dùng bàn tay dính lấy một chất lỏng, bôi lên ở Mặc Hy trên vết thương. Cảm giác như thế nào? Sở Tần một bên bôi lên, một bên hỏi. Thật thoải mái, còn có một cổ cảm giác nóng rực. Sở Tần, chẳng lẽ thuốc này có thể trị liệu vết thương của ta? Mặc Hy có chút mừng rỡ đạo. Có thể hay không trị liệu, còn khó nói. Sở Tần vừa nói, vừa tiếp tục mà bôi trét lấy, đồng thời Sở Tần thi triển Long Chi phù hộ, vì Mặc Hy tiến hành tiến một bước trị liệu. Một màn kinh người xuất hiện, tại Sở Tần cái này dược dịch bôi lên phía dưới, Mặc Hy cái kia nhìn thấy mà giật mình trên vết thương, toát ra bạch tinh tinh tia sáng, cuối cùng, vậy mà hoàn toàn biến mất. Không thấy. Mặc Hy nhìn xem biến mất vết thương, đôi mắt đẹp vừa mở đạo. À, xem ra, vẫn có hiệu quả. Sở Tần đã sớm biết kết quả, lại là ra vẻ kinh hỉ nói. Cảm ơn ngươi, Sở Tần. Thời khắc này Mặc Hy, có thể nói là vui vẻ tới cực điểm. Nhưng mà, đang lúc Mặc Hy muốn đứng dậy, ôm lấy Sở Tần cổ cho hắn ôm một cái thời điểm, bỗng nhiên Mặc Hy cảm nhận được ngực truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt. Sở Tần cũng phát hiện, tại Mặc Hy nguyên bản vết thương vị trí, xuất hiện một chút rậm rạp chằng chịt mỹ lệ ma văn. Những ma văn này, tựa hồ tạo thành một đạo trận pháp, quanh quẩn tại Mặc Hy trên thân thể. À, ở một giây sau, cái kia ma văn phía trên, phóng ra màu đỏ lôi điện, để cho Mặc Hy nhỏ giọng bi thương đứng lên. Hy Nhi, đây là có chuyện gì? Sở Tần, có chút cả kinh nói. Là ba tắc đông phong ấn. Mặc Hy trả lời, vậy chính là cái này phong ấn, khóa lại thần lực của ta, tấu chương xong, thứ 535 chương 544 toàn bộ hiến tế A, thứ 535 chương 544 toàn bộ hiến tế A, chỉ thấy, tại hải thần chi quan dưới tác dụng, Mặc Hy trên người ma văn chậm rãi trở nên nông cạn. Cảm giác thế nào? Sở Tần, nhìn xem Mặc Hy hỏi. Ừ, tốt hơn nhiều. Mặc Hy gật đầu một cái. Hải thần trồng xuống phong ấn rất mạnh, may mắn ta cũng không yếu. Sở Tần trả lời, đầy yên tâm đi, không dùng đến mấy ngày, ta liền có thể triệt để giải khai nó. Ừ. Cảm ơn ngươi. Mặc Hy xuất phát từ nội tâm nói cảm ơn. Nàng một vạn năm cũng chưa từng giải quyết phiền phức, Sở Tần chỉ dùng nửa ngày. Cái này chữ tạ, về sau có thể hay không không nói? Sở Tần hơi hơi liếc một cái Mặc Hy. Hảo, không nói. Mặc Hy khéo léo trả lời. Cơ thể thế nào? Sở Tần nói tiếp. Vết thương được chữa trị, phong ấn cũng giải trừ không thiếu, một vạn năm qua không có sao hôm nay tốt hơn một ngày. Mặc Hy trả lời. Vậy thì tốt quá, ngươi muốn làm gì nha? Mặc Hy tự hồ biết Sở Tần ý nghĩ. Ngươi nói xem, lại là một phen lớn luận bàn sau đó. Sở Tần cùng Mặc Hy mới hài lòng buông ra lẫn nhau. Sở Tần, cái này cho ngươi. Lúc này, Mặc Hy đưa cho một cái đen bóng hạt châu. Đây là cái gì? Sở Tần nghi ngờ nói. Ta cũng không biết là cái gì. Mặc Hy trả lời, về là Hắc Ám nữ thần giao cho ta, xem như chúng ta Hắc Ám chi đô trấn thành chi bảo. Nhưng mà nàng tự hồ cũng không biết có ích lợi gì. Ta cũng không biết, bất quá ta nghĩ ngươi hẳn phải biết dùng như thế nào. Sở Tần hơi nghi hoặc một chút, hắn cẩn thận chu đáo ở trong tay hạt châu đen một phen, từ đầu đến cuối không có phát hiện manh mối gì. Cuối cùng, Sở Tần vận dụng thấu thị chi lực, nhưng mà hắn phát hiện vô luận thấu thị chi lực vẫn là huyễn thần chi nhãn, đều không cách nào đem chi xuyên thấu. Cái này cũng là tất nhiên, dù sao nhậm chức Hắc Ám nữ thần thế nhưng là nhất cấp thần chi, nàng cũng không cách nào lĩnh hội, chớ nói chi là Sở Tần hiện tại. Hy Nhi, giống như, ta cũng không biết. Trả cho ngươi đi. Sở Tần đem hạt châu còn đưa Mặc Hy. Mặc Hy lắc đầu, ngươi giữ đi. Ta tìm hiểu một vạn năm, cũng không có kết quả. Có lẽ có một ngày, ngươi có thể lãnh ngộ huyền bí trong đó. Sở Tần ngươi cho ta chữa khỏi vết thương, lại cho ta rất nhiều mưa móc ân trạch, ta thực sự không có gì đưa cho ngươi. Ngươi ngàn vạn lần đừng cự tuyệt a, ý của ngươi là, ta làm hết thảy, cũng là vì hồi báo. Sở Tần, trắng Mặc Hy một mắt. Không phải, không phải. Mặc Hy ý thức được tự mình nói sai, vội vàng trả lời. Là. Lại chỉ gặp, Sở Tần chém đinh chặt sắt nói. À. Mặc Hy hơi sững sờ. Ta đích xác, có chuyện cần ngươi hỗ trợ, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm, cái gì cũng có thể. Mạc Hy gật đầu nói. Rất đơn giản, ta muốn tất cả biển đen hung thú hồn hoàng. Về Sở Tần mỉm cười nói. À. Nghe được Sở Tần điều kiện, Mạc Hy hơi sững sờ. Như thế nào, vừa mới còn cái gì chuyện cũng có thể, bây giờ, hối hận. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Mạc Hy lắc đầu, mỉm cười nói, để ta còn tưởng rằng điều kiện gì đâu. Hảo, Sở Tần ta đáp ứng ngươi, ngươi yên tâm đi, đám hung thú này đều xem như thủ hạ của ngươi, ta sẽ không để cho bọn hắn triệt để hy sinh. Sở Tần mỉm cười nói, vậy chờ sau này, bọn hắn đều biết phục sinh, ta tin tưởng ngươi. Mạc Hy càng là gương mặt vui vẻ, y vậy dạng này a, ta nghĩ biện pháp, để cho bọn hắn toàn bộ hiến tế, có phải hay không càng tốt hơn một chút đâu, vậy càng bớt chuyện. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Nói đến là đến. Mạc Hy mặt lộ vẻ mỉm cười. Sở Tần hơi kinh hãi, đi theo thần niệm đảo qua, quả nhiên một chút cường đại hung thú khí tức, tiến nhập hắc ám chi đô. Cái kia, Hy Nhi, giao cho ngươi rồi. Sở Tần gật đầu nói. Hảo. Mạc Hy nói xong, mang theo Sở Tần đi ra đại điện. Bất quá, Sở Tần, ngươi muốn tại trước mặt bọn thuộc hạ của ta cho ta một điểm mặt mũi a. Mạc Hy nói bổ sung. Hảo, không có vấn đề, Mạc Hy nở nụ cười xinh đẹp, đang muốn đi ra đại điện, đừng Sở Tần gọi lại, về Hy Nhi, nể mặt ngươi. Ngươi cũng không thể không mặc quần áo a. Mạc Hy lúc này mới phát hiện chính mình không được ti sợi, vội vàng lấy ra một kiện mới tinh quần áo, đeo vào trên thân. Bởi vì nguyên lai bộ kia bị Sở Tần tiêu diệt. Mặc chỉnh tề, Sở Tần mới cùng Mạc Hy đi ra đại điện. Ngô thần, cứu lấy chúng ta, tiến vào chính là vô tình thú vương bọn người, bọn hắn vừa thấy được Mạc Hy, chính là lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đã xảy ra chuyện gì? Mạc Hy tượng trưng mà hỏi thăm. Ngô thần, ngài không biết, cái kia hải thần truyền nhân quá kiêu ngạo. Bọn hắn, giết ngao quân cùng vô lại, cầu ngô thần làm chủ cho chúng ta a. Vô tình thú vương trả lời. Các ngươi xem, cái kia hải thần truyền nhân, có phải là hắn hay không? Mạc Hy chỉ vào bên cạnh Sở Tần, ra vẻ lãnh ngạo đạo. Vô tình bọn người đều là cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Tần, càng là gương mặt chấn kinh. Đờ ngươi, ngươi như thế nào tại cái này? Sở Tần, cười nhạt một tiếng. Đờ ngươi đoán, ngô thần, chính là cái này hỗn đản, giết ngao quân cùng vô lại. Vô tình lập tức chuyển hướng Mạc Hy đạo. Ai cho phép ngươi mắng hắn? Mạc Hy băng lãnh mà phẫn nộ nói. Vô tình cùng chúng thú vương nghe vậy, đều là toàn thân khẽ run rẩy. Vô tình, ngươi nhớ kỹ cho ta. Sở Tần, là bằng hữu của ta. Mạc Hy lạnh lùng nói. Bằng hữu? Thật xin lỗi, ngô thần, thuộc hạ không dám. Vô tình thú vương trả lời. Mặt khác, vô lại cùng ngao quân, bọn hắn không phải là bị Sở Tần giết, mà là ta để cho bọn hắn hiến tế. Mạc Hy nói tiếp. Hiến tế? Y vô tình thú vương có chút cả kinh nói. Không tệ. Mạc Hy trả lời. Y vô tình, còn có các ngươi, cũng là bị Poseidon vứt bỏ hung thú, chủ định các ngươi là qua không được lần kế 10 vạn năm đại kiếp. Nhất là ngươi vô tình, ngươi đã sống 99 vạn năm, hẳn phải biết hồn thú không có khả năng sống qua 1 triệu năm, chẳng lẽ, hướng Sở Tần. Đại nhân hiến tế, có thể kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Một cái thú vương có chút kinh ngạc hỏi. Không tệ. Mạc Hy gật đầu nói. Lê Sở Tần đã là thần cấp cường giả, mà chúng nữ nhân của hắn cũng mỗi một cái đều là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế thiên tài, các nàng cuối cùng rồi sẽ thành thân. Cho các nàng hiến tế, các ngươi sẽ lấy được không giống nhau vĩnh sinh. Nghe nói như thế, vô tình thú vương cùng chúng thú vương mặc dù có chút tâm động không ngừng nhưng lại rất sợ hãi, sợ. Ngô thần, nếu như, chúng ta không hiến tế, sẽ như thế nào? Vô tình thú vương tính thăm dò mà hỏi thăm. Sẽ không ra sao? Mặc khi cười lạnh nói, tự nhiên mà, Sở Tần hắn sẽ như thế nào đối với các ngươi? Liền không liên quan gì đến ta. Chúng thú vương lại là khẽ run rẩy. Sở Tần có thể là chân chính thần cấp cường giả, há lại là bọn hắn có thể đối kháng. Ngô thần, chúng ta đồng ý hiến tế. Chúng thú vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng trăm miệng một lời mà trả lời. Mạc Hy nghe vậy, âm thầm cho Sở Tần một cái ánh mắt đắc ý, giống như tại nói, ta rất lợi hại a, nhanh khen ta một cái. Sở Tần hướng lấy Mạc Hy ôn nhu mà thỏa mãn nở nụ cười, nhìn tiếp vô tình thú vương bọn người đạo, đi trừ bọn ngươi ra, trong hắc hải còn có hung thú khác sao? Ta là chỉ, tất cả 10 vạn năm trở lên hồn thú, không có, những thứ khác đều bị ngài giết chết. Hiến tế cho ngài. Vô tình thú vương trả lời. Tốt lắm, tất cả đi theo ta a. Mặt biển, Hải Long Hào phía trên. Sở Tần, đều đi đã lâu như vậy, có thể hay không xảy ra chuyện? Từ Lấy Thần, có chút lo âu nói. Lấy Thần, người đây hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Từ Thi Vận bình tĩnh nói, đề Sở Tần, nếu có nguy hiểm, chúng ta một cái đều trốn không thoát, thì vẫn nói rất đúng. Tần Tư Tỉnh nói, đi Lấy Thần, người đang lo lắng hắn. Không chừng, hắn ở đâu sung sướng đây, à. Không thể nào, mẫu hậu. Từ Lấy Thần hơi kinh ngạc đạo. Tần Tư Tỉnh, một bên giật áo len, một bên cười không nói. Tấu chương xong, thứ 536 chương 545 toàn viên phong hào đấu la, thứ 536 chương 545 toàn viên phong hào đấu la, đúng lúc này, Lô Dĩnh Nhi cùng Diễm Mị thần sắc biến đổi, các nàng đều là đưa mắt về phía mặt biển, mà Từ Thi Vận mấy người cũng mới phản ứng được, đi theo hướng phía đó nhìn sang. Chỉ thấy, dưới mặt biển, từng đoàn cự hình màu đen bóng thú, đang chậm rãi mà động. Hùng thú tới. Hoàng Kim trên chiến hạm, Tiểu Vũ các nàng cũng phát hiện một màn bất thình lình. Hỏng bét, nhiều như vậy hung thú. Sở Tần lại không tại, Thi Vận Lấy Thần các nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Làm Kính Nhi mặt lộ vẻ lo lắng nói. Không có cách nào, chúng ta lại không thể ra tay. Diệp Linh Linh thở dài nói. Mà lúc này, Lô Dĩnh Nhi cùng Diễm Mị đã tới đầu thuyền, cái trước hướng về bọn này hung thú, lạnh lùng chất vấn, người đến dừng bước, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Một giây sau, cái này từng đầu khổng lồ cự thú nổi lên mặt nước, đồng thời hiện lên, còn có mặt khi cái kia tuyệt mỹ thân ảnh. Biển đen nữ thần, Hoàng Kim chiến hạm, Hải Long Hào bên trên, hết thảy mọi người, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Lô Dĩnh Nhi cùng Diễm Mị, càng là trong lòng căng thẳng. À, các ngươi nhìn, đó là Sở Tần sao? Lúc này, Bạch Tú Tú hô lớn. Quả nhiên, chúng nữ tập trung nhìn vào, chỉ thấy tại bên kia bạch tuộc đồng dạng hung thú trên đầu, Sở Tần từ nơi đó, nổi lên mặt nước. Nhìn thấy Sở Tần, tất cả mọi người đều là thở dài một hơi. Phản phất Sở Tần xuất hiện, đưa cho các nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh cảm giác an toàn, để các nàng không còn e ngại một chút. Mà Sở Tần cũng là cùng Mạc Hy đồng thời thuấn di tới Hải Long Hào bên trên. Bỉ Bỉ Đông bọn người cũng đều là thi triển thủ đoạn, rơi vào Hải Long Hào bên trên. Sở Tần, ngươi đi đâu? Lôi Dĩnh Nhi vội vàng hỏi. Đồng thời, nàng đưa mắt về phía một bên Mạc Hy, vẫn là tràn đầy đề phòng. Ta không phải là nói sao, tìm hồn hoàng á. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. À, những thứ này, chẳng lẽ đều là ngươi tìm hồn hoàng? Từ Thi Vận kinh ngạc không thôi đạo. Ta cùng Mực. Biển đen nữ thần đã đạt thành giao dịch. Làm cho những này hung thú, toàn bộ hiến tế cho các ngươi, toàn bộ. Lâm Đại nhìn xem trên mặt biển mấy con hung thú, vì thế mà kinh ngạc đạo. Bỉ Bỉ Đông cùng sóng sexy cũng là hơi kinh ngạc. Nhiều hung thú như vậy, thậm chí biển đen nữ thần, như thế nào lập tức đều như vậy ngoan ngoãn nghe Sở Tần lời nói. Sở Tần gật đầu nói, chuyển hướng Mạc Hy, cố ý nói, đây biển đen nữ thần, nhường bọn hắn, chuẩn bị bắt đầu hiến tế a, hảo. Mạc Hy gật đầu một cái, nhìn về phía Sở Tần các vị nữ nhân, cũng chính là bọn tỷ muội của mình, đi các ngươi ai tới trước đâu, ta tới trước đi. Mở miệng chính là Lô Dĩnh Nhi. Tuổi của nàng, tự nhiên là Sở Tần những nữ nhân này bên trong, ngoại trừ thú vương nhóm, lớn nhất. Hơn nữa, bây giờ nàng thứ hai vũ hồn có quần áo, cũng là có thể thị chúng. Mạc Hy nghe vậy, nhìn về phía Sở Tần, nhận được cái sau cho phép sau đó, nàng mới hướng về Lô Dĩnh Nhi nói, đây vậy ngươi tới trước đi, Lô Dĩnh Nhi, cuối cùng chọn lấy hai đầu niên hạn thấp nhất hồn thú. Dù sao, nàng đã là cấp 99, niên hạn quá cao, cũng không ích lợi gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lô Dĩnh Nhi không biết thần cấp cường giả thủ đoạn. Dù vậy, Lô Dĩnh Nhi cũng không hối hận, nàng muốn đem cường đại hồn hoàng, nhường cho nàng bọn muội muội. Rất nhanh, cái này hai đầu hồn thú, một đầu cá mập hình hồn thú, một đầu cá voi hình hồn thú, tuần tự hướng lấy Lô Dĩnh Nhi, bắt đầu hiến tế. Cuối cùng, Lô Dĩnh Nhi thuận lợi thu được hai cái màu đỏ hồn hoàng. Nhìn thấy Lô Dĩnh Nhi thuận lợi thu được hồn hoàng, chúng nữ cũng sẽ không câu nệ như vậy cùng cảnh giác, từng cái bắt đầu tiếp nhận hồn thú hiến tế. Vừa vặn, trong hắc hải tất cả hung thú toàn bộ hiến tế hoàn tất, để cho Sở Tần mỗi nữ nhân đều thu được một cái hồn hoàng. Hồ Liệt Na cũng phải bồi thường mong muốn mà thu được vô tình hiến tế. Trong lúc đó, cũng không có bất kỳ gợn sóng, dù sao đây là vô tình thú vương tự nguyện hiến tế, cho nên thậm chí oán lực cũng không có. Đã như thế, Sở Tần tất cả trong nữ nhân, ngoại trừ Hứa Oánh Từ Thi Vận Từ Lấy Thần cùng Long Thiến Thiến, mấy cái này đang tiến hành hải thần khảo hạch nữ nhân, toàn bộ tấn cấp làm phong hào đấu la. Đương nhiên, cái này một số người tấn cấp, cũng đều chỉ là vấn đề thời gian. Biển đen nữ thần, cảm ơn ngươi. Lúc này, Hồ Liệt Na đi đến biển đen nữ thần trước mặt, hướng về nàng nói lời cảm tạ đạo. Nàng biết, tất nhiên là biển đen nữ thần, mới có thể để cho những thứ này hồn thú chủ động hiến tế, cũng làm cho nàng thuận lợi tấn cấp 97 cấp. Không khách khí. Biển đen nữ thần lời còn chưa dứt, Sở Tần âm thanh đã đi theo vang lên, "Lệ Na Nhi, ngươi là nên thật tốt cảm ơn ngươi Mạc Hy tỷ tỷ." "Mạc Hy, tỷ tỷ?" Nghe được cái này quen thuộc ngữ điệu, chúng nữ đều là giật mình không thôi. Lại chỉ gặp Sở Tần lạnh nhạt ông Mạc Hy, "Được không tệ, chính là Mạc Hy tỷ tỷ, ta đi." "Sở Tần, ngươi chừng nào thì giải quyết biển đen nữ thần?" Tử Cơ thứ nhất hô lên âm thanh, còn mang theo một chút nói tục. "Tử Cơ, ngươi mấy ngày không có bị ta thu thập, có phải là ngứa da hay không?" Sở Tần không đành lòng trách cứ. Vì cái gì gọi là giải quyết, ta cùng Mạc Hy cái này gọi là không đánh nhau thì không quen biết, không đánh không tương giao, khó trách, những thứ này hồn thú, đều cam nguyện hiến tế, ta vậy mà không nghĩ tới. Tiểu Vũ hơi hơi quyệt miệng nói. Nàng chỗ nào có thể nghĩ đến, Sở Tần gia hỏa này, trong vòng hai ngày, làm xong một cái nữ thần. Ta liền biết tiểu tử ngươi xuyên đầu quần cọc đi gặp. Mặc Hi không có ý tốt. Tần Tư Tĩnh ôn nhu cười nói. Tưởng nhớ Tĩnh Di, cái gì quần cọc? Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh tò mò hỏi. Không có gì. Sở Tần cắt đứt Tần Tư Tĩnh lời nói, để Mặc Hi, đưa cho ngươi các vị tỷ đám nhóm, làm xuống tự giới thiệu a. Mặc Hi nhẹ nhàng gật đầu một cái, ngữ khí ôn nhu nói, về các vị. Tỷ muội, mọi người tốt, ta gọi Mặc Hi, phía trước đối với các ngươi cùng Sở Tần công kích, ta biểu thị xin lỗi, không việc gì, Mặc Hi tỷ. Liễu Nhị Long dẫn đầu nói, đây chuyện quá khứ liền để nó đi qua, rất huống chi chúng ta ai cũng không có thù thương, ân. Chúng nữ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cảm ơn mọi người. Mặc Hi nở nụ cười xinh đẹp đạo. Wow, Mặc Hi tỷ tỷ, không nghĩ tới, ngươi ôn nhu như vậy a. Lúc này, Bạch Tú Tú hô. À. Mặc Hi hơi sững sờ. Lại chỉ gặp, Bạch Tú Tú đi đến Mặc Hi bên cạnh, nhìn xem nàng nghiêm túc thiên chân vô tà nói, để Mặc Hi tỷ tỷ, phía trước ngươi cũng mau đưa ta hù chết, không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá ôn nhu, nàng gọi Tú Tú, để Sở Tần giới thiệu nói cho Mặc Hi. Tú Tú muội muội, thật xin lỗi a, tỷ tỷ hù đến ngươi sao? Mặc Hi nhu tình như nước hỏi, phản phất nàng và Bạch Tú Tú, có loại mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác. Không có rồi. Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, mặc dù ăn diện rất kỳ quái, bất quá ta nghĩ chỉ cần dỡ xuống cái này ăn diện, nhất định đặc biệt đẹp, mặc dù bây giờ cũng rất đẹp, bất quá sẽ càng đẹp. Bạch Tú Tú tựa hồ không còn am hiểu ngôn từ. Mặc Hi, Tú Tú nàng vừa mới hóa hình thành người không lâu, có chút không quá biết nói chuyện, đừng thấy là a. Sở Tần ôn nhu nói. Tấu chương xong, thứ 537, chương 546 ngã bài, thứ 537, chương 546 ngã bài, không việc gì, ta đặc biệt ưa thích Tú Tú muội muội. Mặc Hi mặt lộ vẻ mỉm cười. Có thật không? Ta cũng ưa thích Mặc Hi tỷ tỷ. Bạch Tú Tú nói, trực tiếp sờ lên Mặc Hi cánh tay, y dễ nhuận làn da, cùng Đông Nhi tỷ tỷ một dạng, sò trắng óng ánh tốt hơn nhiều, nghe nói như thế, trắng óng ánh có chút lắc đầu, mà chúng nữ đều là mặt mỉm cười, Mặc Hi càng là trở về lấy một cái nụ cười yêu nhã, "Ê Tú Tú, da của ngươi tốt hơn nha, có thật không?" Bạch Tú Tú rực rỡ cười nói. "Đương nhiên là thật sự, Sở Tần đại nhân." Lúc này, sóng sexy hướng đi phía trước mở miệng nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đưa mắt về phía sóng sexy. Chúc mừng ngươi, hoàn thành hải thần khảo hạch cuối cùng một kiểm tra, hải thần thần chi thân hòa độ đạt đến 120%. Sóng sexy mở miệng nói, đây Sở Tần đại nhân, ngươi có thể đi tới hải thần điện, kế thừa hải thần thần vị, vậy cần gì phải gấp gáp đâu. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. À. Sóng sexy cùng hải nữ đấu la đều là hơi sững sờ. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Đây ta liền nói thẳng nha, thu được thần vị, mang ý nghĩa muốn thăng vào thần giới. Tại Tiểu Vũ Vinh Vinh trúc rõ ràng các nàng tất cả mọi người, đạt đến cấp 99 phía trước, đồng thời thu được thành thần thời cơ phía trước, ta sẽ không làm như thế. Trước kia Sở Tần còn có chút do dự, nhưng mà hắn đã là cấp 2 thần đỉnh phong chiến lực, hà tất quá mức xoắn suýt một cái nhất cấp thần hải thần thần vị. Vậy được rồi. Ba tắc bánh kem đầu đạo, đi ngược lại, Sở Tần đại nhân, đây là tự do của ngươi, sống sexy, tự nhiên không có khả năng đi tả hữu Sở Tần quyết định. Sóng sexy tiếp lấy chuyển hướng từ thi vận các nàng, để chúc mừng các ngươi hoàn thành tất cả bậc thứ nhất khảo hạch, thu được toàn bộ hồn hoàng niên hạn đề thăng, thần ban cho hồn hoàng một cái, đỉnh cấp thất khảo, toàn bộ hồn hoàng niên hạn đề thăng 1000 năm, đỉnh cấp 8 kiểm tra, toàn bộ hồn hoàng niên hạn đề thăng 2000 năm, sóng sexy nói xong, nhu hòa hải thần sức mạnh, chính là rơi vào từ thi vận trên người của các nàng. Từ thi vận các nàng, lập tức cảm thấy một cổ thần bí sức mạnh gia trì ở thân, mở ra hồn hoàng xem xét, quả nhiên đều có một cái hư ảo màu trắng hồn hoàng, tại tất cả hồn hoàng phía ngoài cùng hiện lên. Thi vận lấy thần oánh nhi, Tư Tĩnh A Di, đừng có gấp hấp thu hồn hoàng. Lúc này, Sở Tần mở miệng nói. Ân. Sở Tần, có chuyện gì không? Từ thi vận từ lấy thần hứa oánh, đều là mặt mỉm cười đạo. Mặc Hi, ta tới cho ngươi nhất nhất giới thiệu một chút đi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, tiếp tục mở miệng đạo. Đây là cần thiết quá trình, Sở Tần cuối cùng không thể để cho Mặc Hi ai cũng không biết a. Ân. Mặc Hi bây giờ đang nắm lấy Bạch Tú Tú tay, gật đầu một cái. Sở Tần đầu tiên giới thiệu không là người khác, chính là sóng sexy. Mặc Hi, vừa vặn ngươi cũng ở đây, ta cũng đem lời làm rõ. Sở Tần nói, chỉ vào sóng sexy đạo, đây vị này chính là hải thần đảo đại cung phụng, Poseidon người hầu hạ, sóng sexy, ân. Mặc Hi gật đầu một cái, trong mắt có chút ít phức tạp. Sóng sexy, cũng là tráng điểm nhẹ, không biết nói chút gì. Mặc dù Mặc Hi là hải thần vì địch nhân, nhưng bây giờ nàng cũng là Sở Tần nữ nhân, sóng sexy cũng không thể vẫn đối với Mặc Hi vô lễ á. Sở Tần nhìn tiếp hướng về phía sóng sexy, đây mặt khác Tây Nhi, hải thần khảo hạch cũng đã kết thúc, chúng ta cũng không cần thiết tái diễn đi, Tây Nhi. Nghe được loại này tên thân mật, chúng nữ lại là vì thế mà kinh ngạc. Nhất là Hải nữ Đấu La, nàng xem thấy sóng sexy kinh ngạc nói, ê đại cung phụng, chẳng lẽ ngài a, ân, Hải nữ. Bà tắt bánh kem gật đầu, nhìn xem Sở Tần mặt tràn đầy thâm tình nói, đệ ta cùng Sở Tần, đã sớm xác nhận quan hệ, a. Tiểu Vũ tức giận bất bình đi đến Sở Tần trước mặt, đệ ngươi giỏi lắm Sở Tần, vậy mà giấu giếm chúng ta lâu như vậy, Tiểu Vũ, không phải Sở Tần lừa gạt các ngươi, mà là ta để cho hắn lừa gạt. Sở Tần còn chưa mở miệng, sóng sexy nói, đi dù sao, nếu như thừa nhận cùng Sở Tần quan hệ, ta xem như các ngươi khảo hạch chấp hành quan, khó tránh khỏi có bao che hiềm nghi, chúng nữ gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Cái kia, Tây Nhi tỷ, chúng ta còn tại khảo hạch đâu? Từ Thi Vận nói, không có cách nào, Sở Tần đều thừa nhận, ta cũng không thể, không nhận a. Sóng sexy híp mắt cười nói, nghe nói như thế, Hải nữ Đấu La liếm môi một cái, tựa hồ có chút cảm giác khó chịu. Tốt, Tây Nhi đâu, tất cả mọi người rất quen thuộc, ta vẫn tiếp lấy cho rộng ràng, giới thiệu các ngươi a. Sở Tần tiếp tục mở miệng đảo, như thế nào, lại biến thành rộng ràng? Mặc Hi gương mặt xinh đẹp hơi hơi phím hồng. Mặc Hi tỷ tỷ, bởi vì đại cung phụng cũng gọi Si Nhi a. Sở Tần muốn đem các ngươi tách ra. Bạch Tú Tú nói tiếp. Úc. Mặc Hi nói rõ ràng. Tú Tú nói không sai, vậy ta tiếp lấy giới thiệu. Sở Tần nói tiếp. Chờ đã, Sở Tần. Lúc này, Tiểu Vũ xen vào nói. Thế nào, Tiểu Vũ? Sở Tần nghi ngờ nói. Ngươi thành thật giao phó. Hải nữ cùng Nhiêu Lam tỷ, có phải hay không cũng là nữ nhân của ngươi? Tiểu Vũ hỏi. Ngoại trừ Mị Múa cùng Tần Tư Tỉnh, trên chiếc thuyền này lại chỉ có hai người kia không phải. Nghe vậy, tất cả mọi người đều đưa mắt về phía hai nữ. Dựa theo Sở Tần cá tính, rất có thể cũng là. Ta không phải là, Tiểu Vũ. Một Nhiêu Lam nhìn một chút Sở Tần, lại xem Lô Dĩnh Nhi, vội vàng lắc đầu, dứt khoát làm sáng tỏ đạo. Ta cũng không phải. Hải nữ Đấu La trả lời, e ta cùng Sở Tần đại nhân, chỉ là bằng hữu bình thường, bất quá, cùng một Nhiêu Lam so sánh, Hải nữ Đấu La rõ ràng có chút khẩn trương. Đúng nga, Tiểu Vũ, người phải tin tưởng ta. Ngoài trừ Tây Nhi là tình huống đặc biệt, những người khác ta nhưng không có giấu giếm được các ngươi. Sở Tần gật đầu nói. Nói xong, Sở Tần vậy mà vô ý thức liếc mắt nhìn Hải nữ Đấu La. Vậy là tốt rồi. Tiểu Vũ trở về lấy cười nói, vì cái kia Sở Tần, người tiếp tục a, tính toán, ta lười đến tiếp tục. Tiểu Vũ, các ngươi từng cái tới, hướng rộng ràng tự giới thiệu, theo sát lấy, chúng nữ lại hao phí một phen thời gian, mới rốt cục giới thiệu xong xuôi. Rộng ràng, đều biết sao? Sở Tần nhìn về phía Mặc Hi đạo. Ừ. Mặc Hi gật đầu một cái, vì trí nhớ của ta thế nhưng là siêu quần, cái kia Mặc Hi tỷ tỷ, ta gọi cái gì a? Bạch Tú Tú hỏi. Ngươi gọi Tú Tú a? Mặc Hi sờ lên Bạch Tú Tú đầu ôn nhu nói. Ừ. Bạch Tú Tú hài lòng mà vui vẻ mà cười. Vậy được rồi, nếu đều quen biết, hồn hoàng cũng đều lấy được, Tây Nhi, chúng ta hẳn là phải về Hải Thần Đảo, tiếp tục thi vận các nàng tiếp xuống khảo hạch a. Sở Tần chuyển hướng sóng sexy đạo. Ân. Bà tắt bánh kem gật đầu. Hảo, vậy liền đem Hải Long Hào thu lại, toàn bộ lên Hoàng Kim Chiến Hạ Ma. Sở Tần gật đầu một cái. A, trở về Hải Thần Đảo. Bạch Tú Tú hưng phấn không thôi. Sở Tần, ta cũng có thể đi Hải Thần Đảo sao? Mặc Hi hỏi. Đi, sợ cái gì? Sở Tần khẳng định gật đầu một cái, vậy ta đáp ứng ngươi, muốn dẫn ngươi đi ra biển đen, ân, tùy theo, đám người toàn bộ bay người lên Hoàng Kim Chiến Hạm, Sở Tần đem Hải Long Hào thu hồi sau đó, chính là trùng trùng điệp điệp hướng lấy Hải Thần Đảo phương hướng trở về. Là đêm, Sở Tần trong phòng, hắn cùng Mặc Hi, Sóng Sexy, đi vào ở đây. Tất nhiên quan hệ đã làm rõ, Sở Tần tự nhiên có thể cùng Sóng Sexy trắng trận cùng một chỗ. Sở Tần, ta cần trước tiên một tắm rửa sao? Mặc Hi nhìn một chút Sóng Sexy, lại nhìn về phía Sở Tần đạo. Tấu chương xong, thứ 538 chương 547 Mặc Hi biến đẹp, thứ 538 chương 547 Mặc Hi biến đẹp, không cần tẩy, trên người ngươi thơm như vậy, tẩy cái gì? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đề đúng không, Tây Nhi, ta cũng nghĩ tẩy một cái. Sóng Sexy mang theo thẹn thùng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói. Nàng trong đáy lòng nói không khẩn trương, đó là không có khả năng. Nàng nghĩ không ra, sẽ có một ngày, sẽ cùng Hải Thần Đảo tử địch Mặc Hi, cùng nhau cùng Sở Tần ngủ ở cùng một chỗ. Vậy thì cùng một chỗ như thế nào? Sở Tần nhìn một chút Mặc Hi, lại nhìn xem Sóng Sexy đạo. Hảo. Mặc Hi cùng Sóng Sexy, đều là đồng thời đáp ứng. Ngược lại đều phải đi ra bước này. Thời khắc này Sóng Sexy, mặc vẫn là cái kia màu đỏ mạ vàng váy đỏ, mà Mạc Hi mặc là mạ vàng váy đen, hai người không chỉ là cao quý lãnh diễm, dáng người càng là nóng nảy hoàn mỹ, có thể nói là hoàn toàn tuyệt thế đẹp ngự. Sở Tần, đêm nay thế nhưng là thật có phúc. Tối nay biển đen mưa to gió lớn lớn khác thường, hoàng kim chiến hạm không ngừng có thể nghe được lốp bốp rơi xuống nước âm thanh. Cũng may, hoàng kim chiến hạm cách âm hiệu quả vô cùng tốt. Lúc rạng sáng, Sở Tần Mạc Hi cùng sóng sexy đại chiến cuối cùng kết thúc, hai người sau dường như là có chút mệt mỏi, trước tiên ngủ thiếp đi, mà Sở Tần theo cũ là trạng thái phấn khởi. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thực lực thăng lên sau đó, tinh thần của ta cũng biến thành tốt hơn? Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo. Sở Tần dứt khoát thay Mạc Hi cùng sóng sexy đắp kín mình, một người mở ra tới gần mặt biển môn, đi tới trên ban công. Bây giờ, gió ngừng mưa nghỉ, không khí phá lệ tươi mát. Sở Tần tùy theo ngồi xếp bằng xuống, đem viên kia màu đỏ thần tinh lơ lửng tại trước mặt, lại một lần nữa mà hấp thu cái này thần tinh bên trong năng lượng. Kỳ quái! Sau nửa canh giờ, Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ta vốn cho là cái này thần tinh bên trong năng lượng, đã còn thừa không có mấy, không nghĩ tới một giờ này hấp thu, vậy mà mảy may không có cảm giác đến thần tinh bên trong năng lượng giảm bớt. Đây là có chuyện gì, là ta hấp thu tốc độ trở nên chậm, vẫn là thần tinh có huyền cơ khác, ai, nếu là Na Nhi tại liền tốt, nàng nhất định biết, đây là chuyện gì. Sở Tần lắc đầu. Na Nhi là ai vậy? Lai Na muội muội. Lúc này, Sở Tần sau lưng một hồi đẹp vận giọng nữ vang lên, Sở Tần chuyển hướng xem xét, chính là sóng sexy. Tây Nhi, ngươi chừng nào thì cũng lớn như vậy mật, áo khoác cũng không mặc. Sở Tần lông mày ngưng lại. Bây giờ là đêm tối, chúng ta lại là trên biển cả, nơi nào sẽ có ai không? Sóng sexy hỏi, để cùng lắm thì, ta xuyên chính là, tùy theo, Sở Tần. Bại hoại Sở Tần, ngươi cũng quá thô lỗ. Sóng sexy giận trách. Tây Nhi, cảm giác ngươi thay đổi thật nhiều. Sở Tần mỉm cười nói. Thật sao? Cái nào thay đổi? Sóng sexy mang theo vũ mị đạo. Trước kia ngươi, thế nhưng là một mực rất hướng nội, xấu hổ. Sở Tần trả lời. Đây còn không phải là bị ngươi thay đổi. Sóng sexy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Trời đã sáng. Sóng sexy vẫn tại ngủ say, mà Sở Tần cùng Mạc Hi, sóng vai đi ra khỏi phòng. Sở Tần, Tây Nhi muội muội, vì cái gì còn đang ngủ á? Mạc Hi nghi ngờ nói. Dù sao, nàng không phải thần đi. Không có chúng ta thể chất. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Ân, cũng đúng. Mạc Hi gật đầu một cái. Qua, ngươi là Mạc Hi tỷ tỷ sao? Lúc này, Bạch Tú Tú thanh âm kinh ngạc vang lên. Lúc này Mạc Hi đã đem cái kia đen nhánh yên huân trang toàn bộ biến mất, lưu lại chính là cùng người thường không khác trang phục. Loại này ăn diện, để cho Mạc Hi nhìn càng là đẹp đến cực hạn, lại thêm nàng bình thường váy đen đổi thành màu trắng tinh váy ngắn, nùng kết hợp độ hai chân để trần bên ngoài, tựa hồ còn tản ra lộng lẫy, hiển nhiên địa biến một người một dạng, cũng khó trách Bạch Tú Tú sẽ sợ hãi thán phục. Mạc Hi tỷ, người quá đẹp. Bạch Tú Tú nhịn không được nói, là người có cái gì bảo dưỡng bí quyết sao? Cái này không có à? Mạc Hi lắc đầu. Tú Tú, người cũng rất đẹp. Sở Tần nói, lời không cần hâm mộ Hi Nhi. Ừ. Bạch Tú Tú vui vẻ không thôi đạo. Tùy theo, Bạch Tú Tú tự nhiên dắt Sở Tần bàn tay, ba người sóng vai, đi tới bông thuyền. Bây giờ, Tần Tư Tỉnh, Từ Thi Vận, Từ Lấy Thần các nàng đã làm tốt bữa sáng, tại mang lên mặt bàn. À, ngươi là Mạc Hi. Tần Tư Tỉnh nhìn thấy Mạc Hi, cũng là trong mắt hơi kinh ngạc đạo. Qua, Mạc Hi tỷ, người như thế nào xinh đẹp như vậy? Từ Lấy Thần cũng kinh diễm không thôi đạo. Đúng không, Lấy Thần tỷ, ta đã nói, không chỉ ta một người cảm thấy Mạc Hi tỷ rất đẹp. Bạch Tú Tú biểu thị tán thành đạo. Không có rồi. Mạc Hi ôn nhu trả lời, vì các ngươi đều rất đẹp. Đại khái là các ngươi lần thứ nhất gặp ta như vậy, cho nên có chút cảm giác mới mẻ a, đó cũng không phải là. Bỉ Bỉ Đông mở miệng nói, "Ê Mạc Hi tỷ, ngươi thật sự quá đẹp, Đông Nhi muội muội, ngươi càng xinh đẹp. Hơn nữa, ta cảm giác ngươi trời sinh kèm theo một loại khí chất đặc biệt." Mạc Hi khiêm tốn nói. "Tốt, tốt, các ngươi còn như vậy, ta đều nghe không nổi nữa. Đều là nữ nhân của ta, không có người nào so với ai khác xinh đẹp." Sở Tần vội vàng nói. "Mau tới ăn cơm đi." Tần Tư Tỉnh đem tạp dề cởi xuống, "Để hôm nay là ta lần thứ nhất sấy khô bánh ngọt, các ngươi tới nếm thử." Tư Tỉnh a di, "Sấy khô bánh ngọt, ai dạy ngươi?" Sở Tần nghi ngờ nói. "Mị Vũ tỷ." Tần Tư Tỉnh nở nụ cười xinh đẹp đạo. "Mụ mụ, nàng lúc nào sẽ làm bánh ngọt?" Tiểu Vũ nghi ngờ nói. "Vũ nha đầu, ngươi không biết, không có nghĩa là mẹ ngươi sẽ không." Mị Múa vừa nói, một bên cầm hai bình tươi ép nước trái cây đi ra. "Lão mụ, vậy ngươi vì cái gì không dạy dạy ta?" Tiểu Vũ hơi hơi quyệt miệng nói, "Đây dạng này, ta liền có thể làm cho Sở Tần ăn. Làm hại ta tại trước mặt Sở Tần, cái gì cũng không biết, vừa tới, lấy người cái kia thô tâm tính cách, là không thể nào học được, coi như học xong, làm không cẩn thận đem Sở Tần dạ dày cho ăn hỏng. Thứ hai, có mẹ ngươi tại, cần ngươi làm sao? Mị múa tức giận nói. Vậy được rồi. Lão mụ tốt nhất rồi. Tiểu Vũ vui vẻ cười nói. À, Đại Minh thương thế của ngươi tốt. Sở Tần nhìn xem trước mặt cao hơn 2m, nhưng có chút ngây thơ cực lớn nam tử trung niên, hơi kinh ngạc đạo. Người này, chính là Thiên Thanh Ngưu Mãn hình thái nhân loại. Đa tạ Tiểu Vũ tỷ tỷ và Sở Tần ca ca chiếu cố. Đã hoàn toàn tốt. Đại Minh trả lời. Ừ, vậy là tốt rồi. Sở Tần trở về lấy cười nói. Chỉ tiếc, hai Minh không còn. Đại Minh gương mặt bi thương nói. Yên tâm đi, Đại Minh, hai Minh chỉ là tạm thời xa cách ta nhóm. Sở Tần mỉm cười nói, vậy hắn sẽ phục sinh, ừ. Đại Minh gật đầu nói. Sở Tần, đừng ngốc đứng nga. Tần Tư Tĩnh nói, vậy nhanh tới đây nếm thử, có ăn ngon hay không? Cái này khối thứ nhất ta thế nhưng là giữ lại cho ngươi, ngươi nhanh tới đây nếm thử, Tư Tĩnh cùng Mị Múa A-di làm, có thể ăn không ngon sao? Sở Tần mỉm cười, ngồi xuống, kẹp một ổ bánh bao để vào trong miệng, đi theo thần sắc hơi đổi. Như thế nào, ăn ngon không? Tần Tư Tĩnh cùng chúng nữ, đều là đưa mắt về phía Sở Tần. Còn tốt. Sở Tần nhắm nuốt động tác càng ngày càng chậm, cuối cùng trực tiếp nuốt xuống. Mẫu hậu, người có phải hay không đem đường làm muối thả? Lúc này, Từ Lấy Thần tò mò nếm một khối, la to đạo. Tần Tư Tĩnh nghi ngờ nếm một khối, có chút ấy nấy nói, để giống như, đích thật là dạng này, không việc gì, coi như ăn muối khô khan. Sở Tần mở miệng nói, để Tư Tĩnh A-di lần thứ nhất làm bánh bao, hôm nay, nhất thiết phải đem bọn nó ăn hết tất cả. Tần Tư Tĩnh nghe vậy, che miệng cười trộm. Sở Tần lại nói, chúng ta có phải hay không muốn ra biển đen? Lúc này, Mạc Hi nhìn xem hoàng kim chiến hạm phía trước, sắc mặt biến hóa đạo. Tự như là. Sở Tần hơi hơi thu liễm nụ cười, thần sắc cũng là biến đổi theo. Tấu chương xong, thứ 539 chương 548 Poseidon buông xuống, thứ 539 chương 548 Poseidon buông xuống, gặp Sở Tần thần sắc biến hóa, sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút trở nên nặng nề. Mạc Hi tỷ tỷ, người có phải hay không một mực chờ tại biển đen? Vương Thu Nhi hỏi. Ừ. Mạc Hi gật đầu một cái, khẽ thở dài một cái đạo, nhưng dù sao, ta là người chiến bại, Sở Tần, ta có chút bận tâm, đợi lát nữa có thể sẽ có biến phát sinh. Mạc Hi nhìn xem Sở Tần, trong mắt rất là sầu lo. Yên tâm đi. Sở Tần nắm Mạc Hi bàn tay đạo, vì có ta ở đây, ai cũng không thể đem ngươi lưu lại biển đen, gió nổi lên. Lúc này, Long Hoàng hơi kinh hãi đạo. Sở Tần ca ca, các vị tỷ tỷ các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đại Minh chỉ vào không trung nói. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên trở nên mây đen dày đặc, tại mây đen kia trung ương, một cái vòng xoáy màu vàng ống xuất hiện. Sở Tần cùng đám người, cũng là trở nên cảnh giác lên. Một giây sau, tầng mây kia trung ương, một đạo cự hình thân ảnh, chậm rãi hạ xuống. Người này, nhìn đại khái chừng 30 tuổi bộ dáng, thân ảnh cao tới khoảng chừng khoảng 6 mét, hắn người mặc lục áo giáp màu vàng ống, đầu đội cửu khúc vương miện. Nếu như nói từ những thứ này còn chưa đủ phán đoán thân phận của hắn, vậy hắn trong tay cùng Sở Tần giống nhau như đúc hoàng kim tam xoa kích, chính là tốt nhất tượng trưng thân phận. Rõ ràng, người này chính là đại hải chi thần, Poseidon. Poseidon. Nhìn thấy Poseidon giá lâm, Mạc Hi trước tiên hô, trong lời nói, mang theo có chút sợ hãi cùng bất an. Mà Sở Tần, rất nhanh âm thầm cầm bàn tay của nàng, cứ như vậy, Mạc Hi sợ hãi, mới phai nhạt mấy phần. Tham kiến hải thần đại nhân. Lúc này, hải nữ đấu la, cùng với chẳng biết lúc nào xuất hiện sóng sexy, cùng kính hướng về Poseidon quỳ xuống. Sóng sexy, các ngươi miễn lễ a. Poseidon mở miệng nói, trong giọng nói khí mười phần. Sở Tần, chúng ta lại gặp mặt. Poseidon nhìn xem Sở Tần, bờ môi hé mở đạo. Chúng ta tựa hồ chưa từng gặp qua. Sở Tần rất nhẹ nhiên nói. Điều này cũng đúng, ngươi chưa bao giờ thấy qua ta chân diện mục, nhưng ta lại là một mực tại chú ý ngươi. Poseidon trả lời. Poseidon, nói thẳng a, ngươi buông xuống nhân gian, không biết có chuyện gì. Sở Tần hỏi. Ngươi là truyền nhân của ta, sắp đảm nhiệm hải thần người thừa kế, hà tất đối với ta lạnh lùng như vậy đâu? Poseidon hỏi. Chỉ bằng mục đích của ngươi. Sở Tần nói, đây Poseidon nói thẳng nha, ngươi muốn đối với Mạc Hi động thủ, vậy thì trực tiếp phóng thích thần uy của ngươi a. Không, Sở Tần ngươi hiểu lầm. Poseidon nói, vậy ta cùng Mạc Hi bản thân liền là bằng hữu, chỉ có điều đạo khác biệt mưu cầu khác nhau thôi. Nếu là nghĩ đối với Mạc Hi động thủ, ta như thế nào lại ngầm đồng ý ngươi giải khai trong cơ thể nàng hải thần phong ấn? Mạc Hi nghe vậy, sắc mặt biến thành hơi kinh, nàng không nghĩ tới Poseidon, vậy mà lại nói ra lời như vậy, mà Sở Tần liếc mắt nhìn Mạc Hi sau đó, cũng là ngữ khí hơi hơi hòa hoãn đạo, vậy ngươi tới, làm cái gì, ngươi quên rồi sao? Poseidon hỏi, đợi ngươi đã hoàn thành hải thần cửu khảo, cùng hải thần thần vị độ phù hợp đạt đến trình độ hoàn mỹ, theo đạo lý, ngươi hẳn là muốn mở ra kế thừa thần vị nghi thức, ta cùng Tây Nhi đã nói qua, hải thần thần vị, ta tạm thời sẽ không kế thừa. Nàng cũng đã nói, đây là tự do của ta, không phải sao? Sở Tần trả lời. Poseidon bây giờ trong lòng sững sờ. Cái này Sở Tần không kế thừa hắn thần vị, hắn tại sao cùng nữ thần mặt trời đi khoái hoạt tiêu dao a? Nguyên bản, cái này đích xác là tự do của ngươi nhưng là bây giờ, lại không phụ thuộc vào ngươi rồi. Poseidon nói tiếp. À, có ý tứ gì? Sở Tần hỏi. Mặc Hy, mặc dù là bằng hữu của ta, nàng cũng là hắc ám chi thần. Một khi nàng rời đi biển đen, mà ta ở xa thần giới lại không quản được nàng, cái kỳ biến cả an toàn, sẽ không còn bảo đảm. Poseidon trả lời. Poseidon. Ngươi cũng biết, Mặc Hy là hắc ám chi thần. Nếu là thần, cùng ngươi đồng loại, hà tất định tính nàng vì ngươi xấu? Sở Tần trả lời, đời ngươi cũng cần phải biết, Mặc Hy đi theo ta, nàng không có khả năng đối với tứ hải làm ra uy hiếp, đây chính là ngươi vì cái gì nhất định muốn kế thừa hải thần thần vị nguyên nhân. Poseidon nói tiếp, thì chỉ cần ngươi kế thừa hải thần, hoàn toàn nắm giữ lực lượng đại hải, ta mới có thể tin tưởng Mặc Hy đối với hải dương không có uy hiếp. Sở Tần, ta biết ngươi tạm thời không muốn kế thừa thần vị nguyên nhân, đơn giản chính là không muốn rời đi ngươi đám nữ nhân này. Như vậy đi, ngươi kế thừa thần vị sau đó, ta có thể cho ngươi thời gian một năm này ta sẽ tại thần giới tiếp tục thực hiện hải thần chức trách. Ngươi có thể tại Đấu La Đại Lục tiếp tục đợi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi không thể tùy ý phá hư Đấu La Đại Lục quy tắc. Mặt khác, ta có chút bằng hữu, tỉ như nữ thần mặt trời, phong bạo chi thần, hỏa diễm chi thần, cửu thải thần nữ, chiến thần, bọn họ đều là chủ thần cấp thần chi, có thể cho ngươi các nữ nhân cung cấp thần vị, điều kiện tiên quyết là các nàng nhất thiết phải thông qua các đại thần linh khảo hạch. Poseidon nói. Nếu như ngươi không kế thừa thần vị. Poseidon nói tiếp, đi vậy thật xin lỗi, ta không thể phóng Mặc Hy rời đi biển đen. Nghe nói như thế, Sở Tần các nữ nhân, cả đám đều trở nên hưng phấn lên, đây chẳng phải là các nàng cần có sao? Hai năm. Sở Tần tưởng nhớ kiểm tra sau một lát, lạnh nhạt nói. Cái gì? Poseidon nhướng mày nói. Ta nói, ta muốn tại Đấu La Đại Lục chờ hai năm. Sở Tần trả lời. Cái này Poseidon có chút do dự nói. Đừng cho là ta không biết, Đấu La Đại Lục một năm, thần giới bất quá một ngày thôi. Poseidon, người sẽ không một ngày cũng chờ không dậy nổi á? Sở Tần mỉm cười nói. Làm sao ngươi biết? Cũng được, hai năm liền hai năm. Nhưng mà, ngươi cần cùng ta ước pháp tam chương, tuyệt không thể tùy ý phá hư Đấu La Đại Lục quy tắc. Poseidon đồng ý nói. Cái gì gọi là tùy ý phá hư quy tắc? Sở Tần hỏi. Chỉ cần ngươi đừng từng làm ra phần có nâng, tỉ như lợi dụng thần lực của mình, giết sạch tất cả nhân loại, lại tỉ như hủy diệt toàn bộ Đấu La Đại Lục, những chuyện khác, tùy ngươi đi làm. Poseidon giải thích nói. Tốt lắm, thành giao. Sở Tần gật đầu nói. Vậy thì tốt quá, ngươi đi theo ta hải thần ở giữa, kế thừa thần vị a. Poseidon nói. Bây giờ, ngươi cũng quá gấp a. Sở Tần mỉm cười nói. Ngươi cái tên này, trưởng thành quá nhanh, hơn nữa trong tay một mực nắm giữ Tu La thần kiếm. Ta sợ ngươi tùy thời đổi ý. Poseidon nói. Vậy được rồi, ngươi trước chờ ta phút chốc. Sở Tần gật đầu một cái. Vậy ngươi nhanh lên, Poseidon bây giờ trong lòng thật cao hứng. Không chỉ có đem chính mình thần vị tống đi, còn tiện thể đem nữ thần mặt trời thần vị hẹn trước đi ra, cứ như vậy, giấc mộng của hắn, chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Rộn ràng, Đông Nhi, Tây Nhi, Tử Cơ Nhị Long. Sở Tần chuyển hướng mấy người kia đạo, vậy ta không biết bao lâu trở về, các ngươi trước tiên có thể trở về Hải Thần Đảo, không việc gì. Sở Tần, chúng ta chờ ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói. Ân. Mặt khác, Tây Nhi, Dĩnh Nhi, Mỹ Nhi, Thu Nhi, Tiểu Vũ, Nhị Long, Lai Na các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, rất có thể muốn tiến hành thần kiểm tra. Sở Tần nói tiếp, ê mặt khác, Vinh Vinh, Trúc rõ ràng, các ngươi đại gia, ta cũng biết mau chóng an bài cho các ngươi thần vị. Ừ. Chúng nữ cùng nhau gật đầu nói. Các nàng rất đồng lòng, cũng sẽ không bởi vì ai trước tiên tham gia thần kiểm tra, sẽ có cái đó phàn nàn. Tốt lắm. Ta đi trước, Sở Tần nói xong, hóa thành một vệt kim quang vọt lên tận trời, tùy theo cùng Poseidon cùng một chỗ, biến mất ở trong kim sắc tuyền qua. Bây giờ sóng xé xi, hơi kinh ngạc. Theo đạo lý tới nói, Sở Tần kế thừa hải thần thần vị, không phải cần nàng hiến tế sao? Nàng cũng đã làm tốt chuẩn bị. Kỳ thực, buổi tối hôm qua đi ban công, sóng xé xi chính là muốn theo Sở Tần nói chuyện này, không nghĩ tới bị Sở Tần lấy loại phương thức kia cắt đứt. Tấu chương xong, thứ 540 chương 549 Hải Thần cùng Tu La, thứ 540 chương 549 Hải Thần cùng Tu La, một phương diện khác, Sở Tần đi theo Poseidon, đi tới một chỗ thần bí không gian. Ở đây, tứ phía đều là một mảnh hải dương, tại trước mặt, là một tòa rộng rãi thần điện. Ở đây, chính là ở vào hải thần đảo hải thần điện. Thần điện ước chừng cao tới 200 mét, vẹn vẹn trước điện cửa lớn, liền có 100 mét cao. Môn hộ hai bên, thẳng đứng pho tượng, chính là hải thần Poseidon. Nhìn, pho tượng này uy phong nga. Poseidon thu nhỏ sau đó, hướng về Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Vẫn được. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ha ha ha, vẫn được. Chờ ngươi kế thừa hải thần thần vị, cái này hai tòa pho tượng, liền sẽ biến thành hình dạng của ngươi. Poseidon cười to vài tiếng. Mặc dù ngươi không muốn kế thừa ta thần vị, nhưng mà đây đã là sự thật không thể chối cãi. Poseidon đắc ý nói bổ sung. Đã ngươi gấp gáp như vậy, vậy liền nhanh ấn mở bắt đầu a. Poseidon mặt mỉm cười, đi theo Sở Tần một bước 10 trượng đi tới đại điện trước mặt. Đi vào đi, ngươi sẽ thu được ngươi mong muốn. Poseidon nói, đời thần giới chi thần, không thể tham dự nhân gian sự tình, ta chỉ có thể đem ngươi đến cái này. Bất quá, Poseidon rất nhanh thấp giọng, đem một chút kế thừa thần vị yếu tố cùng quá trình, bí mật đối với Sở Tần nói lên qua một lần. Poseidon, ngươi được a, chẳng những buông xuống truyền thừa chi địa, còn nói cho Sở Tần bí mật. Đúng lúc này, một hồi thanh âm dài dặn vang lên, chỉ thấy bên trên bầu trời, một đoàn ánh sáng màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Cảm thụ được đoàn kia tia sáng, trong lòng Sở Tần lại có hơi cảm giác đè nén, lời thuyết minh tới là một cái siêu cấp cường giả. Không tốt, Sở Tần, ngươi tiến nhanh đi. Hải thần cũng là biến sắc, vì cái này không biết xấu hổ muốn tới cướp ngươi. Sở Tần nghe được hải thần lời này, đại khái đoán được thân phận của người đến, trong cơ thể hắn một bộ phận khá sức mạnh, cũng chính là tu la thần lực nơi phát ra, tu la thần vương. Sở Tần giả bộ không biết cái gì, đi vào bên trong hải thần điện. Có thể nhìn thấy, tại Sở Tần tiến vào hải thần điện trong nháy mắt, một cổ màu vàng ánh sáng tại hải thần điện trước cửa điện sáng lên, tạo thành một đạo kim sắc vòng bảo hộ, tựa hồ ngăn cản Sở Tần bước chân. Nhưng, Sở Tần người thế nào? Chỉ thấy, Sở Tần thân không làm bộ, cái kia kim sắc vòng bảo hộ tựa hồ không tồn tại, không có cách nào ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Tiểu tử này, còn không có kế thừa thần vị, liền cường đại thành dạng này. Không có sóng sexy hiến tế cũng có thể bước vào thần điện, không tệ, không tệ. Hải thần rất là hài lòng đạo, tiếp lấy hắn nhìn về phía bầu trời, để cũng không thể để cho tu la thần gia hỏa này, đem tốt như vậy truyền thừa giả, cho ta đào đi, nói xong, hải thần lần nữa khôi phục trở thành cự nhân bộ dáng. Cùng lúc đó, tu la thần đã hạ xuống. Đây là một cái bộ dáng hơi có vẻ anh tuấn, lại tràn đầy lãnh khốc cảm giác cự nhân. Sở Tần. Nhìn thấy Sở Tần đi vào hải thần điện, tu la thần chậm một bước, hắn không khỏi có chút thất lạc mà không cam lòng hô lớn. Làm gì, làm gì, làm ca ca ta không tồn tại. Hải thần đưa tay ngăn cản tu la thần. Hoan nghênh đi tới hải thần thần điện, người thừa kế của ta. Sở Tần đi vào hải thần điện, chỉ thấy hải thần điện trên ngai vàng, đứng một cái cùng hải thần giống nhau như đúc cự nhân. Hải thần. Sở Tần nghi ngờ nói, lời không đúng, hải thần thần niệm ma, người rất thông minh. Hải thần trả lời, thì như vậy, không nói nhiều nói, bắt đầu truyền thừa a, chính hợp ý ta. Sở Tần gật đầu một cái. Một giây sau, Sở Tần trước mặt nổi lên một đạo ánh sáng màu vàng, Sở Tần trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Sở Tần đi tới là một tòa không gian kỳ dị, ở đây phản phất là một mảnh trong hải dương, bốn phía đều là nước biển. Một giây sau, Sở Tần toàn thân bắt đầu phóng ra màu vàng ánh sáng, đồng thời nước biển chung quanh tản mát ra mắt trần có thể thấy hải dương năng lượng, không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của Sở Tần. Hải thần nói, thành thần thời cơ chính là đem tự thân hồn cốt thăng hoa, dung luyện thành thần chi áo giáp. Sở Tần nói, triển khai toàn bộ hồn cốt. Sở Tần toàn thân trên dưới, hồn cốt đông đảo. Tả hữu cẳng tay, chính là kim cương trừng mắt viên tả hữu cẳng tay, đầu hồn cốt bắt nguồn từ hệ thống ban cho 100 vạn năm trí tuệ hồn cốt, thân thể cốt là thủy thú thanh long hiến tế mà thu được, đùi phải hồn cốt chính là tà mâu hổ kình vương, ngoài ra Sở Tần còn có thiên sứ bên ngoài phụ 8 cánh hồn cốt, tấm chắn xương rồng, hàng băng kiếm hồn cốt, cùng với hồng liên kỵ sĩ áo giáp hồn cốt cùng với hắc long sừng cốt. Hết thảy 10 khối hồn cốt. Cái này 10 khối hồn cốt tại Sở Tần ý niệm điều động phía dưới, toàn bộ rời đi cơ thể của Sở Tần. Đồng thời, còn có hải thần chi tâm cùng hoàng kim tam xoa kích. Sau một khắc, những thứ này hồn cốt thả ra mảnh liệt hải dương năng lượng. Tùy theo, toàn bộ chúng nó tổ hợp lại với nhau, tạo thành một bộ hoa lệ mà bá khí hải thần thần trang. Hải thần nói dung hợp thần trang quá trình rất gian khổ, xem ra thực lực của ta đã để con đường thành thần, không cách nào bị ngăn cản, mà đúng lúc này, Sở Tần hồn đạo trong thùng, hắc quang lóe lên. Ân. Đây là. Sở Tần vì thế mà kinh ngạc đạo. Tính toán, tạm thời mặc kệ nó, hợp thể, kèm theo Sở Tần một tiếng phấn chấn âm thanh. Những thứ này hải thần thần trang, cùng hắn tuấn mỹ, mạnh mẽ, thật dày thân thể dung hợp lại với nhau. Ngay sau đó, Sở Tần cái trán hoàng kim tam xoa kích, phóng ra sặc sỡ lóa mắt hiện ra huy. Hải thần điện bên ngoài, Tu La thần cùng hải thần vẫn tại tranh chấp lấy. Tu La, người tới nơi này, không phải liền là nghĩ thừa dịp Sở Tần vạn nhất chịu không được hải thần thần trang năng lượng, tiếp đó giả vờ người hiền lành, chữa trị cơ thể của Sở Tần, để cho hắn kế thừa ngươi thần vị sao? Hải thần nhìn xem Tu La thần, yếu ớt cười nói, đây vậy ngươi tính toán thế nhưng là đánh nhầm, Sở Tần coi như không kế thừa ta thần vị, hắn cũng có được cấp 2 thần đỉnh phong chiến lực, không có khả năng kế thừa thần vị thất bại, ngươi nói cái gì? Hắn không kế thừa thần vị, đã nắm giữ cấp 2 thần đỉnh phong chiến lực. Tu La thần vì thế mà kinh ngạc đạo. Không tệ. Hải thần gật đầu một cái cười đắc ý đạo, vậy cho nên Tu La, ngươi triệt để bỏ cái ý nghĩ đó đi à, Sở Tần, là ta, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tu La chẳng những không có uể oải, ngược lại mừng rỡ như điên. Ngươi thế nào? Choáng váng. Hải thần hỏi. Cũng không phải. Cũng không phải. Tu La thần hưng phấn nói, vì hải thần. Ngươi không biết, phàm nhân tu luyện chí thần cấp ý vị như thế nào à? Mang ý nghĩa, hắn có thể khai sáng thần vị, hoặc kế thừa nhiều thần vị, kế thừa nhiều thần vị. Hải thần đầu lông mày nhướng một chút. Không tệ. Không tệ. Tu La thần gật đầu nói, để thân thể phàm nhân, tu luyện đến tam cấp thần, liền có thể kế thừa song thần vị, lấy Sở Tần sức mạnh, kế thừa hải thần thần vị, lại kế thừa ta Tu La thần vị, hẳn là một điểm áp lực cũng không có. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, còn có thể dạng này. Hải thần sắc mặt, có chút tê cứng. Đương nhiên có thể. Người bình thường là tuyệt không thể kế thừa song thần vị, nhưng mà Sở Tần hắn không phải là người A, hắn có thể nói, sinh ra chính là thần phôi. Tu La thần vương khẳng định nói, vì cái này tốt, hải thần lão đệ, chúng ta ai cũng không cần kiếm. Sở Tần, có thể nắm giữ ngươi hải thần thần vị, cũng có thể nắm giữ ta Tu La thần vị, đi đi đi. Ai là ngươi lão đệ, ca ca ta là lão ca ngươi. Hải thần sắc mặt trầm xuống đạo. Tấu chương xong. Thứ 541 chương 550 kế thừa hải thần, thứ 541 chương 550 kế thừa hải thần, đúng lúc này, toàn bộ hải thần đảo đều phát ra lay động kịch liệt, mà hải thần điện lay động trình độ, càng là vô cùng rõ ràng. Trở thành. Hải thần cùng Tu La thần, đồng thời kinh hỉ nói. Quả nhiên, lúc này một chùm hào quang màu xanh nước biển vọt lên tận trời, ở đó làm sắc quang mang phần cuối, là một đạo xoáy khí đến cực hạn, hoa lệ đến nổ tung, bá khí tới cực điểm cự hình thân ảnh. Thân ảnh này, chính là phóng đại sao Sở Tần. Thời khắc này Sở Tần mặc trên người lam kim sắc áo giáp, tay cầm hải thần tam xoa kích, mà hắn bát diệt thiên sứ bên ngoài phụ hồn cốt cũng hóa thành lam kim sắc cánh. Tại Sở Tần phá cửa ra trong nháy mắt, toàn bộ hải thần đảo đều tự như bị một cổ điềm lành bao phủ lấy, bầu trời đã biến thành thất thải màu sắc. Đó là cái gì? Hải mâu, hải quỷ, hải tinh, hải huyễn, hải mã, hải long đấu la tề tụ cùng một chỗ, trong đó hải tinh đấu la đặt câu hỏi. Là Sở Tần đại nhân. Hải long đấu la nói, được không? Là tân nhiệm hải thần đại nhân, cái gì? Sở Tần đại nhân, thật sự biến thành hải thần đại nhân. Hải tinh đấu la vì thế mà kinh ngạc đạo. Cái này đầy trời điềm lành, còn có thể là giả. Hải long đấu la nói, thành kính quỳ xuống lạy, lễ cung nghênh hải thần đại nhân quý vị. Hải long đấu la âm thanh, tận lực dùng tối cường hồn lực đưa ra, trong nháy mắt truyền khắp cả tòa hải thần đảo. Trong chốc lát, còn lại hải thần đảo cung phụng cùng tất cả hải thần đảo cư dân, đều thành kính quỳ xuống lạy. Cùng kêu lên cao giọng nói, để cung nghênh hải thần đại nhân quý vị. Bây giờ Sở Tần nội tâm hưng phấn cũng là khó mà nói nên lời, hắn không chỉ có cảm giác tự thân thần lực nghênh đón phi tốc đề thăng, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chung quanh hải dương, không phải nói khắp hải dương, nó thời tiết biến hóa, hồn thú động tĩnh. Thậm chí Sở Tần rất dễ dàng mà bắt được hoàng kim trên chiến hạm, chúng nữ nhân của hắn nhất cử nhất động. Đồng thời Sở Tần cũng có loại cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể giá lâm tại hải dương tùy ý vị trí. Thì ra khi thần là thoải mái như vậy một sự kiện sao? Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Trước đó hắn đối với hải thần cũng không ưa, nhưng bây giờ hắn có chút thật hương. Bất quá, Sở Tần không có bị những thứ này choáng váng đầu óc, hắn thu liễm áo giáp, vũ khí, lấy cự nhân hình thái, hướng về Tu La thần cùng Poseidon rơi xuống. Ha ha ha, cung nghênh hải thần đại nhân quý vị. Poseidon nhìn về phía đâm đầu vào bay tới Sở Tần, lộ ra hài lòng 10 phần nụ cười, cố ý treo chọc nói. Đừng quên, Poseidon, ta còn không phải chân chính hải thần đâu. Sở Tần dứt khoát trả lời. Ta biết, hai năm đi. Poseidon trả lời, để yên tâm đi, ta Poseidon nói lời giữ lời, hai năm này ta sẽ thay thế ngươi thi hành hải thần thần quyền, nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi ước pháp tam chương. Cái gì ước pháp tam chương? Lúc này, Tu La thần nghi ngờ nói, đi hải thần, ngươi sẽ không phải dự định để cho Sở Tần tiếp tục lưu lại đấu la đại lục hai năm à, như thế nào, không được sao? Hải thần trả lời, vậy ca ca ta đã nói, thay thế Sở Tần chạy hải thần chức quyền, nhưng, ngươi biết, lực lượng của thần quá khổng lồ, trường kỳ ở lại đây hạ đẳng vị diện, khó tránh khỏi sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Để Tu La thần trả lời. Ta xem như thần giới người chấp pháp, có phải hay không hẳn là ngăn cản một chút đâu? Tu La thần hỏi. Ngăn cản cái rắm à? Hải thần trả lời, để ta đã cùng Sở Tần ước pháp tam chương, hơn nữa, ai quy định, đạt đến thần cấp thực lực, liền muốn tiến vào thần giới. Toàn bộ thứ nguyên trong vũ trụ, ngoại trừ thần giới, còn có thần long giới vực, thiên long thần vực cùng với vô số tất cả lớn nhỏ thần giới. Người có phải hay không muốn đem bọn hắn đều đặt vào thần giới? Huống chi, Tu La thần, Sở Tần không tại đấu la đại lục nghỉ ngơi 2 năm, như thế nào kế thừa ngươi tu la thần vị đâu? Hải thần mỉm cười nói bổ sung. Có đạo lý, có đạo lý. Tu la thần gật đầu một cái, nhìn về phía Sở Tần đạo, để cái kia Sở Tần, ngươi có bằng lòng hay không, kế thừa ta thần vị á, thế nhưng là, ta đã kế thừa hải thần thần vị. Sở Tần trả lời. Không việc gì, ta cùng hải thần đã phân tích qua, lấy thể chất cùng thực lực của ngươi, đừng nói kế thừa hai cái thần vị, tám cái mười cái đều không có vấn đề. Tu la thần vương trả lời, lời như vậy đi, hải thần đưa cho ngươi điều kiện, ta cùng nhau cho ngươi. Ta sẽ thay thế ngươi thực hiện tu la thần cùng thần giới người chấp pháp chức quyền, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất thiết phải kế thừa ta thần vị, mặc dù loại này mua bán rất có lời, nhưng Sở Tần vẫn là nói, như thế nào, các ngươi thần giới thần chi, đều cấp bách tiễn đưa thần vị sao, làm sao lại? Tu la thần ngụy biện nói, đi Sở Tần, như ngươi loại này, đấu la đại lục trăm vạn năm mới có thể xuất hiện một cây dòng độc đinh, ta tu la làm sao có thể dễ dàng buông tha đâu. Ngươi không biết, thần giới loạn lạc lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta thần giới đến lúc đó không có cái gì chống đỡ được tình cảnh người, đến lúc đó, chính là cùng một chỗ thần diệt hồn tán, loạn lạc. Sở Tần trước tiên nghĩ tới chính là thời không loạn lưu. Thần giới, có thể nói là một tòa không có rễ thần giới, không có tiến hóa thành tinh cầu, cho nên một khi lúc gặp phải khoảng không loạn lưu, rất có thể sẽ bị thổi mà chẳng biết đi đâu, trong nguyên tắc chính là như thế. Mà hết thảy này nguyên nhân, cũng là hủy diệt chi thần, cái kia một lòng muốn khuếch trương người đưa đến. Ai, người không biết, bây giờ thần giới lãnh tụ, một cái siêu cấp hỗn đảng, mỗi ngày liền nghĩ hoàn thành giả tâm của mình. Tu la thần trả lời, để ta cùng hải thần, đều chịu đủ hắn, nhiều không nói, ngươi liền nói, kế không kế thừa ta thần vị a lấy thực lực của ngươi, tương lai kế thừa xong thần vị, tên hỗn đảng kia, tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Tu la thần nói bổ sung, ngươi nếu là không kế thừa, vậy ta nhưng là đem ngươi cùng hải thần sự tình, cho chọc ra, ngươi đang uy hiếp ta. Sở Tần bình thản nói, Sở Tần từ trước đến nay chán ghét bị người khác uy hiếp, chớ nói chi là, thực lực của hắn bây giờ, cũng đã không kém gì tu la thần vương. Dù sao, hải thần thế nhưng là đường đường chính chính nhất cấp thần đỉnh phong cường giả. Không không không, sao có thể nói uy hiếp đâu. Tu la thần vương trả lời, về Sở Tần, đáp ứng ta a. Nói xong, tu la thần vương cho hải thần, lấy mắt ra giấu mấy cái. Sở Tần, tu la thần vương cũng không dễ dàng a. Sống mấy chục triệu năm, ngay cả một cái con dâu cũng không có, ngươi liền để hắn về hưu, đi tìm cái con dâu, an nhàn hưởng lạc đi thôi. Hải thần cũng đi theo khuyên nhủ. Vậy được rồi, ta nên làm thế nào, có thể kế thừa ngươi thần vị đâu? Sở Tần lúc này mới đáp ứng tu la thần. Giống như hải thần, đi truyền thừa địa của ta, hoàn thành khảo hạch là được. Bất quá, ta muốn lấy thực lực của ngươi, những thứ này khảo hạch, ngoại trừ đệ cửu khảo, đơn giản liền giống như không có. Tu la thần vui vẻ không thôi đạo. Đệ cửu khảo. Sở Tần lông mày hơi nhíu. Sở Tần, ngươi còn không biết sao, đệ cửu khảo hạch quyết định thần lực của ngươi tiềm chất. Tu la thần vương trả lời, đệ đương nhiên, phần lớn người kế thừa thần vị sau đó, cũng chỉ là nắm giữ đối ứng thần vị thực lực. Tỷ như hải thần, hắn là nhất cấp thần đỉnh phong cường giả, người kế thừa thần vị sau đó, có chính là nhất cấp thần thực lực. Mà ta, là thần vương cấp, người kế thừa sau đó, vậy dĩ nhiên mà lại chính là thần vương. Nhưng mà, thần vương cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, tiềm lực của ngươi càng lớn, tương lai chỗ tăng lên lại càng lớn. Tấu chương xong, thứ 542 chương 551 nữ thần mặt trời, thứ 542 chương 551 nữ thần mặt trời, thì ra là như thế. Sở Tần gật đầu một cái, địa truyền thừa địa của ngươi, là tại sát lục chi đô a, ân. Tu la thần vương gật đầu nói, vì cái kia Sở Tần cứ như vậy quyết định, ta sẽ ở sát lục chi đô chờ ngươi, thời gian cũng không sớm. Tu la thần vương nói tiếp, vì chúng ta nắm giữ thần vị thần, tại hạ giới không thể dừng lại quá lâu, nếu bị tên hỗn đảng kia biết, lại nên nói lời ông tiếng ve. Hải thần, vậy chúng ta quy vị a, ngươi đi trước, cà cà ta còn có chuyện muốn cùng Sở Tần nói ra. Hải thần cố ý nói. Vậy được rồi, ta đi trước, chờ một chút, chờ một chút. Sở Tần gọi lại tu la thần vương. Như thế nào? Còn có chuyện gì? Tu la thần vương vừa muốn rời đi, lập tức xoay người nói. Tu la thần vương, người có cái gì bằng hữu cần để cho ra thần vị các loại? Sở Tần trả lời, ta có rất nhiều bạn gái, cần một chút thần vị, rất nhiều bạn gái. Tu la thần vương hơi sững sờ. Hắc hắc, tu la thần, người còn không biết sao? Sở Tần có hơn 50 nữ nhân đâu. Hải thần cười nói đạo. Hơn 50 cái. Tu la thần có chút tê cứng. Đúng nha. Hơn nữa người người cũng là mỹ mạo như ngọc, kinh diễm hạ giới đâu. Hải thần cười nói trả lời, đề thiên phú của các nàng cũng là nghịch thiên, bình quân 30 tuổi đạt đến phong hào đấu la, ta đã đáp ứng hảo, để cho ly các nàng, đem một bộ phận thần vị đặt trước cho các nàng, ngươi là thần giới người chấp pháp, lại tại thần giới chờ đợi lâu như vậy, người quen biết hẳn là càng nhiều, nhanh, giới thiệu một chút, để cho Sở Tần cùng nữ nhân của hắn, có thể cùng một chỗ thăng vào thần giới a, nghịch thiên như vậy. Tu la thần vương mỉm cười nói, y vậy được rồi, ta quay đầu lại hỏi, Sở Tần, ngươi yên tâm đi, ta cho ra thần vị, ít nhất so hải thần nhiều gấp đôi. Cái gì nhiều gấp đôi? Hải thần sắc mặt biến hóa, y hừ, ta không tin, không tin cũng được, chờ xem a. Ca ca đi vậy. Tu La thần vừa mới nói xong, biến mất ở tại chỗ. Tức chết ta rồi, khen hắn hai câu, cả người đều phiêu. Ca ca ta nếu là cũng tu luyện mấy trăm vạn năm, hàng này sớm đã bị ta dẫm ở dưới chân. Hải thần tức giận bất bình đạo. Hải thần, ngươi tìm ta, còn có chuyện gì? Không có việc gì, ta cần phải đi gặp Đông Nhi các nàng. Sở Tần trả lời. Có việc, đương nhiên có chuyện. Hải thần trả lời, đi vừa mới ta cùng ly, cũng chính là nữ thần mặt trời đã liên lạc xong, nàng đáp ứng trước tới nhìn nàng một cái truyền thừa người, cho nên Sở Tần, ngươi đi chọn một ca, bây giờ. Sở Tần hỏi. Đúng. Hải thần gật đầu nói, đi thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng. Ngươi nhanh đi chọn một cái tiếp đó đưa đến nơi này, ta mang các ngươi cùng đi Thái Dương thần điện, Thố ca. Sở Tần gật đầu một cái, một giây sau, Sở Tần đã biến mất ở tại chỗ. Trên mặt biển, hoàng kim chiến hạm, dừng lại ở đây. Sở Tần đi mấy canh giờ đi, thế nào còn không có trở về? Tiểu Vũ gấp gáp hỏi. Tiểu Vũ, kế thừa thần vị, không phải dễ dàng như vậy, kiên nhẫn một chút. Chu Trúc Vân mở miệng nói. Có chí cường giả đang đến gần. Đúng lúc này, Mặc Hy sắc mặt biến hóa. Chí cường giả. Long Hoàng nghi ngờ nói, ê Mặc Hy tỷ, vì sao ta không có cảm nhận được, lời thuyết minh, người đến là thần cấp cường giả. Làm Kính Nhi nói. Xong, Sở Tần không tại, lại tới một cái thần cấp cường giả, chúng ta nên làm cái gì á? Bạch Tú Tú mặt lộ vẻ lo lắng nói. Yên tâm đi, có tỷ tỷ ở đây. Mặc Hy nở nụ cười xinh đẹp đạo, vậy bất quá. Người này, chúng ta căn bản không cần ra tay, à. Vì cái gì? Chúng nữ đều là cả kinh nói. Bởi vì là ta à. Lúc này, Sở Tần âm thanh vang lên. Một giây sau, vẫn là cự nhân hình thái, Mặc Hải thần thần trang hắn, rơi vào hoàng kim chiến hạm bông thuyền. Sở Tần, à. Thật lớn, Sở Tần, người như thế nào biến lớn như vậy, rất đẹp trai, quá đẹp rồi à, Tiểu Vũ, Vương Thu Nhi, Tử Cơ bọn người tiếp nhị liên tam nói. Lời thuyết minh, Sở Tần đã thuận lợi kế thừa hải thần thần vị. Mặc Hy nở nụ cười xinh đẹp đạo. Mặc Hy nói không sai. Sở Tần thu nhỏ sau đó, đi tới chúng nữ trước mặt. Wow, Sở Tần, người thân khôi giáp này, quá đẹp rồi á. Bạch Tú Tú nhìn xem trên thân Sở Tần bá khí, hoa lệ hải thần thần trang, vô cùng kinh hỉ nói. Chủ kia nếu là Sở Tần ca ca, vốn chính là thiên hạ đệ nhất đại xuất ca. Vương Thu Nhi mỉm cười nói. Ừ. Bạch Tú Tú gật đầu nói. Đừng nói là Bạch Tú Tú cùng Vương Thu Nhi, Mị Múa, Tần Tư Tĩnh, Mộc Nhiêu Lam, hải nữ đều bị kinh diễm đến. Sở Tần soái khí, phối hợp cái này hải thần thần trang, đơn giản quá khen. Tú Tú, vô nghĩa. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Sở Tần, người đã kế thừa thần vị, vậy chúng ta là không phải cũng có thể bắt đầu đâu. Bỉ Bỉ Đông hỏi. Nàng còn kém cuối cùng một kiểm tra, một mực đang chờ Sở Tần đâu. Ân, ta cũng là. Long Hoàng nói. Còn có chúng ta thần vị, thế nào? Ninh Vinh Vinh nói theo. Yên tâm đi, lần này có không tưởng tượng được thu hoạch. Sở Tần cười trả lời, để có một cái thần giới thần chi, lại đáp ứng cho ta rất nhiều thần vị, cho nên, các ngươi hẳn là đều sẽ có phần, điều kiện tiên quyết là đều phải đề thăng đến cấp 99, không có vấn đề. Tiểu Vũ tự tin nói, đây vạn năm băng tủy đều vẫn còn hai khối không có hấp thu đâu, cấp 99, không khó, ừ. Chúng nữ cùng đáp. Đây chính là Sở Tần cho tự tin của các nàng. Trước đó tuyệt thế đấu la là các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới, bây giờ cả đám đều cảm giác gần trong gang tấc. Hảo! Ta tin tưởng các ngươi. Sở Tần gật đầu nói, vì hơn nữa Tử Cơ A Ngân Tiểu Cửu Bích Cơ U Cơ Oánh Oánh Tú Tú, Mị Múa A Di, các ngươi thần vị, ta cũng nhất định sẽ cầm xuống, coi như không có thần vị, các ngươi nhất định đem vĩnh sinh, không việc gì, Sở Tần, chúng ta không vội. A Ngân mỉm cười nói. Đúng nha, chúng ta là hồn thú, bản thân liền có thể so các vị nhân loại bọn tỉ muội sống lâu mấy chục vạn năm. Chúng ta lưu lại cuối cùng cũng không có việc gì. Tử Cơ nói. Ừ. U Cơ Bích Cơ các nàng cùng nhau trả lời. Các nàng đều đối Sở Tần có không giữ lại chút nào tín nhiệm cảm giác. Mặt khác, ta bây giờ liền cần chọn một người, đi với ta kế thừa nhất cấp thần nữ thần mặt trời thần vị, nữ thần mặt trời. Hồ Liệt Na kinh ngạc nói, vì vậy chúng ta ở đây, tạm thời có thể kế thừa nữ thần mặt trời thần vị cũng chỉ có, Kính Nhi tỷ, Tây Nhi, Dĩnh Nhi tỷ tỷ, Sở Tần, ngươi quên, ta là Phượng Hoàng huyết mạch, lại là bất tử điểu truyền nhân. Ta không cần thần vị. Làm Kính Nhi trả lời. Sở Tần, nếu không thì cho, Tây Nhi muội muội, Dĩnh Nhi tỷ tỷ a. Sống sexy cùng Lô Dĩnh Nhi, trăm miệng một lời. Ta là hải thần tín ngưỡng giả, kế thừa cái khác thần vị, cảm giác là đối với hắn phản bội. Sống sexy nói bổ sung, vì hay là cho Dĩnh Nhi tỷ á, Dĩnh Nhi thuộc tính, là tà ác thuộc tính. Sở Tần trả lời, em ta nghĩ, hắc ám thuộc tính thần vị thích hợp nàng hơn, vậy thì Tây Nhi ngươi tới trước. Tây Nhi, bây giờ ta đã là hải thần, ta nói ngươi không có phản bội, ngươi cũng sẽ không phản bội. Hơn nữa, yên tâm đi, ta dẫn ngươi đi cũng không chỉ có nữ thần mặt trời, còn có Poseidon bản tôn, ừ. Lô Dĩnh Nhi gật đầu nói, vậy Tây Nhi muội muội, ngươi cũng đừng từ chối, vậy được rồi. Bà tắt bánh kem gật đầu, lúc này mới đáp ứng. Tấu chương xong, thứ 543 chương 552 nữ thần mặt trời, thứ 543 chương 552 nữ thần mặt trời, tốt lắm, các ngươi đỡ lấy. Sở Tần mỉm cười nói. Có ý tứ gì? Chúng nữ đều là có chút kinh ngạc nói. Ý tứ chính là, ta muốn thuấn di. Sở Tần cười nhạt một tiếng, một giây sau, toàn bộ hoàng kim chiến hạm đều bị Sở Tần thần lực bao khỏa, cùng nhau biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, hoàng kim chiến hạm xuất hiện lần nữa, cũng đã là đi tới một tòa bên bờ. Đây là Hải Thần Đảo. Đám người trấn định lại, hải nữ đấu la nhìn xem trước mặt quen thuộc Hải Thần Đảo, vì thế mà kinh ngạc đảo. À, chúng nữ lại là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hải thần ở trên biển, nắm giữ tuyệt đối pháp tắc. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, để thuấn di chiến hạm, vẫn không phải là dễ sao, đáng giận, lại bị Sở Tần đựng. Bạch Tú Tú lầm bầm một câu. Tú Tú, người nói cái gì? Sở Tần ôn nhu lại mỉm cười hỏi. Không có gì, Sở Tần, ta đùa giỡn. Bạch Tú Tú trả lời. Cẩn thận ta đánh ngươi. Sở Tần trở về lấy cười nói, đi vậy được rồi, Tây Nhi, ngươi đi theo ta, các ngươi đại gia về thành trước chủ phủ. Đông Nhi cùng Hoàng Nhi, các ngươi có thể chuẩn bị thần thi, nhưng mà, trước tiên đừng có gấp, chờ ta trở lại, còn có việc giao phó các ngươi, ừ. Bỉ Bỉ Đông cùng Long Hoàng, gật đầu một cái. Đồng thời, sóng sexy đi tới bên người Sở Tần, Sở Tần tự nhiên giáp bàn tay của nàng. Ngay sau đó, Sở Tần cùng sóng sexy, đồng thời biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Sở Tần cùng sóng sexy dắt tay rời đi Hải Thần Đảo, đi tới một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Ở đây là một tòa cự hình Âu Thức điện đường không có đỉnh chóp, cùng Hải Thần Điện một dạng, nó cao lớn vô cùng, ít nhất tại 300 mét cao. Không có bức tường, hai bên cũng là 100 mét cao đại lý thạch trụ tử, tại trung ương nhất là một tòa thạch điêu. Điêu khắc là một tên nữ tử kia mang theo thật mỏng mạng che mặt, bất quá dáng người xinh đẹp, hai tay của nàng bưng lấy, giơ qua đỉnh đầu, trong tay một vòng cực kỳ chói mắt thái dương ở nơi đó lập lòe. Ngoài ra, bốn phía đại điện cũng là trắng mây, nhưng mà những mây trắng này tại thái dương chiếu xạ phía dưới đều biến thành màu vàng đám mây. Sở Tần, nơi này là chỗ nào? Sóng sexy hơi kinh ngạc đạo. Ta cũng không rõ lắm. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Đề Poseidon, ta dẫn người tới, người mau chạy ra đây a." "Hô cái gì? Hô cái gì? Ca ca ta tới." Poseidon âm thanh rơi xuống, chính là xuất hiện ở Sở Tần cùng sóng sexy trước mặt. "Gặp qua Hải Thần đại nhân." Sóng sexy lập tức vì thế mà kinh ngạc, phản xạ có điều kiện giống như liền muốn quỳ xuống. "Sóng sexy, miễn lễ a." Poseidon nhẹ nhiên cười nói, "Để ngươi là Sở Tần nữ nhân, mà Sở Tần hắn phải nói mới là đương nhiệm hải thần, ta bất quá thay thế hắn thực hiện hải thần chức quyền thôi, về sau ngươi gặp ta đều không cần hành lễ, là..." Bà tắt bánh kem đầu đạo. "Chờ đã, Sở Tần ngươi nói kế thừa nữ thần mặt trời thần vị ngươi, không phải là sóng sexy à?" Poseidon lông mày ngưng lại. "Như thế nào không được sao?" Sở Tần hỏi, "Để Tây Nhi không có cách nào kế thừa ngươi hải thần thần vị, ta để cho nàng kế thừa nữ thần mặt trời thần vị cũng không được, không nói không thể." Poseidon trở về lấy cười nói, "Vì kỳ thực ta cũng nghĩ đến sóng sexy, dù sao cũng là chính mình người, nhưng ta vừa nghĩ tới sóng sexy nếu như rời đi hải thần đảo liền không có chủ sự, cho nên..." Hắc hắc, Poseidon nói đến phần sau, sờ lên cái óc. "Cho nên, người đem Tây Nhi thật coi thành ngươi người hầu." Sở Tần nhướng mày nói. "Chuyện quá khứ, liền để nó đi qua. Chúng ta vẫn là tới tâm sự, kế thừa thần vị chuyện nha." Hải thần trở về lấy một cái không mất nụ cười lúng túng. "Nữ thần mặt trời đâu?" Sở Tần cũng sẽ không quá nhiều truy vấn cái gì. "Ta tới." Sóng sexy còn chưa nói tiếp, một hồi tuyệt mỹ lại mang theo nhàn nhạc hồi âm uyển chuyển giọng nữ vang lên. Ngay sau đó, tại Sở Tần cùng Hải Thần bên cạnh xuất hiện một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Nàng chiều cao đại khái tại trên dưới 1m9, người mặc màu vàng cung trang, chà đạp kim sắc giày cao gót, giữ lại đầu đầy nhu thuận phiêu giật tóc vàng, cái kia mỗi một sợi tóc là nhu thuận như thế, đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tại tóc vàng phía trên mang theo một cái màu vàng vương miện. Vương miện đỉnh chóp là một cái rõ ràng thái dương duyên dáng. Ngoài ra, tại đầu của nàng hậu phương, một vòng sáng chói mặt trời lơ lửng ở nơi đó. Đơn thuần cái này mặt, đã có thể nhìn ra người này tuyệt không phải đồng dạng người, mà dung mạo của nàng càng là thêm một bước nói rõ điểm này. Hỏa hồng sắc, giống như bảo thạch tầm thường con ngươi, màu vàng lông mi dài, giống như trứng ngỗng tầm thường khuôn mặt, mê người môi đỏ, hơi hơi nhô lên, vừa đúng mũi ngọc tinh xảo, lại phối hợp cái kia tuyệt diệu nga cái cổ, vì mọi người phơi bày là một bộ khuynh quốc khuynh thành, giống như trong tranh đi ra nữ tử đồng dạng. Chỗ chết người nhất chính là, nữ tử thân thể là như thế nóng nảy, dù cho mặt chính là thả lỏng cung trang, nhưng mà cái kia tuyệt mỹ hình dáng, là rõ ràng như vậy rõ ràng, đường cong rõ ràng, da thịt như son, hai chân giống như nải ngọc, ở đó mở ngực cung trang phía dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy một đầu rãnh sâu hóm. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Người này, chính là nữ thần mặt trời, Ly. Nhìn thấy nữ thần mặt trời, Sở Tần hoàn toàn bị kinh diễm đạo. Sở Tần rất có một loại, muốn đem nàng này, nhấn trên mặt đất xúc động. Loại cảm giác này, Sở Tần chỉ xuất hiện qua rải rác mấy lần, mới gặp Cổ Nguyệt Na, Thiên Nhận Tuyết, cùng với Bỉ Bỉ Đông, sóng sexy thời điểm. Tôn kính Ly tỷ, ngài đã tới, chỉ thấy, hải thần cực kỳ ôn nhu hướng về Ly, hơi hơi chắp tay, bày ra một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng. Nghe nói như thế, Sở Tần cùng sóng sexy đều là trong lòng sững sờ. Nhất là sóng sexy, trong lòng nàng, Poseidon từ trước đến nay cũng là tuyệt đối tín ngưỡng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Nói dễ nghe một chút, tại trước mặt Ly, hải thần có thể nói là nho nhã lễ độ, khó nghe chút chính là một đầu liếm chó a. Ta tới. Ly môi mỏng khẽ mở. Gần trong gang tấc, Ly âm thanh càng thêm rõ ràng. Nàng thanh sắc là đặc biệt như thế, là một nam nhân, chỉ sợ đều sẽ bị thanh âm này hấp dẫn. Ly tỷ, đấu la đại lục không khí tương đối hỗn độn, người có thể thích ứng a? Poseidon tiếp tục hỏi. Vẫn được. Ly hai tay đặt ở phần bụng, yêu nhã cười nói. Ân, vậy là tốt rồi. Poseidon vui vẻ cười nói. A, vị này là. Lúc này, Ly nhìn xem Sở Tần hơi kinh hải đạo, vậy hắn chính là, kế thừa ngươi hải thần thần vị Sở Tần a, ân. Poseidon gật đầu một cái. Người tốt, nữ thần mặt trời, ta gọi Sở Tần. Sở Tần trở về lấy cười nói. Không hổ là hải thần cùng Tu La thần vương, đều coi trọng tuyệt hảo người thừa kế, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, kinh vì thiên nhan a. Ly nở nụ cười xinh đẹp đạo. Nữ thần mặt trời quá khen. Sở Tần trả lời. Tùy không. Ly mặt mỉm cười đạo, vậy ta dám nói, thần giới, cũng tìm không thấy sao ngươi dung mạo tốt hơn giả, vậy được rồi, đa tạ nữ thần mặt trời khích lệ. Sở Tần mỉm cười nói, trong lòng của hắn cái gì nhạt, có thể được đến một cái tuyệt thế mỹ nữ khích lệ, ai có thể không vui. Ly tỷ. Vậy ta thì sao? Poseidon hỏi. Ly nghe vậy, chỉ là cho Poseidon một cái mỉm cười thản nhiên, tiếp lấy nàng lại chuyển hướng Sở Tần đạo y đúng, Sở Tần nghe nói ngươi có hơn 50 nữ nhân, người người đẹp như thiên tiên, ân. Sở Tần lớn phương thừa nhận nói. Xem ra ngươi duyệt nữ vô số rồi. Vậy ngươi cảm thấy, dung mạo của ta, như thế nào? Nữ thần mặt trời hỏi. Rất đẹp. Sở Tần thực sự nói thật, vậy ít nhất, tại trong người ta gặp qua. Có thể đứng hàng trước 10 á, tấu chương xong, thứ 544 chương 553 Ly Sở Tần ngươi là một người đàn ông tốt, thứ 544 chương 553 Ly Sở Tần ngươi là nam nhân tốt, thật biết nói chuyện. Nữ thần mặt trời cười một tiếng đạo, nghe Sở Tần, chờ mong ngươi sớm ngày thăng lên thần giới, chèn đi tên hỗn đảng kia, lãnh tụ quần thần a. Lời này, Sở Tần đã không phải là lần đầu tiên nghe qua, là sát nữ thần, cũng đã nói lời tương tự. Nữ thần mặt trời, ngươi quá lo lắng. Ta nào có bản lãnh đó, lãnh tụ quần thần. Sở Tần khiêm tốn nói. Không có sao. Không có khả năng. Nữ thần mặt trời trả lời, vậy chỉ nói ngươi bất quá hơn 20 tuổi, liền được hải thần cùng Tu La thần vương yêu ái, bây giờ đã là nhất cấp thần chi, điểm này, thần giới không người có thể so, Poseidon bây giờ đứng ở đây, lại là một câu nói cũng cắm không vào, thế là hắn cố ý ho khan hai tiếng, chỉ vào sóng sexy giới thiệu nói, để Ly tỷ, nàng gọi sóng sexy, chính là Sở Tần dẫn tiếng đưa cho ngươi thần vị truyền thừa giả, ngươi là Sở Tần nữ nhân. Ly nghe vậy, lúc này mới nhìn về phía sóng sexy. Ân. Bà tắt bánh kem gật đầu. Khó trách, đẹp như vậy. Ly tráng điểm nhẹ, chợt đi tới sóng sexy trước mặt, ê sexy, đưa tay vươn ra, sóng sexy nghe vậy, nhìn về phía Sở Tần, nhận được cái sau cho phép sau đó, sóng sexy lúc này mới đưa ra nùng kết hợp độ tay phải. Chỉ thấy, Ly tay ngọc, trùm lên sóng sexy trên bàn tay. Một giây sau, Ly thể nội, một cổ cực kỳ chói mắt kim hoàng sắc sức mạnh phun trào mà ra, cổ năng lượng này, rất nhanh theo Ly cùng sóng sexy bàn tay chỗ nối tiếp, truyền đến sóng sexy trên thân. Trong nháy mắt, sóng sexy dưới chân bát hắc đỏ lên, chín cái hồn hoàng tự động sáng lên, hải thần vũ hồn cũng bị ép được triệu hoán mà ra. Ân. Ly nhẹ nhàng gật đầu một cái, thu hồi thủ chưởng cùng với quanh thân năng lượng. Ly tỷ, sexy thế nhưng là ta người hầu hạ, hẳn là đủ tư cách ca. Poseidon hỏi. Ân. Ly nhẹ nhàng gật đầu một cái, về sexy đã đạt đến bán thần cấp đừng, mặc dù không phải tuyệt đỉnh, nhưng mà hẳn là đủ để tiếp nhận ta thần vị truyền thừa. Sở Tần cùng Poseidon nghe vậy, đều là vui vẻ ra mặt. Cái kia, nữ thần mặt trời, liền làm phiền ngươi. Sở Tần nhìn xem nữ thần mặt trời, trở về lấy cười nói. Cái gì phiền toái hay không phiền toái? Ly nở nụ cười xinh đẹp đạo, vậy tiện tay mà thôi thôi. Cái này cũng là, sexy thực lực của mình đầy đủ, nữ thần mặt trời, lời tuy như thế, ức vạn người bên trong, cũng chưa chắc có một người có thể thu được thành thần thời cơ, cho nên nhất định muốn cảm ơn ngươi, nữ thần mặt trời. Sóng sexy nói, thân thể hơi hơi cung lên, hướng về nữ thần mặt trời chắp tay đạo. Ân. Nữ thần mặt trời nhẹ nhàng gật đầu một cái, về sexy, cầu chúc ngươi thần kiểm tra thành công. Sớm ngày kế thừa ta thần vị, mặt trời kia nữ thần, sexy khảo hạch, chừng nào thì bắt đầu? Sở Tần hỏi. Bây giờ liền có thể. Nữ thần mặt trời trả lời, vì ở lại đây Thái Dương thần điện, ta có thể tự mình chủ trì khảo hạch, Ly tỷ, ngươi tự mình chủ trì. Hải thần kinh ngạc nói, để cái kia, ngươi không trở về thần giới một ngày, đấu la đại lục một năm, ta cũng không phải người chấp pháp, lại không cần giám thị lãnh địa, gấp cái gì? Nữ thần mặt trời trả lời, để không giống ngươi hải thần, cần giám sát toàn bộ biến cả, bất quá, mặc dù ta tự mình chủ trì. Nữ thần mặt trời, nhìn tiếp hướng Sở Tần cùng sóng sexy, tuy nhiên, thần giới không thể can thiệp nhân gian, tại trong lúc này, ta sẽ không vận dụng bất kỳ thần lực gì, gặp phải nguy hiểm, sexy, cũng chỉ có thể chính ngươi giải quyết, ta biết rõ. Bà tắt bánh kem gật đầu. Ân. Ly tráng điểm nhẹ đạo, vì cái kia, sóng sexy, người theo ta đến đây a. Nói xong, Ly mang theo sóng sexy, hướng về Thái Dương thần điện pho tượng kia đi đến. Sở Tần nhìn xem sóng sexy cùng Ly bóng lưng, lộ ra lướt qua một cái khác nụ cười. Như thế nào, Ly tỷ đủ đẹp a? Poseidon nhìn xem Sở Tần, trở về lấy cười nói. Poseidon, ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không ưa thích nữ thần mặt trời? Sở Tần trực tiếp nắm quyền. Nào có ngươi hỏi như vậy? Poseidon trả lời, ê bất quá, ta đích xác có chút thích nàng, thật sự, chỉ có một điểm. Sở Tần mỉm cười hỏi. Poseidon như thế đối với Ly, đồ đần đều có thể nhìn ra thứ gì? Nhiều hơn nữa một điểm a? Poseidon trả lời. Cái kia Ly, thích ngươi sao? Sở Tần hỏi. Vậy ta làm sao biết? Poseidon mỉm cười trả lời. Vậy ta khuyên ngươi, hay là buông tha đi, tương tư đơn phương, là không có kết quả. Sở Tần trực tiếp làm rõ. Vậy không được. Chờ Ly tỷ đem thần vị truyền cho sexy, ngươi quay trở lại lần nữa thần giới sau đó, ta còn dự định cùng Ly tỷ, cùng đi hoàng du hư không đâu. Hải thần một mặt vui vẻ hồi đáp. Sở Tần khẽ lắc đầu. Lúc này, kèm theo một hồi màu vàng ánh sáng sáng lên, sóng sexy biến mất ở thần điện, mà Ly, từ thần điện bên trong, đi ra. Tốt, sexy đã đi tham gia khảo hạch. Hai người các ngươi là lưu tại nơi này, vẫn là có chuyện gì khác, Ly tỷ, mặc dù ta rất muốn để lại tại cái này, nhưng, không có cách nào, ta muốn giám thị Hải Dương a. Hải thần khổ tâm mà lắc đầu, vậy cho nên, ta trước hết trở về thần giới, Ly tỷ, Sở Tần, gặp lại sau. Hải thần nói, hóa thành một vệt sáng, xông về không trung, biến mất ở phía chân trời. Vậy còn ngươi? Ly, chuyển hướng Sở Tần hỏi. Sexy, ở đây, không có nguy hiểm gì à? Sở Tần mỉm cười nói. Khảo hạch đi, có chút nguy hiểm là bình thường. Ly trả lời, nhưng, có chút nguy hiểm, dù cho ngươi biết, cũng không giúp được. Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút. Hi hi. Ly che miệng nở nụ cười, đùa với ngươi. Sexy, là nữ nhân của ngươi, lại là ưu tú như vậy truyền thừa giả, ta mới bỏ được không thể nàng xảy ra chuyện gì đâu. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt nàng, vậy dạng này mà nói, ta trước hết trở về Hải Thần Đảo a, bên kia còn có chuyện cần xử lý. Sở Tần trả lời, tiếp lấy Sở Tần lấy ra một cái phụ ma sau đó hồn đạo khí, để cái này hồn đạo khí, ta đã rót vào thần lực, một khi sexy có cái gì tình huống, ngươi lập tức nói cho ta biết, ngươi đối ngươi mỗi nữ nhân đều để ý như vậy sao? Ly tiếp nhận hồn đạo khí nói. Đó là đương nhiên. Sở Tần gật đầu một cái. Hơn 50 nữ nhân. Mỗi cái đều để ý như vậy. Ly hơi hơi kinh ngạc đạo. Đây là ta Sở Tần nguyên tắc làm người. Sở Tần khẳng định nói. Ân, là một người đàn ông tốt. Ly híp mắt cười nói. Mặt trời kia nữ thần, ta đi trước. Sở Tần nói, cũng biến mất ở tại chỗ. Quy. Ly muốn gọi lại Sở Tần, thế nhưng là Sở Tần đã bỏ đi không một dấu vết. Gia hỏa này, luôn nữ thần mặt trời mà gọi, kêu tên đều không biết hả? Ly quán trách một câu, đưa mắt về phía trong tay hồn đạo khí, hơi hơi nắm chặt nó. Ly tỷ, chiếu cố tốt tay nhi. Đúng vào lúc này, truyền âm hồn đạo khí bên trong, truyền đến Sở Tần âm thanh. Dọa ta một hồi. Ly hơi kinh hãi đạo. Tấu chương xong, thứ 545 chương 554 thần bí hạt châu, thứ 545 chương 554 thần bí hạt châu, Ly tỷ, ngươi là thần ai, cái này đều sợ hãi. Sở Tần âm thanh trả lời, đề tốt, tay nhi liền giao cho ngươi, xem ở ngươi tiếng này Ly tỷ phân thượng, yên tâm đi, ta sẽ không để cho sexy đi một cọng lông tóc. Nói xong, Sở Tần chính là không còn âm thanh. Hải thần đảo, bãi cát bên cạnh, Sở Tần xuất hiện ở đây, bởi vì hắn cảm ứng được, chúng nữ nhân của hắn đều ở nơi này. Sở Tần. Tiểu Vũ trước tiên phát hiện Sở Tần đến, kích động ôm, mà Bỉ Bỉ Đông các nàng cũng đều là đem ánh mắt đầu tới. Hướng về bên này đi tới. Cung nghênh hải thần đại nhân. Hải Long đấu la, hải nữ đấu la bọn người nhưng là cùng nhau chắp tay đạo. Các ngươi làm sao biết, ta đã là hải thần? Sở Tần hỏi. Phía trước, Hải Long đấu la bọn hắn quỳ xuống đất la lên, Sở Tần cũng không hề để ý. À, hải nữ nói cho các ngươi biết. Sở Tần bừng tỉnh đại ngộ đạo. Không không không. Không cần hải nữ nói cho chúng ta biết. Để nói xong, hải tinh đấu la chỉ vào cách đó không xa pho tượng đạo, đi hải thần đại nhân ngài nhìn, hải thần đảo tất cả pho tượng đều biến thành ngài bộ dáng, dạng này a, thế nhưng là, ta chỉ là một cái đại diện hải thần. Sở Tần trả lời. Vô luận như thế nào? Ngài đã thu được hải thần thần vị truyền thừa, ngài chính là chúng ta hải thần đại nhân. Hải Long đấu la kiên trì nói. Vậy được rồi. Sở Tần mỉm cười, vậy thì vẫn lấy thần quánh nhi các nàng đâu, các nàng đang tiến hành đạo thứ hai khảo hạch, triều tịch luyện thể. Hải Long đấu la chỉ vào bên cạnh thác nước nói. Có thể nhìn thấy, Từ Thi Vận, Từ Lấy Thần, Hứa Oánh, Lung Linh các nàng đứng trước tại thác nước kia phía dưới, đứng tại ngân trụ phía trên. Hải thần đại nhân, ngài những nữ nhân này thực sự là nghịch thiên. Hải Huyễn đấu la cảm thán nói, vậy tự hồ đây đối với các nàng tới nói căn bản không có áp lực. Hải Huyễn, lời này của ngươi nói. Hải Quỷ đấu la đạo, vì hải thần đại nhân phu nhân, đó là đương nhiên lợi hại a. Các nàng kiên trì bao lâu? Sở Tần hỏi. Mới không đến hai canh giờ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.